Đường Dư Hoàng không xứng trước, Sở Cuồng cũng thực ảo não, nhưng hắn làm người vốn là lạnh nhạt không mừng nói chuyện, liền cũng không có giống là ngày ấy như vậy xúc động mở miệng qua, chỉ là thường thường dùng thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú vào Đường Dư Hoàng, trong lòng lại là cũng thập phần minh bạch, nữ nhân này rõ ràng biết chính mình đang xem nàng, lại trước nay không chịu nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, hơn nữa cũng là nửa điểm dị thường phản ứng đều không có, làm hắn ở buồn bực. Rất nhiều, càng là cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc nên như thế nào làm mới có thể đi vào nữ nhân này trong lòng đâu. Sở Cuồng vẫn luôn đều ở rất là nỗ lực nghĩ vấn đề này, muốn biết Đường Dư Hoàng rốt cuộc là cái dạng gì người, lại thích cái dạng gì người, nhưng chung quy lại chỉ có thể nhìn đến một chút, vô pháp nhìn đến nàng toàn bộ. Đường Dư Hoàng chính là một cái vô giải mê, càng là hiểu biết, liền càng là cảm thấy này thần bí. Bất quá tuy rằng có chút cầu còn không được buồn bực cùng bất đắc dĩ, nhưng Sở Cuồng rồi lại là cực kỳ thích hiện tại loại này nhật tử đi. Nếu không phải vì học ý gì, hắn cũng là không muốn đi học, trường học loại địa phương kia, cùng với nói là học được tri thức, không bằng là nói học tập làm người, mà hiện tại sinh hoạt, mỗi ngày với hắn mà nói đều là cực kỳ có ý nghĩa. Đường Dư Hoàng cho hắn thư chung, các loại kỳ lạ đã biết không biết hoa cỏ thực vật, các loại khó có thể tưởng tượng dược lý, chứng bệnh, quỷ dị phối hợp phương thức, thần kỳ dược tính công hiệu, cho dù Đường Dư Hoàng cũng không có tự mình giáo thụ hắn cái gì, nhưng hắn thu hoạch lại là cực đại. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Khó được có loại này cùng Đường Dư Hoàng đơn độc ở chung thời điểm, Sở Cuồng nhịn rất nhiều nghi hoặc vẫn là muốn hỏi ra tới. Ở Đế Hoàng, một cùng Lạc Tử Đồng là nhất thường xuyên cùng Đường Dư Hoàng ngốc tại cùng nhau, sau đó đó là Cực Âm cùng Cực Dương hai người, lại lần nữa mới là Quỷ Thiên cùng Sở Cuồng, bọn họ cũng như là cực kỳ có ăn ý giống nhau, vô luận nhà mình trong lòng rốt cuộc tưởng chính là cái gì, nhưng lại cũng vẫn duy trì một loại tôn trọng nhau như khách trạng thái. Đường Dư Hoàng không nói gì, lại là nhìn về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng cũng không do dự, trực tiếp hỏi ra tới, người rốt cuộc thích ai? Như vậy nhiều người vây quanh nàng chuyển, ngay cả kia mấy cái người nước ngoài cũng là như thế, nhưng lại rất hiếm thấy đến nàng có cái gì đặc biệt cảm giác, nhiều nhất là ở cùng một ở chung thời điểm, nhu hòa rất nhiều, nhưng cho người ta cũng không giống như là người yêu như vậy thích, làm mọi người trong lòng đều có chút phiền muộn. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, lại là hiện lên vài cái đáp án, nàng thích ai? Cùng ngươi không quan hệ. Vô luận nàng thích ai? Cũng không cần báo cho cấp những người khác biết. Sở Cuồng bị như vậy lạnh nhạt đáp án khí tới rồi, nhưng lại không dám lại hướng về phía trước thứ như vậy xúc động chất vấn cái gì. Hắn hiện tại càng ngày càng hiểu biết Đường Dư Hoàng tính nết, này tuyệt đối là một cái ăn mềm không ăn cứng chủ, ngươi ở nàng trước mặt cường thế, có hại chỉ có thể là chính mình. Ta chỉ là muốn biết, như thế nào mới có thể làm ngươi thích. Sở Cuồng mềm ngữ khí, loại này nói chuyện ngữ điệu liền chính hắn đều cảm thấy xa lạ. Không cần hỏi ta cũng không biết. Như thế nào có thể làm nàng thích? Ôn nhu một ít, đáng yêu một ít, thuận theo một ít. Tuy rằng là, lại cũng không hoàn toàn là, thích kỳ thật rất khó nói rốt cuộc phải có cái dạng gì điều kiện, thích bất quá là một loại cảm giác thích, có lẽ đó là thật sự thích, cho dù người này cùng chính mình nhận chi chung hoàn toàn bất đồng. Ta Sở Cuồng còn muốn nói cái gì, lại là nhìn thấy một phủng một cái chậu hoa đi đến, Đường Dư Hoàng cũng như có cảm giác quay đầu nhìn về phía một, khoe miệng nhiều một mặt cực thiện tươi cười. Mà một màn này, Sở Cuồng cũng không có sai quá, trong lòng càng là cảm thấy phát khổ, có loại gọi là ghen ghét cảm xúc vô luận như thế nào đều không thể bình phục. Hắn không nghĩ chửi bới người khác nâng lên chính mình, cũng không nghĩ nói một có cái gì không tốt, nhưng là hắn vẫn là tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc nơi nào không bằng một, vì cái gì ở Đường Dư Hoàng trong lòng, một chính là như vậy bất đồng đâu. Một như cũ bị Đế Hoàng người ở sau lưng gọi là tiểu gỗ đỏ, bởi vì hắn như cũ là Đường Dư Hoàng trước mặt tiểu hồng nhân. Đường Dư Hoàng chung quanh mọi người, bao gồm Kim Châu Bạc Châu ở bên trong, đều có thể cảm giác được Đường Dư Hoàng đãi một bất đồng, bởi vì Đường Dư Hoàng nhìn một thời điểm, ánh mắt tựa hồ luôn là so ngày thường nhu hòa, khoe miệng kia mặt cực thiện tươi cười, cũng đồng dạng lệnh người vô pháp bỏ qua. Một đi vào mới nhìn đến chỉ có Đường Dư Hoàng cùng Sở Cuồng hai người ở, chớp chớp mắt, có chút bất an hỏi, ta quấy rầy đến các ngươi sao, ta không có, lại đây ngồi. Không đợi một nói xong. Đường Dư Hoàng liền đã đánh gãy một bất an nói, vô chính mình bên cạnh vị trí. Như vậy Đường Dư Hoàng, càng là làm Sở Cuồng có chút bị thương, Đường Dư Hoàng ngày thường cũng không quá thích cùng người thân cận, có thể làm nàng làm như vậy động tác, cho tới nay mới thôi, hắn cũng chỉ gặp được một người. Kỳ thật đối với này đó, Đường Dư Hoàng bản nhân lại là không có chú ý, nàng luôn luôn xuất tính, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, một trên người có cổ hoa cỏ thanh hương, làm nàng thực thích. Liền cũng tổng hội nghĩ là một ngốc tại chính mình chung quanh, thậm chí có đôi khi ngủ cũng sẽ ôm một, bất quá hai người chi gian lại vẫn là tương đối trong sạch, ít nhất Đường Dư Hoàng còn không có biến thân đại dã lang một ngụm đem Mục Mục ăn luôn. Mục Mục thực nghe lời, là cái loại này Đường Dư Hoàng nói cái gì, hắn liền làm gì đó nghe lời, cũng cơ hội rất ít sẽ hỏi vì cái gì, nhiều nhất đó là an tĩnh ngốc tại Đường Dư Hoàng bên người, liền sẽ lộ ra cái loại này thập phần sán lạn tươi cười, thoải mái thanh tân thả ấm áp. Hoàng, đưa ngươi. Mục Mục ngồi xuống sau, liền đem trong tay chậu hoa phủng tới rồi Đường Dư Hoàng trước mặt, chờ mong nhìn Đường Dư Hoàng hỏi. Một viên cây mắc cỡ, chỉ có hơn 20cm cao, Đường Dư Hoàng chạm chạm kia lá cây liền e lệ ngượng ngùng cùng ở cùng nhau, rất là thú vị. Vì cái gì tặng cho ta cái này? Đường Dư Hoàng tự nhiên là nhận thức cây mắc cỡ, chỉ là có chút kỳ quái Mộc Mộc sẽ muốn đưa cho chính mình như vậy một gốc cây thực vật. Ta, cây mắc cỡ, có điểm giống. Mộc Mộc có chút ngượng ngùng, đầu tiên là chỉ chính mình, lại chỉ cây mắc cỡ, cuối cùng ngượng ngùng túi đầu. Hắn cảm thấy cây mắc cỡ giống chính mình, liền đem đưa cây mắc cỡ đưa cho Đường Dư Hoàng, tự nhiên cũng có một khác tầng ý tứ, kia đó là đem chính mình đưa cho Đường Dư Hoàng, loại này ý tứ Mộc Mộc chưa nói, nhưng ở đây người lại dường như đều đã hiểu. Sở Cung càng thêm ghen ghét, toàn bộ đế hoàng, chỉ có Mộc Mộc có thể như thế thân mật kêu Đường Dư Hoàng tên, thậm chí là thân mật đến chỉ kêu một cái hoàng tự. Đường Dư Hoàng nhìn thẹn thùng thảo, nhịn không được động thủ đem sở hữu lá cây đều chạm vào một lần, làm chỉnh cây mắc cỡ đều biến thành ngượng ngùng trạng thái, sau đó liền nhìn về phía Mộc Mộc, nhịn không được sờ sờ Mộc Mộc đầu, Mộc Mộc cũng nháy mắt đem đầu thấp càng thấp. Ha ha! Đường Dư Hoàng cười khẽ ra tiếng, trong lòng nhắc mãi một câu, nguyên lai thật sự rất giống đâu. Sở Cuồng bất đắc dĩ, Sở Cuồng ghen ghét, Sở Cuồng thương tâm, nhưng thấy được Đường Dư Hoàng cười như thế sung sướng, trong lòng những cái đó mặt trái cảm xúc lại là toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có kinh diễm cùng một tia hâm mộ, nếu làm Dư Hoàng như vậy cười ra tới chính là chính mình, nên có bao nhiêu hảo. Mà lúc này Quỷ Thiên vừa lúc cũng đi đến, may mắn nhìn đến Đường Dư Hoàng này vui vẻ bộ dáng, cả người cũng đều sững sờ ở tại chỗ, phản ứng qua đi liền trực giác nhìn về phía Mộc Mộc, trong lòng hiểu rõ, cũng nhiều một tia hâm mộ. Mộc Mộc hoặc là cũng là đế hoàng tuyệt đại đa số người hâm mộ đối tượng đi, có thể thường xuyên ngốc tại nữ thần bên người, không hâm mộ người thật sự rất ít. Đại tiểu thư, 5 ngày sau chính là lần thứ 2 đấu giá hội tổ chức, ta đã thông chi hảo khắp nơi, TV truyền thông báo chí tạp chí internet video cũng đều làm tốt tuyên truyền, ngài còn có cái gì phân phó sao? Khoảng cách lần đầu tiên đấu giá hội đã có 1 tháng thời gian, đế hoàng lần thứ 2 đấu giá hội cũng sắp bắt đầu, lần này đấu giá hội so lần đầu tiên cũng đã chịu càng nhiều chú ý. Thậm chí đã có mấy cái quốc gia bắt đầu cùng đế hoàng đàm phán thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình, chẳng qua cũng không dám quá mức công khai, rốt cuộc đế hoàng nơi, thật sự là có chút mẫn cảm. Đế hoàng xem như 3 cái quốc gia lãnh thổ, mà này 3 cái quốc gia đối với đế hoàng là đã tức giận, lại đỏ mắt, tự nhiên sẽ không cam tâm đem hôm nay đại ích lợi chắp tay nhường người, cũng xuất động rất nhiều người tới cùng đế hoàng tiếp xúc, nhưng phần lớn đều là làm đế hoàng thực phản cảm nguyên nhân, tỉ như muốn thu phục đế hoàng. Mà đối này, đế hoàng phản ứng thực trực tiếp cũng rất cường ngạnh, căn bản là không có cấp đối phương lưu lại bất luận cái gì đường sống, mà đế hoàng phản ứng cũng làm đối phương thực tức giận thực ảo não, trực tiếp vận dụng vũ lực uy hiếp cùng phong tỏa chế tài, mà đối này đế hoàng phản ứng càng là cường thế, trực tiếp hướng toàn thế giới tuyên cáo, bất luận cái gì đối đế hoàng còn có ác ý quốc gia, đều đem không chiếm được đế hoàng bất luận cái gì sản phẩm cung ứng, bất luận cái gì hình thức uy hiếp, cũng sẽ được đến đế hoàng bất kể đại giới phản kích. Mà hiện tại đế hoàng đó là ở vào loại này nhiều mặt ngôn luận ở dưới, rất là phức tạp tình cảnh bên trong, tuy rằng vô luận là quanh thân quốc gia vẫn là đế hoàng đều còn không có cụ thể thật sự đi làm chút cái gì, nhưng cũng đã có loại báo táp sắp xảy ra nguy cơ cảm. Đường Dư Hoàng nhìn về phía Quỷ Thiên, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, hỏi, còn nhớ rõ lúc trước ta đáp ứng ngươi cái điều kiện kia sao? Quỷ Thiên sửng sốt, sắc mặt thay đổi 2 phần, ánh mắt phức tạp rất nhiều, nói, đương nhiên, tưởng hảo như thế nào báo thù sao? Vẫn là từ ta tới quyết định. Lúc trước Quỷ Thiên sở dĩ nguyện ý hướng tới chính mình thần phục, cũng đúng là bởi vì chính mình đáp ứng rồi phải vì Quỷ Thiên báo thù quyết định, tuy rằng hiện tại chưa chắc chính là cái gì tốt nhất thời cơ, nhưng là trả thù một cái gia tộc mà thôi, cũng liền không cần chọn cái gì thời gian. Quỷ Thiên trong lòng lạnh lùng, lại là cảm giác được Đường Dư Hoàng kia đạm mạc trong giọng nói sát khí cùng lãnh khốc, trong lòng cũng minh bạch, nếu là làm Đường Dư Hoàng quyết định, phỏng chừng lôi ra kết cục nhất định sẽ thực thảm. Quỷ Thiên nghĩ đến Đường Dư Hoàng kia huyết tinh thủ đoạn, kia giết người không chớp mắt tàn nhẫn, trong lòng lại có chút bừng tỉnh, chính mình muốn được đến kết quả thật là như thế sao? Còn ở do dự, Đường Dư Hoàng nhận thấy được Quỷ Thiên do dự, có chút nghi hoặc, cũng có chút tò mò, người nam nhân này hành sự tác phong cũng luôn luôn quyết đoán, vì sao báo thù thời điểm thế nhưng sẽ như thế do dự, Đường Dư Hoàng cũng không có dò hỏi quá Quỷ Thiên thù rốt cuộc là như thế nào kết hạ, mà Quỷ Thiên cũng không có nói qua. Ta cũng không nghĩ do dự, chỉ là Lôi gia cũng không đơn thuần là ta kẻ thù. Quỷ Thiên không biết nên như thế nào nói chính mình sự tình, Đường Dư Hoàng đề tài nói quá mức đột nhiên, hắn căn bản là không có chuẩn bị sẵn sàng. Vậy chờ ngươi không do dự thời điểm chính mình đi làm đi, vô luận là đế ảnh, vẫn là đế quân, thậm chí là toàn bộ đế hoàng, đều là ngươi hậu thuẫn. Nửa câu sau lời nói không lâu trước đây nàng cũng đồng dạng đối với Triệu Mục Khôn nói qua, những người này sau lưng đều có nàng không biết chuyện xưa, có lẽ thực tàn khốc, có lẽ thực bi thương, mà nàng có khả năng làm, đó là làm những người này giảm bớt trong lòng tiếc nuối, đến nỗi rốt cuộc nên như thế nào làm, lại chỉ có thể xem chính bọn họ lựa chọn. Ta minh bạch. Quỷ Thiên không có nói cảm ơn, bởi vì hắn cảm thấy hắn cùng Đường Dư Hoàng cũng không phải nên nói cảm ơn quan hệ, tại đây loại thời điểm, hắn nhất tưởng nói vẫn là minh bạch. Minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ, cũng minh bạch chính mình nên như thế nào đi làm, báo thù loại chuyện này, vẫn là từ chính mình tự mình động thủ tới sảng khoái. Hai ngày sau, đế hoàng đã bắt đầu tiếp thu đấu giá hội khách nhân, mà liền tại đây loại thời điểm, 10 dư chiếc quân ngoài xe mang theo 10 dư chiếc chiến đấu cơ lại là hướng về đế hoàng mở ra, Nam Việt Trung Quy vẫn là nhịn không được động thủ. Đường Dư Hoàng cũng không có người đế hoàng thành viên ở đế hoàng ngoại lãnh thổ thượng giám thị gác. Cho nên này đó Nam Việt binh lính một đường đều tới rồi đế hoàng trạm kiểm soát cửa, đều không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, mà những người này ở tới lúc sau, cũng không có lập tức nổ súng giao chiến, mà là ở đế hoàng bên ngoài thiết trí nổi lên chướng ngại vật trên đường, cùng đế hoàng đối cầm lên. Cho các ngươi thủ lĩnh ra tới thấy chúng ta, nếu các ngươi không lựa chọn đầu hàng, liền trơ trách chúng ta không khách khí. Tuy rằng vừa thấy liền biết là Nam Việt binh lính, nhưng này đó binh lính quân trang thượng lại không có bất luận cái gì đánh dấu. Ngàn hơn người bộ đội vũ trang thoạt nhìn càng như là lính đánh thuê, mà bọn họ lúc này tới nơi này mục đích đó là đối đế hoàng cảnh cáo, một cái nho nhỏ đế hoàng tính cái gì, nếu không phải ỷ vào địa lợi, đã sớm bị diệt vô số lần, bọn họ lần này xuất động 1.000 nhiều người chính là tới nói cho đế hoàng, không nghĩ diệt vong chỉ có thần phục, hơn nữa lựa chọn ở. Đấu giá hội loại này thời cơ, cũng là muốn ngăn cản đế hoàng cùng ngoại giới hợp tác giao dịch, làm một cái chủ quyền quốc gia. Bọn họ là không có khả năng thật sự mặc kệ đế hoàng như vậy tổ chức ở chính mình quốc gia lãnh thổ thượng trưởng thành lên. Nếu nói trước kia độc tam giác còn không đủ để khiến cho khắp nơi độ cao coi trọng, hoặc là cũng là vì ích lợi cùng chung các loại nguyên nhân không có bị tiêu diệt, nhưng hiện tại cái này cường thế không có làm mặt khác bất luận cái gì quốc gia được đến chỗ tốt đế hoàng, thế tất liền phải trở thành quanh thân quốc gia một khối không thể không quản giáo địa phương. Đến nỗi đế hoàng uy hiếp, đối với này đó quốc gia tới nói, là không có người đặt ở trong lòng, chiếm hữu đế hoàng. Chẳng lẽ còn sợ không chiếm được những cái đó kỹ thuật sao? Trời biết có bao nhiêu quốc gia nhìn chằm chằm đế hoàng cục thịt mỡ này, xuống tay trước có hậu xuống tay vô, rốt cuộc có người nhịn không được đối đế hoàng bắt đầu động thủ. 113 quá khi dễ người. Trạm kiểm soát ngoại tình huống trước tiên liền thông chi đế hoàng trung tâm tầng, Đường Dư Hoàng thu được tin tức thời điểm đang ở luyện thương, nghe được như vậy báo cáo, ánh mắt sáng lên, dẫn theo trong tay súng tự động liền lên xe, trực tiếp hướng về trạm kiểm soát chỗ bước vào. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Quỷ Thiên mang theo Quỷ Ảnh, Triệu Mục Khôn, Lương Thành cùng Lưu Học Tắc huynh đệ ba người cũng ở trước tiên chạy tới nơi, mọi người trên đường cũng làm một ít an bài, đế ảnh cùng đế quân thành viên cũng kết thúc huấn luyện, cùng hướng về trạm kiểm soát ra chạy đến, toàn bộ đế hoàng động một nửa, cửa bị đổ tin tức cũng không có phong tỏa, mà là thông chi cho toàn đế hoàng người biết, trong khoảng thời gian này kiến tạo, làm đế hoàng thông tin thiết bị cũng đã khuyết hiện, Đường Dư Hoàng thậm chí còn suy xét phóng ra cái vệ tinh gì đó, chính là khuyết thiếu các phương diện chuyên nghiệp nhân tài, có chút thiết tưởng mới tạm thời không có thực thi, bất quá đối này Đường Dư Hoàng cũng đã quyết định, lại tìm không thấy người liền đi ra ngoài đoạt mấy cái trở về, nàng đã làm Quỷ Thiên đám người sưu tập các phương diện nhân tài tin tức. Này xem như đế hoàng trận đầu trượng, tuy rằng Đường Dư Hoàng chờ trung tâm nhân viên cũng không có đem kia kẻ hèn 1.000 hơn người để vào mắt, nhưng lại cũng rất là coi trọng lần này chiến đấu, bởi vì này đối đế hoàng rất quan trọng, không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng thập phần xinh đẹp, bởi vì này đại biểu cho đế hoàng thể diện cùng thái độ. Đường Dư Hoàng đám người đuổi tới thời điểm, hai bên còn ở đối cầm chung, Đường Dư Hoàng hôm nay ăn mặc một thân màu đen da trang, trong tay còn cầm kia đem Đức Sản MP5 súng tự động, xe mới vừa dừng lại liền nhảy xuống xe, tóc đen theo gió bay múa nói không nên lời cuồng dã cùng cường hãn. Lão đại, đối phương có bộ đội vũ trang còn có chiến đấu cơ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trạm kiểm soát thủ vệ là hai bên nhân viên. Đế ảnh một cái tinh anh tiểu đội, hơn nữa đế quân hai cái lớp phối trí, tổng cộng không đến 30 người, trang bị hoàn mỹ, sức chiến đấu rất mạnh, cho dù là đối mặt 1.000 nhiều người cũng không có lùi bước, lúc này nhìn đến Đường Dư Hoàng tới, trên nét mặt càng là có vẻ thập phần hưng phấn, dường như chỉ cần Đường Dư Hoàng một mở miệng, bọn họ liền có thể đi ra ngoài liều mạng giống nhau. Đế hoàng dân chúng trăm vạn, Đường Dư Hoàng đối với những người này yêu cầu là xuất nhập yêu cầu đăng ký, bởi vì chỉ còn lại có này một cái cửa ra vào, tuy rằng cũng có người nếm thử quá đi khác lộ, lại phát hiện căn bản là đi không thông, bất quá không thể hiểu được chuyển động trở về, đó là tìm không thấy đường đi ra ngoài, làm rất nhiều người đều cảm thấy thập phần cổ quái. Đế hoàng thành viên mấy vạn, trong đó đại bộ phận đều là đế quân thành viên, những người này phụ trách cắt lượt thủ vệ đế hoàng, đối với đại trận tồn tại nhiều ít vẫn là có chút biết đến. Đường Dư Hoàng cũng không có bảo mật, mọi người thủ tại chỗ này, nhiều ít đều thấy được một ít thập phần thần kỳ ảnh hưởng, như là ở cách đó không xa chuyển động chính là vô pháp tiến vào gián điệp đặc công, làm mọi người kinh ngạc cảm thán rất nhiều, càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Đường Dư Hoàng thần kỳ là nhiều loại, Đường Dư Hoàng ở đế hoàng danh vọng cũng là không người có thể cập, thần kỳ y y thuật, cường hãn thân thủ, quỷ dị khó lường nhiều loại thủ đoạn, về Đường Dư Hoàng đủ loại truyền thuyết bị truyền càng ngày càng thần kỳ, mà ở này đó truyền thuyết tầm bổ hạ. Đường Dư Hoàng cũng trở thành đế hoàng tinh thần cây trụ, giả lấy thời gian, chính là trở thành chân chính tín ngưỡng, cũng chưa chắc không thể. Cho nên, bởi vì trở lên đủ loại, đế hoàng thành viên đối Đường Dư Hoàng cũng có một loại mù quáng tín nhiệm, nàng ở đế hoàng liền ở. Trận chiến đấu này tuy rằng nhìn như địch cường ta nhược, nhưng trên thực tế đế hoàng thành viên lại đều là thập phần có tin tưởng, thậm chí, bọn họ cũng ở khát vọng như vậy một hồi chiến đấu, diệt đế hoàng chi địch, dương đế hoàng chi danh, làm đế hoàng thành viên, bọn họ đều cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Bất luận cái gì khiêu khích đế hoàng người, đều phải chết. Lãnh khốc tràn ngập sát khí lời nói xuất hiện ở mỗi một cái đế hoàng thành viên bên hai, không đợi mọi người phản ứng, nàng liền lại tiếp theo muốn hỏi nói, ông phóng hỏa tiễn chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị xong. Bất luận kẻ nào không được đi ra ngoài, tại chỗ xạ kích, ông phóng hỏa tiễn nhắm chuẩn không trung chiến đấu cơ, tay súng bắn tỉa tùy thời chi viện, hôm nay đi vào nơi này người, một cái đều không thể thả chạy. Là. Mọi người cùng kêu lên hẳn là, ý chí chiến đấu sục sôi. Vài câu ngắn gọn lại tràn ngập sát khí mệnh lệnh qua đi, chiến đấu liền ở Đường Dư Hoàng dẫn dắt hạ bắt đầu rồi, thậm chí không có cấp đối phương bất luận cái gì nói chuyện với nhau cơ hội, hỏa tiễn oanh ra, một trận chiến đấu cơ liền mạo yên hướng về mặt đất truy đi. Đường Dư Hoàng trong tay chính là súng tự động, đi đầu xông vào đằng trước, có mấy cái đế hoàng thành viên cảm thấy nguy hiểm, muốn tiến lên yểm hộ, lại phát hiện thập phần thần kỳ một màn. Từ đế hoàng phóng ra viên đạn hỏa tiễn chợt đều không chút khách khí đánh vào đối phương trận doanh, hai bên khoảng cách không xa, trọng hỏa lực vũ khí lại rất nhiều, chỉ là nháy mắt công phu liền đem đối phương đánh lộn xộn, nhưng đối phương cũng phản ứng thực mau, xuống tay phản kích, mà liền tại đây loại thời điểm, hai bên nhân viên lại là thập phần ngạc nhiên phát hiện, bất luận cái gì một viên ngoại lai viên đạn đều không thể xạ kích đến đế hoàng thành viên trên người. Đường Dư Hoàng đã từng nói qua liền tính là đạn đạo bắn lại đây, cũng chưa chắc có thể công phá nàng sở thiết trí trận pháp, huống chi là này đó bình thường viên đạn, ở Đường Dư Hoàng thao túng hạ. Đế hoàng thành viên căn bản không có khả năng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, những người đó muốn xạ kích lại không cách nào đem viên đạn bắn vào tới, muốn xông tới lại như cũ bị mạc danh ngăn trở bên ngoài, hơn nữa đế hoàng thành viên bắn lại đây viên đạn cùng hỏa tiễn, trong lúc nhất thời chỉ, còn lại có bị đánh phân. Khai chiến một phút thời gian cũng chưa đến, tới những người đó liền có tháo chạy dấu hiệu, trên mặt đất cũng đã nằm thượng trăm điều thi thể, tồn tại người cũng là vẻ mặt kinh ngạc mạc danh, tới phía trước. Ai cũng không có đoán trước đến sẽ là cái dạng này tình huống, ai cũng không có gặp được quá tình huống như vậy, như thế quỷ dị, như thế bị động, mỗi cái hô hấp gian đều có người bạch bạch chết đi. Này đó binh lính nhìn người chung quanh một đám ngã xuống, rốt cuộc duy trì không được về phía sau thối lui, bầu trời 10 dư chiếc chiến đấu cơ cũng chỉ dư lại 5-6 giá, hơn nữa nỗ lực hướng về cảng cao phương hướng sinh khí, công không phá được đế hoàng phòng tuyến, bọn họ bất luận cái gì nỗ lực đều chỉ là uổng phí. Có người muốn chạy, lại là bị tay súng bắn tỉa càng mau giết chết, có người muốn tìm công sự che chắn trốn tránh, lại là bị hỏa tiễn oanh huyết nhục mơ hồ. Đế hoàng thành viên ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trở nên càng thêm hưng phấn lên, không chút khách khí thu hoạch mọi người sinh mệnh. Đây là một hồi chiến tranh, vô luận là nguyên thuộc Quỷ Thiên Bang thành viên, vẫn là nguyên thuộc Độc Tam Giác thành viên, đều là gặp qua đại trường hợp, nhưng là loại này cùng ngàn người quân đội chân chính khai hỏa tình huống, lại là lần đầu tiên, mọi người ở hưng phấn rất nhiều cũng thực khẩn trương. Bất quá lúc này đây rèn luyện lại cũng chân chính khởi tới rồi luyện binh tác dụng. Chiến đấu bắt đầu 5 phút sau, Đường Dư Hoàng đã ném xuống trong tay súng tự động, thay một phen súng ngắm, trải qua nhiều ngày luyện tập, nàng thương pháp có tiến bộ rất lớn, nhưng súng ngắm lại là dùng còn kém chút, rốt cuộc thương pháp loại đồ vật này thực chiến cùng ngày thường luyện tập là tuyệt đối bất đồng, hiện tại có làm nàng lấy chân nhân luyện tập cơ hội, nơi nào lại sẽ bỏ qua đâu. Quỷ Thiên cùng Triệu Mộc Khôn cũng đều gia nhập tới rồi trong chiến đấu, đế hoàng thành viên tụ tập thượng vạn. Nhưng phần lớn đều không có nổ súng cơ hội, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở một bên nhìn này quỷ dị trường hợp, có loại không biết nên như thế nào biểu đạt cảm giác. Rất nhiều nhân tâm chung không hẹn mà cùng nghĩ đến, loại này chiến đấu phương thức thật sự là quá mức khi dễ người a. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Hơn 1.000 người cuối cùng dư lại 300 hơn người, trốn cũng trốn không thoát, cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu hàng. Đường Dư Hoàng đứng ở cách đó không xa nhìn, quanh thân sát khí lăng nhiên, có như vậy trong nháy mắt, trong ánh mắt càng là hiện lên cực kỳ lanh khốc quan mang, hiển nhiên cũng không tưởng buông tha này đó đầu hàng binh lính, nàng trong lòng nhưng không có gì chủ nghĩa nhân đạo, nàng luôn luôn là lanh khốc mà tuyệt nhiên. Quỷ Thiên liền đứng ở Đường Dư Hoàng bên cạnh người, rất là cảm giác được rõ ràng Đường Dư Hoàng sát ý, trong lòng cả kinh, lại là có chút không tha. Đại tiểu thư, dùng đầu hàng binh lính đổi lấy tiền chuộc đi, người chết liền không có giá trị. Quỷ Thiên do dự một chút vẫn là đã mở miệng, tương đối uyển chuyển phương thức, hơn nữa hắn cũng nói cho chính mình, chỉ ngôn này một câu, tuyệt không sẽ nói thêm nữa. Đường Dư Hoàng không có nhiễm huyết, lại là làm người cảm thấy mùi máu tươi mười phần, thâm thúy trong mắt đều mang theo một mạt đỏ ửng, đột nhiên nhìn về phía mở miệng cầu tình Quỷ Thiên, hơi hơi nheo lại con ngươi, toát ra thập phần hơi thở nguy hiểm. Ngươi ở vì bọn họ cầu tình. Đường Dư Hoàng tiểu gì thông tuệ, sao lại không rõ Quỷ Thiên lúc này mở miệng ý tứ? Nếu người này không phải đã nhận ra tự thân sát khí, lại sao lại nói ra nói như vậy? Không phải. Quỷ Thiên cảm thấy chính mình cũng không xem như cầu tình, nói kia một câu nguyên nhân rất nhiều, không thể dùng như vậy nguyên nhân giải thích. Đường Dư Hoàng xem kỹ nhìn về phía Quỷ Thiên, tựa hồ là đang xem hắn có hay không nói dối. Quỷ Thiên ánh mắt thản nhiên, tùy ý Đường Dư Hoàng nhìn, nếu lúc này lùi bước, làm Đường Dư Hoàng hoài nghi hắn nói dối, hậu quả rất khó tưởng tượng. Nữ nhân này cường thế đến căn bản không cho phép bên người người đối nàng có điều có lệ. Đối điểm này, hắn biết rõ. Đường Dư Hoàng như là xem đủ rồi, đồng thời cũng phất phất tay, đế hoàng thành viên cũng đình chỉ nổ súng, lại lạ như cũ cầm thương đối với những người đó. Xem trọng tù binh, quét tước chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm, cũng muốn làm hảo tiếp đãi công tác. Đường Dư Hoàng lưu lại những lời này liền lên xe, một hồi ngàn hơn người chiến đấu thế nhưng chẳng qua dùng 10 dư phút, đế hoàng một phương một binh chưa tổn hại, chiến tích lỗi lạc. Quỷ Thiên cùng Triệu Mục Khôn thượng cùng chiếc xe. Triệu Mục Khôn ở đế hoàng rất là điệu thấp, cũng rất ít sẽ cùng những người khác nói cái gì, lúc này lại là có chút tò mò hỏi, vì cái gì sẽ nói vậy, chẳng lẽ đại tiểu thư còn sẽ giết những cái đó tù binh sao? Quỷ Thiên không nói gì, lại là thật sâu nhìn Triệu Mục Khôn liếc mắt một cái, sẽ cùng sẽ không lại có quan hệ gì đâu, người trung quy vẫn là không chết không phải sao? Chiến đấu kết thúc, lại là một khác chàng chiến đấu bắt đầu, đế hoàng vốn chính là thế giới chú ý tiêu điểm. Lúc này đây chiến đấu càng là làm đế hoàng lại một lần đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, trở thành rất nhiều thế lực nhất chú ý đối tượng, vô luận ngôn luận xuất hiện ở toàn cầu các nơi, như cũng là ai theo ý nấy tranh luận không thôi. Mà đối với này đó, đế hoàng lại là không có lại công khai phát biểu cái gì ngôn luận, Đường Dư Hoàng cảm thấy, đế hoàng hành động đã cũng đủ biểu đạt chính mình ý tứ. Nam Việt tan một cái lô nặng, nhưng lại cũng không hảo công khai tuyên thành đó là chính mình quốc gia quân đội, rốt cuộc lúc ấy ai cũng không có nói đến quốc gia vấn đề. Chẳng qua kia 300 dư danh tù binh, lại là không thể không cứu trở về tới, liền đành phải thông qua một loại khác phương thức cùng đế hoàng liên hệ. Mà đối với Nam Việt yêu cầu phóng thích tù binh yêu cầu, đế hoàng càng là khịt mũi coi thường, phóng thích này hai chữ chính là si tâm vọng tưởng, không lấy ra cũng đủ thành ý liền không cần nghĩ thả người. Hơn nữa ở mấy lần liên hệ qua đi, Quỷ Thiên đột nhiên có cái không tồi chủ ý, trực tiếp nói cho đối phương này 300 dư danh tù binh sẽ trở thành đế hoàng đấu giá hội thượng hàng đấu giá chi nhất. Muốn nói liền chính mình đấu giá trở về đi. Đối với Quỷ Thiên cái này chủ ý, ngay cả Đường Dư Hoàng đều cảm thấy thực vừa lòng, ở sẽ sau rất là sung sướng khen thưởng cho Quỷ Thiên một cái hôn sâu, hai người ngày thường cũng không có quá bao sâu nhập tiếp xúc, cũng chính là bình thường cấp trên cấp dưới, loại này thân mật va chạm đã thật lâu không có cảm thụ qua, lập tức liền làm Quỷ Thiên đỏ mặt, thân thể cũng không tự chủ được sinh ra phản ứng. Ta đi trước làm việc. Bị đè ở bàn làm việc trước hôn sâu, Quỷ Thiên cũng mất bình tĩnh. Nạc đại trong phòng hội nghị chỉ còn lại có hắn cùng Đường Dư Hoàng hai người, hắn lại chỉ nghĩ trốn, không phải sợ hãi cùng Đường Dư Hoàng ở chung, mà là sợ như vậy hành chỗ tiết lộ chính mình tâm tư, cho dù biết rõ đối phương đã thập phần hiểu biết chính mình về điểm này bất kham ý tưởng, lại vẫn là nỗ lực muốn che lấp, không nghĩ làm đối phương cảm thấy chính mình có nhiều hơn si tâm vọng tưởng. Quỷ Thiên có thể nói là thực thủ buồn phận, an an phận phận làm chính mình chuyện nên làm, cho dù bỏ lên trên Đường Dư Hoàng giường, cũng không có làm bất luận kẻ nào biết. Càng sẽ không bởi vậy cảm thấy chính mình có cái gì đặc biệt, hắn cũng không phải dựa vào loại quan hệ này cầm quyền nam nhân, hơn nữa hắn bản nhân cũng không hy vọng chuyện như vậy bị người khác biết, nguyên nhân có rất nhiều, đã là không quá muốn cho người khác nói hắn si tâm vọng tưởng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng là không nghĩ bởi vì chính mình mà làm Đường Dư Hoàng khó làm, bẩn Đường Dư Hoàng thanh danh, cho dù Đường Dư Hoàng dường như căn bản sẽ không để ý như vậy vấn đề, hắn lại là không thể không nghĩ nhiều. Quỷ Thiên muốn chạy trốn, lại là bị Đường Dư Hoàng gắt gao chế trụ thủ đoạn, tuy rằng hai người đều ở tu luyện, nhưng hiển nhiên Đường Dư Hoàng muốn lợi hại rất nhiều, huống chi Quỷ Thiên dễ rủa cũng không phải như vậy nghiêm túc. Đường Dư Hoàng chi đi rồi mọi người cô đơn để lại Quỷ Thiên, lại nơi nào sẽ dễ dàng phóng hắn rời đi, này đại thúc thông minh lên chơi thủ đoạn thời điểm vẫn là rất có hương vị, làm nàng nhịn không được liền tưởng hung hăng hôn hắn một chút. Ta không có làm ngươi rời đi, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đường Dư Hoàng thanh âm khàn khàn vài phần, không giống ngày thường như vậy thanh lãnh, mà là nhiều một tia mị hoặc, mà loại này thời điểm Đường Dư Hoàng cũng là nhất nguy hiểm, giống như là muốn ăn luôn tiểu bạch thỏ sói xám, dường như ở tính kế cái gì. Quỷ Thiên không nói, dùng có chút áp lực ánh mắt nhìn gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng đụng vào một chút Đường Dư Hoàng đôi mắt. Đường Dư Hoàng thực mỹ, nhưng mỹ lệ nhất lại vẫn là này đôi mắt, thâm thúy mê người, vầng sáng lưu chuyển, làm người bất chi bất giác liền trầm mê. Đường Dư Hoàng có chút kinh ngạc Quỷ Thiên chủ động, này nam nhân vừa mới còn một bộ muốn chạy bộ dáng, hiện tại liền như vậy chủ động, thật đúng là có chút kỳ quái, trong lòng nghĩ, người lại là bất động, tùy ý Quỷ Thiên có chút thô ráp ngón tay ở chính mình mí mắt thượng vuốt ve. Lông mi rung động gian, Quỷ Thiên cũng đông nhiên hoàn hồn, lập tức lùi về tay, khẩn trương nói, thực xin lỗi. Tuy rằng càng thêm làm càng động tác đều đã làm, nhưng lúc này thật cẩn thận đụng vào, lại vẫn là làm Quỷ Thiên có loại đã làm sai chuyện trột dạ cảm. Tổng hội cảm thấy chính mình bất cứ lần nào chạm đến, đều là đối Đường Dư Hoàng khinh nhẫn. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Không cần luôn là không thể hiểu được xin lỗi, ta cho phép ngươi chạm vào ta, không cần xin lỗi. Nếu nàng không muốn, không có người có thể chạm vào nàng, mà nếu nàng nguyện ý, như vậy liền cũng không cần bất luận cái gì xin lỗi. Quỷ Thiên cũng không phải không rõ Đường Dư Hoàng tính tình, chỉ là không qua được chính mình trong lòng kia quan thôi, nhưng lúc này cũng không hảo giải thích cái gì. Chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Đường Dư Hoàng cũng không nghĩ nhiều lời, tiếp tục không lâu trước đây động tác, lại một lần hôn lên Quỷ Thiên, thậm chí còn mang lên một tia liếm cắn, nghiêm túc nhấm nháp thuộc về Quỷ Thiên hương vị, có lẽ là vừa mới uống lên trà hoa duyên cớ, Quỷ Thiên trong miệng cũng là một mảnh thanh hương, Đường Dư Hoàng thực thích loại này hương vị, nhấm nháp càng thêm làm cắn lên. Quỷ Thiên cũng sớm đã có phản ứng, hóa bị động là chủ động, ôm lấy trước mặt kia lược hiện mảnh khảnh thân thể, không tự chủ được gia tăng nụ hôn này. Đường Dư Hoàng bông ra Quỷ Thiên thời điểm, Quỷ Thiên liền cảm thấy chính mình môi nóng rất đau, có chút ảo não nhìn Đường Dư Hoàng, nhìn kia phấn nhuận môi sắc, cũng có một loại muốn cắn ngược lại trở về xúc động, lại là đột nhiên lại có chút không tha, hơn nữa không dám quá mức làm cản, sợ chọc giận Đường Dư Hoàng. Nơi này tiếp tục, vẫn là trở về phòng. Đường Dư Hoàng thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra gợi cảm hương vị. Quỷ Thiên thật muốn vô vô đầu, bất quá không phải chính mình, mà là Đường Dư Hoàng. Này tiểu nha đầu liền thật sự không biết thẹn thùng này hai chữ viết như thế nào sao. Hiện tại là ban ngày. Quỷ Thiên bất đắc dĩ chung cũng lộ ra ngượng ngùng, cuối cùng là miễn cưỡng tìm được rồi một cái không xem như lý do. Đường Dư Hoàng nhíu môi, khinh thường thần sắc thập phần rõ ràng, liền dường như đang nói ban ngày làm sao vậy, ai quy định ban ngày liền không chuẩn cái kia. Đường Dư Hoàng cũng không nói vô nghĩa, một cái dùng sức liền đem Quỷ Thiên đè ở hội nghị trên bàn. Sau đó chính mình cả người liền thập phần cường hãn bò đi lên, ngồi ở Quỷ Thiên trên người. Quỷ Thiên tư thế không quá dễ chịu, chỉ có thượng nửa bộ phận thân thể nằm ở trên bàn, eo bị cong thành 90 độ giác, cũng may còn có thể nhấc chân điều tiết một chút, bằng không thật là có bị bẻ gây nguy hiểm. Trở về, chúng ta trở về phòng đi. Quỷ Thiên không dám lại tìm lý do cự tuyệt, Đường Dư Hoàng đã dùng hành động nói cho hắn, nếu chính mình nếu là lại không ngoan ngoan nghe lời, rất có khả năng liền thật sự phải bị đè ở nơi này làm thượng một hồi. Đường Dư Hoàng cường hãn, hắn là thật sự không dám hoài nghi. Đường Dư Hoàng lần này lại không có động tác, ngồi ở Quỷ Thiên trên người dường như căn bản là không có rời đi ý tứ, chỉ là dùng có chút nguy hiểm ánh mắt nhìn Quỷ Thiên, làm Quỷ Thiên mặt nhịn không được đỏ lại hồng. Nàng đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ còn thật sự muốn ở chỗ này làm thượng một lần không thành, vạn nhất có người tiến vào. Đừng ở chỗ này, nơi này không an toàn. Quỷ Thiên đầu càng đau, không nghĩ tới chính mình cũng có nói loại này lời nói thời điểm. Rất là hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không nam nhân A. Đế Hoàng Trung không có không an toàn địa phương. Đường Dư Hoàng cố ý xuyên tạc Quỷ Thiên ý tứ, ngữ mang treo chọc nói. Ta không phải ý tứ này, nhưng vạn nhất có người tiến vào, chúng ta đổi cái địa phương, bằng không, ngươi trước lên. Tuy rằng Đường Dư Hoàng cũng không trọng, nhưng như thế tư thế bị đè nặng, Quỷ Thiên vẫn là cảm thấy thật sự là quá mức ngượng ngùng. Quỷ Thiên không được tự nhiên xin tha hiển nhiên cũng không có cái gì thực tế hiệu quả. Đường Dư Hoàng như cũ trên cao nhìn xuống nhìn Quỷ Thiên, hứng thú 10 phần bộ dáng. Ngươi sợ hãi? Đường Dư Hoàng hỏi rất tà ác cảm giác. Quỷ Thiên khí nhược, hắn cảm thấy chính mình muốn thật là cái nam nhân nói, nên chủ động làm điểm cái gì. Ngay sau đó, Quỷ Thiên chủ động, đột nhiên kéo xuống Đường Dư Hoàng, hung hăng hôn lên đi, chẳng qua này có chút hung mãnh động tác, ở chạm vào Đường Dư Hoàng kia mềm ấm môi khi, lại là nháy mắt trở nên nhu tình như nước lên, nửa điểm ngực buồn đều không dư thừa hạ. Ai, xem ra chính mình thật đúng là không phải một người nam nhân a. Quỷ Thiên trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, ở Đường Dư Hoàng trước mặt, hắn lãnh lạnh, hắn cuồng táo, nhiều nhất cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Quỷ Thiên trong lòng tạp niệm chợt lóe mà qua, lại là hôn càng thêm dụng tâm, vòng tay ôm Đường Dư Hoàng vòng eo, làm nàng chậm rãi khuynh nằm ở trên người mình. Đường Dư Hoàng bị hôn có chút choáng váng đầu, nghiêm túc Quỷ Thiên rất có mị lực, môi lưỡi gian giao lưu rất có cảm giác, Đường Dư Hoàng thả ra quyền chủ động, tùy ý chính mình cảm quan hoàn toàn trầm mê ở trong đó. Đường Dư Hoàng kỳ thật là một cái hưởng lạc chủ nghĩa giả, cảm giác được, cái gì liền đều có người như thế lấy lòng nàng, nàng nơi nào còn sẽ không muốn. Quỷ Thiên ánh mắt ôn nhu nhìn Đường Dư Hoàng, thương tiếc, bất đắc dĩ, thâm tình, còn có một tia sủng lịch, tuy rằng Đường Dư Hoàng luôn luôn cường thế, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ như là cái ngạo kiều hài tử, bắt được nàng tâm, liền cũng sẽ hảo hống một ít, biết nàng muốn cái gì, cho nàng liền cũng đúng rồi. Chúng ta về phòng đi hảo sao? Quỷ Thiên khàn khàn thanh âm ở Dư Hoàng bên tai nói. Đường Dư Hoàng thật sâu nhìn Quỷ Thiên liếc mắt một cái, rất là cổ quái nghĩ, này xem như mỹ nhân kế sao? Kỳ thật trung mỹ nhân kế cũng không đáng xấu hổ, nhưng bị Quỷ Thiên dùng mỹ nhân kế, nghĩ như thế nào cảm thấy cổ quái đâu. Tuy rằng trong lòng có chút không phục lại có chút bất đắc dĩ, nhưng Đường Dư Hoàng vẫn là gật gật đầu. Nhìn đến Đường Dư Hoàng đáp ứng, Quỷ Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật đúng là sợ Đường Dư Hoàng tiếp tục kiên trì đi xuống. Theo sau, hắn liền muốn đỡ khởi Đường Dư Hoàng, lại phát hiện Đường Dư Hoàng quỷ dị nhìn hắn nói, ôm ta trở về, bằng không liền không quay về. Quỷ Thiên lại đau đầu. Hắn là không ngại ôm Đường Dư Hoàng, nhưng trở về dọc theo đường đi trời biết sẽ có bao nhiêu người nhìn đến, chẳng lẽ Đường Dư Hoàng liền không ngại sao? Sẽ có người nhìn đến. Không lâu trước đây Quỷ Thiên còn cảm thấy Đường Dư Hoàng thực hảo hiểu, nhưng giờ khắc này rồi lại cảm thấy mê hoặc. Người sợ. Đường Dư Hoàng nhíu mày, nàng nhưng không cảm thấy bị người nhìn đến có gì đặc biệt hơn người. Ta Quỷ Thiên rất tưởng nói không phải hắn sợ, hẳn là nàng sợ, nhưng tưởng tượng, kia cũng là không có khả năng, Đường Dư Hoàng sẽ sợ sao, đó chính là ở nói giỡn, nhưng muốn nói chính mình sẽ sợ. Người không ngại sao? Bị người nhìn đến ta ôm ngươi, bọn họ nhất định sẽ nói nhàn thoại, ngươi liền không ngại người khác biết chúng ta quan hệ. Quỷ Thiên cùng Đường Dư Hoàng thân mật quan hệ còn xem như một cái không có công khai bí mật, Đường Dư Hoàng là khinh thường nói, Quỷ Thiên là không thể nói, cực dương cực âm là không dám nói bậy, liền cũng liền như thế. Người suy nghĩ nhiều. Đường Dư Hoàng tiểu gì thông minh, lập tức liền minh bạch Quỷ Thiên ý tứ, nghĩ nghĩ, cũng không nhiều lắm giải thích, chỉ nói như vậy một câu. Nhìn Đường Dư Hoàng loại này vân đạm phong khinh bộ dáng, Quỷ Thiên đột nhiên có một loại xúc động, muốn vứt lại sở hữu cô kỵ cùng phiền não, cứ như vậy ôm nàng đi ra ngoài, dùng như vậy phương thức nói cho đại gia, nữ nhân này cũng là thuộc về hắn. Điên cuồng ý tưởng làm Quỷ Thiên chấn động toàn thân, lại là thực mau phản ứng lại đây, lắc lắc đầu thầm than chính mình miên man suy nghĩ. Nữ nhân này nơi nào sẽ thuộc về hắn, cho dù thân thể thượng lại như thế nào thân mật, đối nàng tới nói cũng tuyệt đối sẽ không trở thành bất luận cái gì trói buộc, bởi vì nàng có một cái tự do thả cao ngạo linh hồn. Ngươi nếu là không còn có động tác, liền ở chỗ này làm đi, cũng đừng lãng phí thời gian. Đường Dư Hoàng trong giọng nói có chút bất mãn, này Quỷ Thiên như thế nào lại phát ngốc đâu, cùng nàng lên cái giường mà thôi, dùng đến ra sức khức từ tìm một đống lớn lý do lấy cơ sao. Nghĩ như thế nào làm người cảm thấy có chút mất hứng đâu. Đường Dư Hoàng trong giọng nói bất mãn thực rõ ràng, Quỷ Thiên càng bất đắc dĩ, người này không chỉ có cường thế bá đạo, hiện tại còn trở nên như vậy cấp sắc, hắn nên làm cái gì bây giờ? Quỷ Thiên do dự chung, Đường Dư Hoàng hung hăng lại ở hắn trên môi cắn một ngụm, ân hồng tơ máu nháy mắt chảy ra, máu tươi hương vị quanh quẩn ở hai người chi gian. Quỷ Thiên cắn chặt răng, giật giật thân thể, Đường Dư Hoàng lần này không có lại đè nặng Quỷ Thiên, mà là tùy ý hắn đứng lên dùng sức ôm lấy chính mình. Ta là ngươi nam nhân, ta nghe lời, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái gì, nhưng ngươi không cần hối hận. Âu yếm nữ hải vội vã cùng chính mình lên giường, hắn nếu là lại do dự, hắn liền không phải cái nam nhân. Quỷ Thiên nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, trong lòng cùng thân thể song trọng dụ hoặc, tình cảm cùng lý trí dãy rủa gấp mắt, Quỷ Thiên cảm thấy, thật là hắn tưởng quá nhiều, trăm ngàn cái lý do đều so ra kém Đường Dư Hoàng một câu, ở nàng trước mặt. Hắn làm sao khổ dãy rủa, nghe nàng lời nói đi làm, liền cũng đúng rồi. Quỷ Thiên ôm Đường Dư Hoàng đi ra phòng họp cửa còn đứng hai gã thủ vệ đế hoàng thành viên, đôi mắt trừng lớn muốn đi lên dò hỏi, nghĩ có phải hay không nhà mình lão đại sinh bệnh, nhưng lại bị Quỷ Thiên âm lành ánh mắt ngăn trở, ngay cả một bên quỷ ảnh cũng thức thời lui về phía sau vài bước, đem không gian nhường cho hai người. Lâm thời phòng họp khoảng cách đường Dư Hoàng phòng cũng không xa, nhưng trên đường vẫn là đụng phải vài danh thủ hạ, mọi người ánh mắt cũng rất là quỷ dị, thẳng đến hai người đi vào đường Dư Hoàng phòng ngủ, cản trở phía sau đông đảo dò xét kinh dị tầm mắt. Quỷ Thiên Ôn Nhu đem đường Dư Hoàng phóng tới trên giường, thân thể tùy theo cũng đè ép đi lên, lại là không có động tác, chỉ là ngơ ngẩn nhìn đường Dư Hoàng, như là vĩnh viễn đều xem không đủ giống nhau. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ, ngươi nói cho ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Phóng cũng phóng không được, chảo cũng chảo không được, cho dù hai người thân thể như thế thân mật tiếp xúc, hắn tâm lại như cũ như vậy bất an, tùy thời đều sợ hãi mất đi giống nhau. Ta đã nói rồi, không cần tưởng nhiều như vậy, có một số việc không phải ngươi suy nghĩ liền có biện pháp, muốn lưu tại ta bên người rất đơn giản, ngươi đã được đến như vậy quyền lợi, chỉ cần ngươi sẽ không si tâm vọng tưởng đi muốn chính mình không chiếm được đồ vật. Ngươi liền vĩnh viễn có thể có được ngươi hiện tại có được đồ vật, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Quỷ Thiên bất an, Quỷ Thiên dãy rủa, Đường Dư Hoàng có thể cảm giác được đến, nhưng nàng cũng không có chấn an này đó cảm xúc nghĩa vụ, chính mình sinh hoạt còn muốn chính mình đi lựa chọn, Quỷ Thiên nếu luẩn quẩn trong lòng, như vậy thống khổ liền sẽ chỉ là chính hắn. Đường Dư Hoàng có lẽ là có chút máu lạnh, một cái như vậy ai chính mình người, nàng thấy rõ, lại như cũng dùng như vậy lý trí cùng tùy hứng thái độ đi đối đãi, nhưng nàng cũng là chân thật. Thực minh bạch nói cho Quỷ Thiên, cái gì có thể, cái gì không thể. Ngươi liền thật sự không ngại làm ngươi chung quanh những cái đó nam nhân biết, ta và ngươi quan hệ. Quỷ Thiên cân nhắc Đường Dư Hoàng nói, minh bạch tam phần, lại như cũ có nghi hoặc địa phương, không thể không hỏi ra tới. Đường Dư Hoàng cười, ta tứ tươi cười như cũ thực mỹ, lại mang theo một loại ngạo nghệ chi khí. Duy nhất có tư cách để ý hẳn là Hàn Y Dì, nhưng cũng chẳng qua là có tư cách để ý mà thôi, ta đã sớm nói qua, ta sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. Hắn hẳn là có loại này giác ngộ, mà ngươi, cũng nên có loại này giác ngộ. Nàng chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào hứa hẹn, nàng sinh mệnh chỉ biết có một người nam nhân, cùng Hàn Y ở bên nhau phía trước, nàng liền cũng nói qua, nàng sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào, mà chung quanh nam nhân khác, liền càng không có tư cách để ý. Quỷ Thiên phục, thật sự phục, hắn tại đây xã hội hôn thật lâu, cái dạng gì người không có gặp qua, một đống lớn nữ nhân nam nhân, một đống nam nhân nữ nhân, nhiều đếm không xuể, có tiền liền có hết thảy. Nhân tính sa đọa cũng không ngoài ý muốn, nhưng là như thế kiêu ngạo như thế trắng ra như thế không hề cố kỵ, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, mà hắn cũng may mắn trở thành này không chút nào cố kỵ tồn tại trí nhất. Quỷ Thiên không có nói nữa, trong lòng nghi hoặc đều sáng tỏ, loại này thời điểm cũng không phải nói chuyện thời điểm, hắn túi đầu hôn lên Đường Dư Hoàng môi, ôn nhu, nghiêm túc. Hai người quần áo không tiếng động bóc ra, giao triển thân thể càng thêm triền miên, rên rỉ thanh âm cũng càng thêm ái muội. Giờ này khắc này Quỷ Thiên cũng chỉ có thể dùng phương thức này biểu đạt chính mình trong lòng kích động, bởi vì Đường Dư Hoàng kia phiên lời nói làm hắn rất là rõ ràng có một loại nhận chi, kỳ thật chính mình cùng cổ Hàn Y Y cũng không bất đồng, thậm chí cùng mặt khác nam nhân cũng không bất đồng, bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể thuyết phục Đường Dư Hoàng, cái này chính mình ai có chút khó có thể hô hấp nữ hài, sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào, như vậy, liền cũng là thuộc về bất luận kẻ nào, ít nhất này với hắn mà nói là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Ngươi nếu là lại không chuyên tâm, ta liền đem ngươi từ trên giường đá đi xuống. Đường Dư Hoàng bất mãn uy hiếp, này nam nhân như thế nào lại thất thần, loại này thời điểm còn nghĩ chuyện khác, thật sự làm nàng cảm thấy không quá vui sướng đâu. Ta suy nghĩ ngươi, mãn đầu góc đều là ngươi. Quỷ Thiên nói không phải lời âu yếm mà là lời nói thật, bất quá cũng tâm trí Đường Dư Hoàng trong giọng nói bất mãn, lấy lòng hôn nhẹ Đường Dư Hoàng, từ môi đến khỏe miệng, từ khỏe mắt đến mũi, lại từ bên thai một đường trượt xuống, hôn nhẹ Đường Dư Hoàng thân thể các nơi. Làm kia trắng non da thịt cũng nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, mỹ lệ dị thường. Ngươi hiện tại tưởng hẳn là như thế nào lấy lòng ta, làm ta không cần ghét bỏ ngươi. Đường Dư Hoàng trên môi kiểu, muốn cười không cười bộ dáng càng là có mị lực. Tuân mệnh. Quỷ Thiên tự nhiên là vui với tòng mệnh, động tác càng thêm ôn nhu. Hai người bỏ lỡ cơm trưa, sau đó lại bỏ lỡ cơm chiều, ai cũng không có đi quấy rầy hai người, nhưng lại là càng ngày càng nhiều người biết bọn họ ở trong phòng vẫn luôn không có ra tới. Ai? Cũng không biết Quỷ Thiên đại thúc thể lực được chưa, có thể hay không kiên trì lâu như vậy, nếu như bị Hoàng tỷ tỷ ghét bỏ, về sau nhật tử nhưng như thế nào qua a? Cực Dương ngồi ở trong một góc, biểu tình rất là làm quái nói. Ngu ngốc. Cực Âm vô ngữ, cũng chỉ dư lại cái này thập phần chuẩn xác đánh giá. Cực Dương bất mãn, kháng nghị nói, như thế nào tổng nói ta là ngu ngốc, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, ban ngày thời gian Nga, nói không chừng đã sớm mệt nằm sắp xuống. Cực Âm lần này lại là không thèm để ý tới sẽ Cực Dương. Đến nỗi Quỷ Thiên rốt cuộc có hay không mệt nằm sắp xuống, cái này cũng chỉ có Quỷ Thiên cùng Đường Dư Hoàng hai người đã biết. Cơm chiều qua đi hồi lâu, Quỷ Thiên mới đi ra đường Dư Hoàng phòng, lập tức liền đi phòng bếp tìm ăn đồ vật, vừa lúc đụng phải vẫn luôn chờ ở phòng bếp cửa Kim Châu, giúp đỡ hai người nhiệt hảo bữa tối, Quỷ Thiên liền mới bưng ăn đồ vật trở về phòng ngủ, lưu lại mấy cái thấy như vậy một màn người, thần sắc đều rất là phức tạp. Đế Hoàng trận thứ hai đấu giá hội bắt đầu trước một ngày, mới có tham dự đấu giá hội khách nhân đã đến, có lẽ là mọi người đều minh bạch đấu giá hội lưu trình, liền cũng sẽ không quá mức sớm đến, mà ở nguyệt tổ nhân viên tiếp đái hạ, từ các nơi tới khách nhân cũng đều vào ở tới rồi một đám trúc ốc bên trong, cũng may này đó trúc ốc rất nhiều, bằng không mọi người khả năng liền phải trụ tiến lều trại, bởi vì toàn bộ đế hoàng đều ở xây dựng chung, nơi nơi đều là máy móc thanh âm, bộ phận rừng cây đều bị đầy bình, có thể thấy được này công trình quần quận, mà nhìn thấy từng màn này nước ngoài lai khách, trong lòng cũng đều có từng người ý tưởng. Suốt một ngày thời gian, đế hoàng lại lần nữa bán ra hơn 20 trương thẻ hội viên, tiếp đãi gần 200 lai khách, hơn nữa làm đế hoàng thành viên càng thêm hưng phấn chính là, này đó khách nhân bên trong không chỉ là đại biểu cá nhân tới tham dự đấu giá hội, cũng có tam phương khách nhân là đại biểu ba cái quốc gia tới, này cũng liền ý nghĩa có ba cái quốc gia thừa nhận đế hoàng bình đẳng tồn tại, cũng thừa nhận đế hoàng đưa ra kia ba cái bình đẳng thiết lập quan hệ ngoại giao điều kiện. Mà này cũng đủ để viết tiến có quan hệ đế hoàng lịch sử bên trong, trở thành dày đặc một bút. Ba cái quốc gia đều không lớn, trừ bỏ gờ rằng Lam Vương tử sở đại biểu quốc gia ngoại, còn lại hai cái quốc gia cũng là rất nhiều người căn bản liền tên đều không có nghe nói qua tiểu quốc, nhưng lại tiểu nhân châu chấu cũng có thịt, lại tiểu nhân quốc gia cũng là quốc gia, có bước đầu tiên mới có bước thứ hai, chỉ cần kiên trì phát triển đi xuống, chung có một ngày đế hoàng tồn tại sẽ được đến toàn thế giới nhận đồng. Đế hoàng đấu giá hội trận thứ hai bắt đầu, 200 người tả hữu lai khách, hơn nữa 100 người tả hữu đế hoàng thành viên, thoạt nhìn liền phải so trận đầu náo nhiệt nhiều, đường Dư Hoàng chờ đế hoàng thành viên trung tâm như cũng là toàn viên đến đông đủ, Tô Tiểu Soái cũng như cũng là bán đấu giá sư, không có nhiều lời vô nghĩa, liền bắt đầu rồi bán đấu giá. Lúc này đây bán đấu giá chủ yếu vẫn là Mỹ Dung Dưỡng Nhan Đan quốc gia cấp đại lý quyền, rốt cuộc lần trước chỉ bán đấu giá ra số ít mấy cái quốc gia mà thôi, còn có đại bộ phận quốc gia không có đề cập đến, trải qua một tháng tuyên truyền, tự nhiên sẽ có rất nhiều người bị hấp dẫn tới, bất quá trừ bỏ đại lý quyền, lần này đấu giá hội như cũ có rất nhiều thứ tốt, đang ngồi 200 danh khách nhân, cũng đều thập phần chờ mong. Ta thật đáng tiếc tuyên bố đệ nhất kiện hàng đấu giá như cũ cùng lần trước tương đồng, độ dày 90% trở lên ma túy 50 tấn, giá quy định 500 triệu Mỹ Kim, vì cái gì ta lại ở chỗ này nói tiếp nối đâu, ta muốn hiểu biết điểm này khách nhân cũng không thiếu, cho nên không nghĩ trả tiền các khách nhân liền phải cẩn thận. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân sự tình tốt nhất không cần làm, chúng ta hoàng thượng cũng nói, giết gà dọa khỉ sự tình nàng đã làm, nếu còn có người cho rằng đế hoàng dễ khi. Dễ, như vậy nàng không ngại đem hầu cũng giết. Tô Tiểu Soái lời dạo đầu sát khí lăng nhiên huyết vị mười phần, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng hít thở đều yếu đi vài phần. Có thể ngồi ở chỗ này người cái nào không phải tin tức linh thông đặc thù nhân sĩ, Tô Tiểu Soái nói rốt cuộc đại biểu cho có ý tứ gì, mọi người tự nhiên cũng minh bạch. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đấu giá hội chính thức bắt đầu, này mang theo mùi máu tươi 50 tấn cao độ tinh khiết ma túy cũng không có trở thành rắc rưởi, như cũng là bị rất nhiều ngầm tổ chức đỏ mắt tồn tại, đấu giá giới cũng có 500 triệu tăng tới 700 triệu nhiều, so trận đầu còn muốn nhiều mấy ngàn vạn, làm Tô Tiểu Soái cũng rất là cao hứng. Đệ nhất kiện hàng đấu giá thực mau liền tìm được rồi người mua, cái thứ hai cũng bắt đầu rồi bán đấu giá, một cái ngàn luyện bách hoa đan. Đường Dư Hoàng quyết định cũng đem loại này đan dược làm giữ lại hàng đấu giá chi nhất, cũng liền tính là bán đấu giá một cái mạng người giá trị, hơn nữa là kẻ có tiền mạng người. Mà đối với này viên đan dược, toàn thế giới nhân dân cũng có đại bộ phận người đã biết, thậm chí không cần quá nhiều giới thiệu, liền cũng thực nhẹ nhàng bán đấu giá đi ra ngoài, giá cả cũng so lần trước cao rất nhiều. Đệ tam kiện là có chứa phòng ngự tác dụng cầu ngọc, đệ tứ kiện là một quyển nội công tâm pháp, thứ năm kiện là một trận đàn cổ, thứ sáu kiện là đế hoàng đầu tư quyền. Thứ 7 kiện là tử vong danh lạch, thứ 8 kiện là đế hoàng quyền công dân, thứ 9 kiện mới đến phiên Mỹ Dung Dưỡng Nhan Đan đại lý quyền, mà cuối cùng một kiện lại là một bình nhỏ màu đen nước thuốc, màu đen quang mang dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ quỷ dị. Cổ ngọc cùng nội công tâm pháp bị cổ võ giả mua đi rồi, đàn cổ lại là bị một cái hoa hạ nữ hài mua đi rồi, đầu tư quyền đấu giá lần này liền rốt cuộc thê thảm, chỉ có hai vị khách nhân tham dự, hiển nhiên mọi người đối tới đế hoàng đầu tư xây dựng vẫn là nhiều có giữ lại. Đến nỗi cái kia tử vong danh lạch, lại là như cũ lưu chủ, rốt cuộc 100 triệu đô la giết người danh lạch, thật sự là có chút ngẩng cao. Mà đế hoàng ba cái quyền công dân danh lạch, lúc này đây lại chỉ đánh ra hai cái, nguyên nhân hiển nhiên cùng đầu tư quyền lý do giống nhau. Đối với đế hoàng tồn tại, tuy rằng càng ngày càng hấp dẫn người, nhưng vẫn là có rất nhiều đồ vật là bị đại gia hoài nghi, đế hoàng hứng khởi thời gian quá ngắn, hay không thật sự có thể kiên trì đến cuối cùng, rất nhiều người đều không thể xác định, cho nên cũng không có mấy cái người xa lạ nguyện ý vì loại này vô pháp xác định ích lợi trả giá đại lượng. Tiên tài, rất nhiều người thậm chí cảm thấy đế hoàng quyền công dân loại này danh ngạch bán đấu giá, quả thực chính là một loại khác phương thức lừa dối, loại này đế hoàng có ai nguyện ý tới chủ đâu. Bất quá Mỹ Dung Dưỡng Nhan Đan đại lý quyền xuất hiện, lại là làm đấu giá hội không khí đạt tới đỉnh điểm, tân tăng hơn 20 vị khách nhân, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía cái này đại lý quyền tới, có thậm chí đến từ chính cùng quốc gia, bất quá kịch liệt tranh đoạt hình ảnh lại rất thiếu xuất hiện, nếu phát hiện chính mình muốn tranh thủ quốc gia đại lý quyền có người giành trước một bước, người thông minh liền sẽ lập tức lựa chọn từ bỏ, toàn bộ trên thế giới như vậy nhiều quốc gia, như vậy nhiều kẻ có tiền, không cần phải một hai phải ở một thân cây thượng rất chết. Hơn nữa đế hoàng phương diện cũng không có đem quy định nói chết, tuy rằng là bất đồng quốc gia đại lý quyền, lại cũng không có nói liền không thể bán cho quốc gia khác người. Cuối cùng bán đấu giá đến đại lý quyền khách nhân có 12 cái, này liền đại biểu cho cao tới 1.200 dư trăm triệu đại lý phí dụng, như thế giá trên trời, người có tâm tính tính, không khỏi tắp lưới. Mà cuối cùng một kiện hàng đấu giá nhưng thật ra khiến cho càng nhiều người tò mò, dù sao cũng là mọi người không có gặp qua đồ vật. Bán đấu giá mục lục thượng cũng chỉ nói cho mọi người là có đặc thù công hiệu dược vật, làm áp trục phẩm xuất hiện, lại nghĩ đã từng xuất hiện quá những cái đó đang dược, mọi người tự nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú. 114 đoạt người kế hoạch. Đệ thập kiện hàng đấu giá vì nhanh nhạy nước thuốc, có thể gia tăng trí nhớ cùng tinh thần lực, giá quy định 100 triệu Mỹ Kim, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn, bắt đầu đấu giá. Gia tăng trí nhớ cùng tinh thần lực, nói trắng ra là cũng coi như là gia tăng chỉ số thông minh. Này hẳn là xem như một loại dinh dưỡng phẩm, bởi vì trên thị trường có rất nhiều loại đều ở bán, nhưng là cũng tuyệt đối không có bán quá như thế giá trên trời. Rất nhiều người cũng đang lo lắng, này lại là cái nào đỉnh cấp phòng thí nghiệm tác phẩm, gia tăng trí nhớ, rốt cuộc sẽ gia tăng loại nào trình độ đâu, đã gặp qua là không quên được sao. Tô tiên sinh, có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một ít sao, gia tăng đến loại nào trình độ trí nhớ, có hay không cái gì tác dụng phụ, áp dụng với cái dạng gì đám người. Có khách nhân xem như rất có lễ phép hỏi. Ta chỉ có thể nói hiệu quả tuyệt đối sẽ làm dùng người vừa ý, cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cái dạng gì người đều áp dụng. Tô Tiểu Soái rất có tự tin đáp, thứ này hắn không uống qua, nhưng đại tiểu thư lấy ra tới lại như thế nào sẽ là thứ không tốt đâu. Mọi người nghị luận qua sau, liền có vài vị khách nhân bắt đầu ra giá, giá cả đề không cao, nhưng lại cũng không nhanh không chậm tăng trưởng. Kỳ thật những người này muốn tới cơ hồ đều không phải cho chính mình người dùng, mà là vì lấy về đi nghiên cứu, hiện tại toàn thế giới cao cấp nhất phòng thí nghiệm, phòng trưng đều ở nghiên cứu đế hoàng sản xuất đan dược, chẳng qua cụ thể nghiên cứu ra tới chút cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Nhanh nhẹn nước thuốc cuối cùng lấy 100 triệu 5.000 vạn bán đi ra ngoài, giá cả không tính cao, nhưng cũng tuyệt đối không tính thấp, rốt cuộc đối với đường dư hoàng tới nói, này cũng coi như là vô buồn mua bán, tự sản tự tiêu liền cái thủ tục phí đều không cần phó, bán bao nhiêu tiền liền kiếm bao nhiêu tiền. Đế hoàng đấu giá hội mỗi lần hàng đấu giá định vì 10 kiện, nhưng lần này tương đối đặc thù, cho nên lại tăng thêm một kiện, 323 danh tù binh, chịu quá cơ bản quân sự huấn luyện, đều là thành niên nam tử, hiện tại bắt đầu bán đấu giá, khởi chụp giới 3200 triệu Mỹ Kim. Tô Tiểu Xoay dứt lời nháy mắt, chàng tiếp theo phiến lặng im, rất nhiều biết nội tình người sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái lên. Công khai mua bán nhân khẩu, các ngươi sẽ không sợ khiến cho toàn thế giới nhân dân công phẫn sao? Cũng không ngoại ý muốn có người đứng ra khiển trách đế hoàng hành động, như vậy một màn cũng không mới mẻ. Không muốn chết liền câm miệng, này 300 hơn người mang theo quân giới công kích đế hoàng, hiện tại trở thành đế hoàng tù binh, là bọn họ xứng đáng, cũng là bọn họ may mắn, ít nhất bọn họ còn sống, nếu còn có người không biết sống chết đưa tới cửa tới, có lẽ liền tồn tại cơ hội đều không có. Tô Tiểu Soái làm đế hoàng thành viên, tự nhiên cũng rất là buồn bực những người này hành động, lời nói sắc bén, sắc mặt khó coi, cũng không có lưu lại bất luận cái gì tình cảm. Bất luận cái gì khinh nhục đế hoàng giả, đều đến trả giá đại giới. Tô Tiểu Soái không chút khách khí lại bổ sung một câu, càng là làm mọi người đã không có tiếng vang. Có hay không người ra giá, không có người muốn này đó phế vật, chúng ta đế hoàng liền phụ trách thu về. Tô Tiểu Soái chờ hạ một chút, nhìn thấy không có người ra giá, ngữ khí thập phần khinh thường nói. Mà lúc này nào đó nên có phản ứng người cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng ấn xuống trên máy tính mấy cái con số. Đấu giá hạ này 300 hơn người. Không có bất luận cái gì một quốc gia có thể trí tù binh với không màng, như vậy người lãnh đạo là nhất định sẽ bị dân chúng lật đổ, chính là lại nhiều tiền cũng đến cắn răng lấy ra tới. Đến tận đây, không đến 2 cái giờ, đế hoàng đấu giá hội trận thứ 2 cũng kết thúc, tổng cộng bán đấu giá kim ngạch 1.200 dư trăm triệu, giá trên trời chung giá trên trời, mà này trong đó phần lớn là đại lý quyền bán đấu giá phí dụng. Bất quá những người này tuy rằng hoa nhiều như vậy tiền, lại cũng là bởi vì có lợi nhuận tồn tại. Mỹ dung dưỡng nhan đan hiện tại đã đưa ra thị trường, nhưng lại bị xào thành giá trên trời, 10 vạn Mỹ kim một viên khởi tính, tối cao bán hơn 100 vạn. Mỹ kim, trên thế giới này kẻ có tiền thật là không ít ta. Mà đế hoàng tên này cũng lại một lần trở thành các nhà truyền thông lớn truy đuổi đối tượng, hoặc là nói từ đế hoàng xuất hiện về sau, loại này truy đuổi liền không có giảm bất quá. Đế hoàng thành lập, đế hoàng đấu giá hội hoành động, đế hoàng lôi đỉnh thủ đoạn, đủ loại đều trở thành mọi người nói chuyện say xưa đề tài. Trận thứ hai đấu giá hội kết thúc cách nhật, đế hoàng liền thu được đến từ chính ba cái quốc gia chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu mời, hy vọng có thể cộng đồng tham thảo một ít y học lĩnh vực vấn đề. Đối này Đường Dư Hoàng trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, nàng cũng không cảm thấy chính mình y thuật có cùng người khác tham thảo tất yếu, chính là nàng nguyện ý nói, người khác lại có thể nghe hiểu được sao. Mà cũng liền ở trưa hôm đó, Đường Dư Hoàng lại lần nữa nhận được Hoa Lão gia tử điện báo. Đường Dư Hoàng nhìn quen thuộc điện báo biểu hiện, không khỏi nghĩ đến, này Lão gia tử rốt cuộc là nhịn không được tới tìm chính mình, từ ngàn luyện bách hoa đan phối phương bán đấu giá đi ra ngoài về sau, nàng liền đang chờ cái này điện thoại. Có chuyện nói thẳng đi. Đường Dư Hoàng nói thẳng nói, ngươi nói nguyện ý lấy ra ngàn luyện bách hoa đan phối phương ra tới bán đấu giá thời điểm, ta còn cảm thấy có chút kỳ quái, cho rằng ngươi là choáng váng vẫn là muốn bằng này mời chào khách nguyên, Thiên Dương đem phối phương mang về tới lúc sau, ta mới hiểu được, nguyên lai này phối phương liền tính là tới rồi chúng ta trong tay, cũng là vô dụng. Hoa Lão gia tử ngữ khí thập phần cảm khái, này vẫn là lần đầu tiên ở đối mặt một cái tiểu bối thời điểm, làm hắn có loại cảm giác bất lực, mà này một phen nói ra tới, cũng giống như là nhận thua giống nhau. Nếu nói trước kia đối Đường Dư Hoàng là yêu thích cùng kinh ngạc, cảm thấy nha đầu này rất lợi hại cũng thực thần kỳ, như vậy hiện tại hắn lại là đem Đường Dư Hoàng hoàn toàn coi như một cái bình đẳng nhân vật tới đối đãi, ngắn ngủn mấy tháng liền sáng lập đế hoàng như vậy tồn tại, hắn nếu còn dùng trưởng bối tâm thái đi đối mặt nàng, đó chính là chính mình quá mức vô tri. Ta thật cao hứng ngươi không có dò hỏi ta này trương phối phương thật giả vấn đề. Đường Dư Hoàng không nóng không lạnh hồi thượng như vậy một câu, tâm tình nhưng thật ra hảo một ít. Lão nhân này rốt cuộc vẫn là không có ngốc đến ra sao. Kỳ thật ta cũng hoài nghi quá, nhưng thực mau liền phủ quyết như vậy suy đoán, tổng cảm thấy lấy ngươi cá tính, chỉ cần nguyện ý lấy ra tới công khai bán đấu giá, tự nhiên không phải là giả, chỉ là dùng một tháng thời gian đi tìm mặt trên những cái đó hoa cỏ, lại cũng chỉ tìm được rồi đại bộ phận mà thôi. Có vài loại thực vật ngay cả thế giới nhất nổi danh thực vật học gia đều không có nghe nói qua, nha đầu, này hẳn là chính là ngươi át chủ bài đi. Này tính cái gì át chủ bài? Liền tính là cho các ngươi tài liệu, các ngươi cũng chưa chắc có thể luyện chế ra ngang nhau công hiệu ngàn luyện bách hoa đan, ngươi còn có việc sao? Ngàn luyện bách hoa đan yêu cầu dùng ngàn luyện phương pháp luyện chế, nơi nào là người bình thường có thể luyện thành? Nếu chúng ta nguyện ý hướng tới ngươi mua sắm nguyên vật liệu đâu, ngươi sẽ bán sao? Nghe được Đường Dư Hoàng hỏi chuyện, Hoa Lão gia tử cũng nhớ tới chính mình này thông điện thoại chủ yếu mục đích. $1 tỷ một gốc cây. Đường Dư Hoàng không chút khách khí nói. Nàng vừa rồi còn nói quá những người này chưa chắc có thể luyện chế, Hoa Lão gia tử liền đưa ra mua sắm nguyên vật liệu sự tình, đối phương nếu đều không để bụng, nàng cần gì phải đem đưa tới cửa tiền đẩy ra đi đâu. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Hoa Lão gia tử bất mãn kháng nghị nói, như vậy tính xuống dưới so trực tiếp mua sắm thành phẩm còn quý, chỉ là Hoa Lão gia tử nghĩ lại tưởng tượng, liền lại hỏi tiếp nói, ngươi bán chính là vật còn sống vẫn là vật chết. Ngươi muốn sống liền cho ngươi sống, muốn chết liền cho ngươi chết. Vật còn sống như thế nào, vật chết lại như thế nào, chẳng lẽ hắn cho rằng mua cây vật còn sống trở về liền có thể chính mình đào tạo sao, không cần si tâm vọng tưởng, như thế linh thảo nơi nào là người bình thường có thể gieo trồng, ở đế hoàng nội gieo trồng căn cứ bên trong, nàng chính là bố trí đại lượng tụ linh trận pháp, hơn nữa độc đáo đào tạo thủ đoạn, mới làm này đó linh vật tồn tại hơn nữa cực nhanh sinh trưởng lên, nếu là phóng tới người thường trong tay, phỏng trừng chính là quá cái. 100 năm, hạt giống cũng không nhất định có thể đủ nảy mầm. Ngươi liền như vậy có nắm chắc chúng ta nghiên cứu không ra ngàn luyện bách hoa đan chế tác phương pháp. Hoa Lão gia tử cũng không ngu ngốc, hơn nữa này một tháng đều vì chuyện này nhọc lòng, tự nhiên suy nghĩ rất nhiều. Ngươi biết như vậy đan phương ta có bao nhiêu sao? Đường Dư Hoàng không đáp hỏi lại, ngữ khí có chút quỷ dị. Ngươi có ý tứ gì? Hoa Lão gia tử trong lòng chấn động, đột nhiên có một cái thập phần kinh người suy đoán. Chính là ngươi nghĩ đến cái loại này ý tứ, cho nên ta rất tưởng nói cho ngươi. Không cần luôn là suy đoán ta ý đồ, đối với mấy thứ này, ta cũng không để ý. Một cái đan phương mà thôi, liền tính là thật sự nghiên cứu minh bạch thì lại thế nào, nàng căn bản cũng không để bụng. Vậy ngươi để ý cái gì? Ngươi lại rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hoa Lão gia tử tâm tình đều có chút thấp thỏm bất an, liền giống như rất nhiều người giống nhau, càng là hiểu biết Đường Dư Hoàng, liền càng sẽ cảm thấy nàng thần bí quỷ dị, vô pháp nắm lấy, mà như vậy một người, lại cũng là một cái thập phần không yên ổn nhân tố. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ mới ngữ khí rất là nghiêm túc đáp, không cần lại đi quấy rầy Hàn Y Lìa, bởi vì Hàn Y Lìa mà có thể làm sự tình, ta sẽ chủ động đi làm, nhưng nếu không phải ta muốn đi làm sự tình, ai cũng không có khả năng làm ta đi làm, hắn là ngươi thân nhân, không phải ngươi lợi thế, đối với ta tới nói, cho dù là một chút lợi dụng đều là đối lẫn nhau quan hệ khinh nhẫn. Nàng để ý cổ Hàn Y Lìa, điểm này không thể nghi ngờ, nàng cũng sẽ vì cổ Hàn Y Lìa đi làm một chút sự tình. Có lẽ sẽ hy sinh nàng lích lợi, có lẽ thoạt nhìn có điểm ngu đần, nhưng kia tuyệt đối là nàng chính mình nguyện ý đi làm sự tình, mà tuyệt đối không phải là để cho người khác miễn cưỡng đi làm sự tình, cho nên nàng cũng hoàn toàn không hy vọng lại bởi vì chính mình quan hệ, mà làm cổ Hàn Y thì khó xử, lúc này mới sẽ nói ra nói như vậy, cũng coi như là một loại nho nhỏ cảnh cáo. Ta cũng không có đem hắn làm như là lợi thế, nhưng ngươi nếu là thật để ý Hàn Y thì bên người những cái đó nam nhân lại là sao lại thế này? Ngươi không làm thất vọng Hàn Y Lìa sao? Hoa lão gia tử bị Đường Dư Hoàng cở trách một hồi, trong lòng cũng thực buồn bực, hắn nơi nào có đem chính mình cháu ngoại làm như lợi thế, tưởng hắn Đường Đường quốc gia nhất hào thủ trưởng, lại có cái gì tất yếu đem chính mình cháu ngoại làm như lợi thế, nha đầu này biểu đạt để ý phương thức thật đúng là làm người cảm thấy đau răng, không khỏi liền cũng tưởng kích thích Đường Dư Hoàng một chút. Hoa lão gia tử lời này tự nhiên không phải từ không thành có, Hoa Thiên Dương cùng Trương Tử Hằng đều là quan gia con cháu. Đi đế hoàng một lần tự nhiên là mang theo nhiệm vụ, có chút lời nói trở về đơn giản hội báo một chút, mọi người liền có thể phỏng đoán đến rất nhiều. Hơn nữa gần nhất trong kinh còn có một ít cổ quái nghe đồn, nghe nói là nào đó nam sắc hội quán người phụ trách bị Đường Dư Hoàng bao dưỡng, làm hắn lao nhân này ra đều không thể không để ý nói thượng như vậy một câu, cũng coi như là hắn nho nhỏ cảnh cáo. Có gì thực xin lỗi, ta chưa bao giờ giấu giếm Hàn Y Lìa cái gì, nếu ngươi chỉ đối ta sinh hoạt cá nhân cảm thấy hứng thú. Ta liền không phục bồi. Nghe lão nhân này nói, Đường Dư Hoàng nhịn không được ở trong lòng nhắc mãi một câu, lão nhân này quản thật đúng là nhiều, trung ương thủ trưởng liền như vậy nhàn sao? Từ từ, ngàn luyện bách hoa đan phối phương trung, chúng ta khuyết thiếu 13 loại thực vật, ngươi đều có sao? Hoa lão gia tử cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi. Có. Ta cũng chưa nói tên, ngươi liền biết ngươi có. Hoa lão gia tử có chút không phục. Phối phương trung trăm trồng hoa thảo ta đều có, quyết định nếu muốn liền nói thẳng tên đi. Giá cả bất biến. Kỳ thật liền tính là hoa lão gia tử không nói tên, Đường Dư Hoàng cũng đại khái có thể phỏng đoán ra đối phương khuyết thiếu chính là này đó. 13 loại chính là 130 trăm triệu, hơn nữa vẫn là mỹ kim, ngươi này kiếm tiền tốc độ cơ hồ là không người có thể cập a. Hoa lão gia tử rất là cảm khái, hơn nữa trong lòng càng là cảm thấy bất đắc dĩ, nếu là hắn cá nhân ý kiến, là tuyệt đối sẽ không dùng này 100 nhiều trăm triệu mỹ kim đi mua sắm những cái đó cái gọi là nguyên vật liệu. Lấy hắn đối Đường Dư Hoàng hiểu biết, vài thứ kia giá trị tuyệt đối sẽ không vượt qua tiền tài bản thân, Đường Dư Hoàng sẽ không làm lỗ vốn sinh ý, cũng sẽ không làm cho bọn họ thật sự đem ngàn luyện bách hoa đan luyện chế ra tới, vô luận là lý trí vẫn là trực giác, đều ở nói. Cho hắn điểm này, chỉ là cái này quốc gia cũng không phải là hắn một người là có thể nói tính, vẫn là có đại bộ phận người cầm quyền làm ra mua sắm quyết định, đây cũng là hắn cứ gọi điện thoại cấp Đường Dư Hoàng mục đích. Lấy hoa vẫn là đưa hoa muốn tăng giá một. Đưa hoa. Hoa lão gia tử cắn răng nói, liền có kẻ mặc cả tâm tình đều không có, bởi vì hắn biết cái này nha đầu căn bản là sẽ không cho chính mình mặt mũi. Theo sau Hoa lão gia tử liền báo ra 13 chồng hoa thảo tên, Đường Dư Hoàng cũng nói cho Hoa lão gia tử 5 ngày trong vòng đưa đến, liền cắt đứt điện thoại. 2 ngày sau, đế hoàng cao tầng lại khai một lần ngắn gọn hội nghị, sẽ thượng các người phụ trách đều đem chính mình phụ trách tương quan nội dung làm đơn giản tổng kết, đại khái nói một chút phát triển tiến trình, lại đưa ra một ít tồn tại vấn đề. Đường Dư Hoàng cũng sẽ ở quan trọng địa phương nói thượng hai câu. Đã không có tài chính bối rối, đế hoàng các phương diện phát triển cũng nhanh hơn tốc độ, các loại vật kiến trúc tư tiến cử liền tiêu phí mấy tỷ, hơn nữa tu lộ phạt lâm lại là thượng chục tỷ, còn khiến cho nhiều loại phương tiện giao thông, đặc biệt là phi cơ trực thăng, cũng tiêu phí không ít, mà trừ này bên ngoài, ở Đường Dư Hoàng bảy mưu đặt kế hạ, đế hoàng súng ống đạn dược dự trữ cũng tăng lớn số lượng, hơn nữa mua sắm cũng đều là có thể mua được mới nhất hình vũ khí, giá trị thượng chục tỷ. Bất quá ngay cả như vậy, Đường Dư Hoàng cũng vẫn là không hài lòng. Muốn chân chính phát triển, nhất định phải có chính mình nhân tài dự trữ, người quản lý mới, quản lý nhân tài, các phương diện nghiên cứu nhân tài, giống như là loại này vũ khí mua sắm, tốt nhất vẫn là chính mình nghiên cứu chính mình sinh sản, mua người khác, luôn là có hại. Mà kế tài chính lúc sau, đủ loại nhân tài liền trở thành đế hoàng nhất khuyết thiếu, mà chuyện này làm Đường Dư Hoàng đều cảm thấy có chút đau đầu. Ta cho các ngươi chuẩn bị các phương diện nhân tài danh sách, đều chuẩn bị tốt sao? Mọi người suy xét có quan hệ nhân tài vấn đề cũng không phải một lần hai lần, đế hoàng dân cư tuy rằng hơn 100 vạn, nhưng khả dụng chi tài lại là thiếu chi lại thiếu. Đường Dư Hoàng nhìn trầm mặc mọi người, nhịn không được lạnh ngự khi nói. Lão đại, ngài không phải đâu, thật muốn mạnh bạo. Tô Tiểu Soái có chút khoa trương hô ra tới, còn lại biểu tình cũng đều rất là xuất sắc, không thể tưởng tượng nhìn Đường Dư Hoàng, tưởng từ nàng kia lạnh nhạt biểu tình trông được ra điểm cái gì. Đối với nhân tài, Đường Dư Hoàng vẫn luôn đều có cái không nhỏ kế hoạch, nếu đế hoàng khuyết thiếu nhân tài, như vậy liền đành phải đi ra ngoài đoạt một ít đã trở lại, nạc đại thế giới như vậy nhiều người, nhân tài còn sợ tìm không thấy sao, huống chi ở Đường Dư Hoàng xem ra cũng căn bản không cần tìm, liệt một nhân tài danh sách, nàng một đám bắt trở về liền cũng đúng rồi. Bằng không đâu, làm sở học giáo, chậm rãi bồi dưỡng. Đường Dư Hoàng có chút châm chọc hỏi ngược lại, nếu là có biện pháp, nàng chẳng lẽ liền nguyện ý đi ra ngoài đương bọn buôn người sao? Tô Tiểu Soái có chút ngượng ngùng, bởi vì mỗi ngày ồn ào đến nhất hung đó là hắn, đế hoàng chủ yếu phát triển đó là kinh tế, nhất khuyết thiếu cũng là các loại kinh tế lĩnh vực nhân tài, hắn cũng đi tìm rất nhiều bằng hữu, nhưng đối đế hoàng tò mò rất nhiều, thật sự nguyện ý tới làm việc lại rất thiếu, hắn cũng là không có một chút biện pháp. Ta cảm thấy trường học còn hẳn là làm một khu nhà, ngắn hạn nội không có gì hiệu quả, nhưng lại là vì lâu dài tính toán, đến nỗi đoạt người kế hoạch, đại tiểu thư nói tính, ha ha, ta nhưng thật ra thực chờ mong. Lương Thành vẫn luôn là cười tủm tỉm, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, hắn phụ trách đế mắt gần nhất lại gia tăng rồi không ít người, mỗi ngày vội vàng huấn luyện, hắn bản nhân nhưng thật ra thanh nhàn rất nhiều, nơi nào thiếu người liền chạy trốn nơi đâu, ở toàn bộ đế hoàng đều hôn rất là không tồi. Ân, trường học vấn đề ta đã bắt đầu làm, địa điểm đã xác định, thực mau liền sẽ khởi công, nhưng vô luận là thầy giáo vẫn là sinh nguyên đều là vấn đề lớn, bất quá cũng không cần quá sốt ruột, cái này đến từ từ tới. Triệu Mộ Khôn lên tiếng nói. Mà lúc này Quỷ Thiên từ phố ấn đờ chung lấy ra hai tờ giấy, phóng tới Đường Dư Hoàng trước mặt, nói, danh sách. Gần nhất Quỷ Thiên ở đế hoàng càng thêm trầm mặc, nhưng rất nhiều người nhìn hắn ánh mắt lại là càng thêm quỷ dị, hắn cùng Đường Dư Hoàng quan hệ, cơ hồ đã trở thành đế hoàng số một tin tức, nghiễm nhiên so đấu giá hội kia hơn 100 tỷ bán đấu giá kim ngạch còn muốn cho đại gia khiếp sợ. Còn lại người nhìn đến Quỷ Thiên động tác, cũng sôi nổi lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt danh sách, lão đại nếu lên tiếng, kia vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hảo. Chỉ là lao đại thật sự sẽ đi đem này đó danh sách người trên cướp về sao? Nếu lao đại thật như vậy làm, chẳng sợ không phải toàn bộ cướp về, chính là cướp về 1/3, cũng đủ để khiến cho thế giới chấn động, bởi vì bọn họ danh sách thượng sở bày ra tên, toàn bộ đều là thế giới cấp danh nhân. Tô Tiểu Soái, Chu Xuất cùng Tiền Kim Nguyên ba người chủ yếu là bày ra ra tài chính kinh tế tài chính quản lý phương diện nổi danh nhân sĩ, nhưng ba người thêm ở bên nhau cũng chừng hơn 100 người. Mỗi một cái đều là cái loại này động động tay là có thể khiến cho không nhỏ sóng gió đại nhân vật. Quỷ Thiên cấp ra danh sách còn lại là một ít máy móc cùng sinh hóa phương diện nghiên cứu nhân viên danh sách, chừng 200 hơn người. Hơn nữa hắn cung cấp danh sách có một cái đặc điểm, đó chính là một cái so một cái nổi danh. Bởi vì hắn không hiểu biết này đó nhà khoa học nghiên cứu nhân viên ưu lược, liền chỉ có thể từ mức độ nổi tiếng xuống tay. Triệu Mộ Khôn phụ trách còn lại là một ít làm chính trị phương diện nhân tài, đế hoàng không có lập quốc. Lại nghiễm nhiên là ở dựa theo một cái loại nhỏ quốc gia ở phát triển, 100 vạn dân chúng không nhiều lắm, nhưng lại cũng là yêu cầu quản lý giả, hắn sở bày ra nhân số tuy rằng chỉ có 50 hơn người, lại cũng là nhất lo lắng lực điều tra, bởi vì trên thế giới này tìm cái quan tốt cũng không phải quá dễ dàng sự a. Lương Thành cùng Lưu Học Tắc hai người cũng không có cái gì chuyên tấn công phương hướng, mà là phiên một đống lớn tư liệu, từ các phương diện tìm ra các loại nhân tài, thậm chí liền quốc tế cấp đầu bếp cùng minh tinh điện ảnh đều tìm mấy người. Có thể thấy được này đa dạng tính. Một mục do dự cũng kết giao một phần danh sách, chỉ có hai người, lại là thực vật học đứng đầu nhân sĩ, đế hoàng gieo trồng hoa cỏ loại rất nhiều, đối với thực vật học nghiên cứu nhân viên tuy rằng không phải tất yếu, lại cũng là yêu cầu. Mọi người đều ở danh sách mặt sau làm rất nhiều đánh dấu, hiển nhiên là cho Đường Dư Hoàng dùng làm tham khảo, đến nỗi rốt cuộc ai có thể bị lựa chọn, liền phải xem từng người vận khí. Đường Dư Hoàng không có nhìn kỹ, hiện tại còn không phải xem này đó thời điểm, chỉ là nói tiếp tục sưu tập danh sách, hữu dụng liền lưu trữ, về sau có lẽ còn sẽ yêu cầu, đặc biệt là ưu tú giáo viên, cũng muốn nhớ rõ chú ý một chút, thiếu cái gì liền tìm cái gì, minh bạch sao? Đại tiểu thư, ta đột nhiên có một cái kiến nghị. Triệu Mộ Khôn sắc mặt có chút cổ quái nói. Nói. Đường Dư Hoàng nhướng mày, tổng cảm thấy này nam nhân kế tiếp nói sẽ không bình thường. Chúng ta có phải hay không yêu cầu tu sửa một khu nhà ngục giam đâu, người chảo nhiều nói, cũng hảo phương tiện quản lý. Triệu Mộ Khôn nói rất là nghiêm túc, kỳ thật hắn cũng là như vậy tưởng a, hắn cảm thấy kê đấu giá hội lúc sau, đế hoàng khả năng liền phải lại lần nữa trở thành quốc tế cấp dân cư buôn bán tổ chức. Đường Dư Hoàng trừng mắt nhìn Triệu Mục Khôn liếc mắt một cái, biết đối phương là ở trêu chọc chính mình, nhưng vẫn là tán đồng nói, tu đi, đế hoàng hiện tại còn không có cảnh sát, nhưng này ngục giam luôn là phải có. Hơn nữa các ngươi cũng có thể từ đế hoàng dân chúng chung mướn một ít thích hợp người làm các nơi khu tuần tra đội, cụ thể liền từ ngươi phụ trách, này đó tuần tra nhân viên cũng muốn trải qua đơn giản huấn luyện, ngươi đi an bài đi. Triệu Mục Khôn biểu tình kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình một câu vui đùa lời nói thế nhưng đưa tới lớn như vậy một cái nhiệm vụ, có chút dở khóc dở cười nói, đế hoàng hiện tại nơi nào có cái gì trị an vấn đề, dân chúng đều ngoan đến không được, chính là yêu cầu mấy cái cai nghiện sở, có không ít xì ke yêu cầu xử lý. Triệu Mục Khôn lời này nói xong, đột nhiên lại có một loại không phải thực tốt dự cảm. Cai nghiện sở không cần nhiều, ngươi kiến một cái liền hảo, cũng từ ngươi phụ trách, tốc độ muốn mau, xì ke duy trì trật tự cũng muốn mau, đừng làm những người này ảnh hưởng đến thông thường sinh hoạt. Triệu Mục Khôn có chút trợn tròn mắt, làm cho hắn cũng không dám nói chuyện, toàn bộ đế hoàng cao tầng đều vội bao quanh loạn, hắn một ngày chỉ ngủ hơn 4 giờ a, như thế nào còn như vậy ngu ngốc không có việc gì cho chính mình tìm việc đâu. Còn lại người cũng rất là đồng tình nhìn hắn, lại là thông minh không hề mở miệng nói chuyện, liền sợ cũng cho chính mình tìm một đống phiền toái, toàn bộ đế hoàng quản sự liền như vậy vài người ở, bọn họ nhưng không nghĩ mà chết. Ta ngày mai sẽ tạm thời rời đi trở lại kinh thành một chuyến, Mục Mục sẽ cùng ta cùng nhau trở về, còn lại người đều làm việc đi thôi. Nhìn mọi người bộ dáng, Đường Dư Hoàng cũng cảm thấy có chút buồn cười, phất phất tay liền tan họp. Quỷ Thiên do dự hạ, tựa hồ tưởng đi theo Đường Dư Hoàng trở về, cuối cùng lại là không nói thêm gì, ngoan ngoãn đi ra phòng họp. Một một năm giao hàng tận nhà. Mục Mục lại là kinh ngạc lại là sùng bái ở một bên nhìn Đường Dư Hoàng, nàng là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nhất ghê gớm nữ hài tử, dường như cái gì cũng biết, vô địch giống nhau tồn tại. Phi cơ ngừng ở kinh thành quân cơ chuyên dụng sân bay. Hoa lão gia tử tự mình phái người tới đón, mà tiếp cơ người Đường Dư Hoàng cũng nhận thức. Dư Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Hoa Thiên Dương ngữ khí không xem như thân thiện, nhưng nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt lại phá lệ cực nóng. Đường Dư Hoàng có chút không vui, lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi kêu tên của ta, ta và ngươi không thân. Đối với cái này kiêu ngạo quá độ nam nhân, Đường Dư Hoàng rất là không mừng, lại nghĩ vậy nam nhân đối chính mình cái loại này thái độ, liền càng là có chút phản cảm. Không thân. Là ngươi theo đuổi ta thời điểm không thân, vẫn là ngươi tới nhà của ta thời điểm không thân, ta cho rằng chúng ta quan hệ hẳn là thực đặc biệt mới là. Hoa Thiên Dương trên nét mặt cũng nhiều một mặt không vui, không có người có thể cự tuyệt hắn, ngữ khí cũng trở nên sống nguội lên, mang theo một mặt rõ ràng tức giận cùng khiêu khích. Mục Mục ở một bên nghe, không khỏi lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc, cổ quái nhìn chằm chằm Hoa Thiên Dương nhìn lên, tựa hồ rất tưởng hiểu được, cái này bị Đường Dư Hoàng chủ động theo đuổi nam nhân, rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương. Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng biến lạnh một ít, tổng cảm thấy này nam nhân trên người tản ra một loại không có việc gì tìm tấu thiếu ngược khí vị, chỉ là lại có chút kỳ quái, này nam nhân rốt cuộc là nơi nào xem nàng không vừa mắt, một hai phải như thế khiêu khích với nàng đâu. Người yêu thầm ta. Đường Dư Hoàng hỏi, hỏi thực nghiêm túc, nghĩ cũng là rất có loại này khả năng, vì yêu sinh hận thực bình thường. Người. Hoa Thiên Dương suýt nữa bị Đường Dư Hoàng nói nghẹn, trận to mắt nhìn Đường Dư Hoàng, lại là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Tâm bùm bùm loạn nhảy, dường như bị nói trúng tâm sự. Chẳng lẽ không phải? Vậy ngươi là yêu thầm Hàn Y Liễu? Nhìn nam nhân dường như bị khí tới rồi bộ dáng, Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa hỏi. Vớ vẩn. Hoa Thiên Dương lần này không hề nghĩ ngợi phản bác nói, lại là thấy được Đường Dư Hoàng trong ánh mắt chợt lóe mà qua xảo trá. Xem ra là yêu thầm ta, bất quá ta không thích ngươi cái dạng này, không giáo dưỡng, không tu dưỡng, không tính cách, không ôn nhu, không đáng yêu, không ngoan ngoãn, chính là đưa tới cửa đều ngại phiền toái. Ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, không cần lại khiêu khích ta, ta tính tình không tốt, lại chọc ta ngươi sẽ đã chịu giáo huấn. Đường Dư Hoàng từng câu từng chữ nói thong thả thả đạm mạc, căn bản là không giống như là ở thảo luận thích không thích vấn đề, kia thái độ ngược lại so lời nói càng làm cho người cảm thấy khổ sở. Mục Mục có chút đồng tình nhìn về phía Hoa Thiên Dương, Hoa Thiên Dương sắc mặt một trận bạch một trận hồng, nắm chặt nắm tay không biết nên nói cái gì, bị Đường Dư Hoàng như thế nhục nhã, lại là khổ sở lại là buồn bực. Đường Dư Hoàng. Ngươi đừng quá quá mức. Hoa Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi bài trừ mấy chữ này, hồng con mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình, đối với chính mình không thèm để ý người, nàng luôn luôn như thế, lôi kéo Mộc Mộc tay liền lên xe, ngồi ở trong xe nhìn bên ngoài bất động Hoa Thiên Dương, mới lạnh lùng nói, lên xe, đừng lãng phí thời gian. Hoa Thiên Dương cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá loại này khí, chính là bị gia gia phụ thân giáo huấn thời điểm, cũng không có như thế phẫn nộ quá. mà những người khác cũng căn bản không dám dùng loại thái độ này đối chính mình nói chuyện, này vẫn là một lần, bị người như thế không chút khách khí bình luận. Nhưng khí về khí, Hoa Thiên Dương đến vẫn là có một tia lý trí tồn tại, hít sâu rất nhiều lần, mới mở ra cửa xe lên xe, một câu cũng chưa nói liền khởi động xe. Một mục luôn luôn đều là thực an tĩnh, nhưng lại lần nữa trở lại cái này có chút quen thuộc lại có chút xa lạ địa phương, vẫn là nhịn không được khắp nơi nhìn lên, trong ánh mắt mang theo một tia hoài niệm một tia sợ hãi. Nghĩ tới cái gì? Đường Dư Hoàng cảm nhận được một mục bất đồng cảm xúc, có chút quan tâm hỏi. Sự tình trước kia. Cảm giác được Đường Dư Hoàng quan tâm, một mục nắm thật chặt nắm Đường Dư Hoàng tay, nếu không phải nàng ở, hắn nhất định không muốn trở lại nơi này. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy bị lừa bán là một kiện khủng bố sự tình, nhưng với hắn mà nói lại là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, bị đưa tới độc tam giác loại địa phương kia, hắn mới cảm thấy chính mình có hô hấp không gian, đã từng vô số sinh hoạt tại đây lạnh băng trong thành thị nhật tử, đều làm hắn cảm thấy bị đè nén đến vô pháp hô hấp. Hắn không phải một cái khỏe mạnh người, cả lâm làm hắn có nghiêm trọng tự ti, hơn nữa tự thân tính cách yếu đuối, làm hắn một lần đối sinh hoạt rất là tuyệt vọng, bất quá cho dù tuyệt vọng, hắn lại cũng nỗ lực. Nghĩ tương lai sẽ tốt, sau đó liền vẫn luôn giãy giụa tồn tại. Mà hiện tại hắn lại là thực may mắn chính mình lúc trước kiên trì, hắn nguyện vọng quả nhiên thực hiện. Nghĩ đến đây, Mục Mục không khỏi nhìn về phía Đường Dư Hoàng, ánh mắt rất là quyến luyến, nàng xuất hiện giống như là một mặt ánh mặt trời, dễ chịu hắn có chút khô khốc sinh mệnh, làm hắn lại lần nữa tràn đầy sức sống cùng hy vọng. Không vui sự tình liền không cần suy nghĩ, hoặc là, ngươi có cái gì muốn làm sao? Đường Dư Hoàng không quá thích Mục Mục không vui bộ dáng. Lần này dẫn hắn ra tới cũng không phải vì làm hắn không vui, chỉ là nghĩ một mục sinh hoạt quá mức bế tắc, muốn mang hắn ra tới nhìn xem, liền mang theo hắn ra tới. Muốn làm sự tình. Một mục rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó liền lại lắc lắc đầu. Đường Dư Hoàng nhíu mày, hiển nhiên không phải thực thích một loại thái độ này, ngữ khí trầm vài phần hỏi, nghĩ đến cái gì liền nói. Một mục đã rất là quen thuộc Đường Dư Hoàng tính tình, nghe được nàng nói như vậy lời nói, liền minh bạch nàng là có chút sinh khí. Lập tức liền thẳng thắn nói, ta tưởng hồi trường học đi xem, nơi đó có ta loại thụ, muốn nhìn một chút. Trường học? Kinh Hoa Đại học sao? Đường Dư Hoàng xem qua một mục tư liệu, nghĩ cùng chính mình một cái trường học, liền cũng nhớ kỹ. Ân. Nhập học năm ấy hắn liền trộm ở trong rừng cây gieo một thân cây, hiện tại qua nhiều năm như vậy, cũng nên trưởng thành đâu, chỉ là tốt nghiệp sau nhưng vẫn không có cơ hội trở về nhìn xem, có chút đáng tiếc. Đưa qua đồ vật, ta liền mang người đi. Nàng cũng thật lâu không có hồi trường học. Không biết có hay không bị khai trừ học tịch A. Đường Dư Hoàng khó được nghĩ tới chính mình vẫn là một học sinh thân phận, nàng hiện tại thật sự là có chút vội, căn bản là không thể tưởng được trường học tồn tại. Hảo. Một mục lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười, không có lại cự tuyệt, hắn minh bạch, Dư Hoàng nếu nguyện ý dẫn hắn đi, kia đó là thật sự nguyện ý. Hoa Thiên Dương nghe hai người nói chuyện với nhau, ngón tay trở nên trắng nắm chặt tay lái, vẻ mặt xanh xám sắc. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho Hàn Y gì hết. Không thể nhịn được nữa. Hoa Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi đã mở miệng. Ấu chỉ. Đường Dư Hoàng không chút khách khí hộc ra hai chữ, trao phúng ý vị mười phần. Ngươi. Hoa Thiên Dương khó thở, có chút không chịu khống chế nổi giận mắng, lả lơi ong bướm. Đường Dư Hoàng khẽ to mày, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên lộ ra một mặt tà khí tươi cười, nói, ta nguyện ý. Hoa Thiên Dương khí tưởng hộp máu, trong lúc nhất thời rồi lại tìm không thấy nói cái gì nói, còn muốn bận tâm hảo hảo lái xe, khí sắc mặt đỏ bừng. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên quỷ dị thần sắc, đối với Hoa Thiên Dương loại người này, nàng có quá nhiều phương pháp, liền tính là coi thường hắn đều là đối hắn một loại tra tấn, huống chi là cái dạng này kích thích đâu. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng hơi hơi cúi người, đôi tay ôm vòng lấy một cổ, liền lôi kéo một hôn môi lên, một môi lưới rằng kia cỏ xanh hơi thở, như cũng là làm nàng thích không thôi. Hoa Thiên Dương tuy rằng lái xe, nhưng lại cũng vẫn luôn chú ý mặt sau hai người, như thế triền miên hôn môi tự nhiên không có sai lầu. Đột nhiên giống hạ phanh lại, hung tợn nhìn về phía hai người hô, Đường Dư Hoàng, ngươi điên rồi sao? Nàng thế nhưng ngay trước mặt hắn cùng mặt khác nam nhân hôn môi, nàng chẳng lẽ liền thật sự nửa điểm cũng không để bụng sao? Không để bụng chính mình, cũng không để bụng cổ Hàn Y Liễu. Đối với Hoa Thiên Dương chất vấn, Đường Dư Hoàng lại là lý cũng chưa lý, như cũ cùng một hôn nồng nhiệt, một ánh mắt có chút mê loạn, ôn nhu đáp lại, hai người hôn môi động tác rất quen thuộc cũng thực ăn ý, hiển nhiên đối như vậy hành vi cũng không mới lạ. Một màn này xem ở Hoa Thiên Dương trong mắt, làm hắn càng là bị kích thích đỏ đôi mắt, đột nhiên đẩy ra cửa xe, hướng về ghế sau đi tới. Hoa Thiên Dương mở ra Đường Dư Hoàng bên cạnh cửa xe thời điểm, Đường Dư Hoàng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn một cái, hắn liền lập tức toàn thân cứng đờ vô pháp động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Dư Hoàng tiếp tục hôn môi một mục, mà lúc này chung quanh ô tô cũng đều điên cuồng ấn loa, này xe nguyên là ngừng ở quốc lộ trung gian, có thể thấy được Hoa Thiên Dương điên cuồng. Trở về lái xe, Đường Dư Hoàng khàn khàn thanh âm mở miệng, hơn nữa một chút linh hồn chi lực, Hoa Thiên Dương vô pháp kháng cự, ngoan ngoan đi rồi trở về, khởi động ô tô. Hoa Thiên Dương trên mặt mang theo kinh sợ thần sắc, nhưng lại căn bản vô pháp khống chế chính mình động tác, cũng vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo hai người đi Hồng Tường Đại Viện. Hoa lão gia tử nói rõ muốn đem hàng hóa đưa đến nơi đó đi, cho nên thẳng đến tiến vào tới rồi trong đại viện, Hoa Thiên Dương mới khôi phục đối chính mình thân thể quyền khống chế, ngữ khí thập phần hoảng sợ hỏi, ngươi đối ta làm cái gì, tại sao lại như vậy? Đường Dư Hoàng lại là căn bản là không để ý tới hắn, thẳng xuống xe, chuyển qua đuôi xe liền lôi kéo một tay đi vào Hoa lão tiên sinh văn phòng. Hoa Thiên Dương theo vào đi thời điểm, Đường Dư Hoàng cùng một đã ngồi ở Hoa lão gia tử đối diện, có Hoa lão gia tử ở, Hoa Thiên Dương cũng không dám nhiều lời, lạnh mặt ngồi ở một bên. Đường Dư Hoàng bàn tay trắng vung lên, quỷ dị một màn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, 13 buồn hình thái khác nhau hoa cỏ liền xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trước mặt trên bàn. Hóa đưa đến, trả tiền đi. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm nhiên, căn bản là không ngại bị người ngoài nhìn đến như thế quỷ dị một màn. Hoa lão gia tử nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình, nhưng lại như cũ không có thay đổi trước mặt chỗ đã thấy ảnh hưởng, không thể tưởng tượng nói, cổ võ giả chẳng lẽ còn có như thế thần kỳ năng lực, ta này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, quá thần kỳ. Đường Dư Hoàng không để ý tới lão gia tử kinh ngạc, nàng căn bản không phải cái gọi là cổ võ giả, cần gì phải giải thích. Lão gia tử kinh ngạc qua đi cũng thu liễm tâm thần, lại là có chút hơi xấu hổ mở miệng nói, nha đầu, không phải ta cái này lão nhân không nói tín dụng, nhưng 100 nhiều trăm triệu tài chính vẫn là có chút không hảo chuẩn bị mở, đương nhiên chúng ta cũng không có khả năng quy nợ, chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện, nhìn xem chúng ta có thể hay không dùng mặt khác phương thức trả tiền, các ngươi đế hoàng hiện tại đang ở xây dựng chung, nói vậy các loại vật tư đều hẳn là có thiếu mới là. Loại này vấn đề ngươi hẳn là sớm nói, ta sẽ phái người tới cùng các ngươi trao đổi, chờ xem, ta sẽ làm ta người liên hệ ngươi. Đường Dư Hoàng cũng không có một hai phải tiền, lợi người lợi kỷ sự cũng là có thể cấp điểm mặt mũi. Rốt cuộc đế hoàng yêu cầu các loại vật tư thật sự là quá nhiều, có tiền chưa chắc là có thể đủ hoàn toàn giải quyết vấn đề, giống như là nhân tài vấn đề liền rất nan giải quyết. Nghĩ đến đây Đường Dư Hoàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, có một cái không tồi chủ ý, mở miệng nói, ta nghĩ tới trả tiền phương thức, tiền chúng ta có thể không cần, nhưng yêu cầu các ngươi ra người, các phương diện nhân tài, nếu ngươi không tiếp thu, như vậy liền trực tiếp trả tiền hảo. Hoa lão gia tử nghĩ nghĩ liền minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ, lại là có chút khó xử nói, đế hoàng tồn tại quá mẫn cảm, hơn nữa người không phải vật tư, không có khả năng nói sai khiến liền sai khiến, cũng phải nhìn chính bọn họ ý nguyện. Ta không cần biết bất luận cái gì lý do, chỉ cần biết các ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Lý do cũng bất quá là một loại lấy cớ mà thôi, có chút thời điểm căn bản là không cần phải biết, bởi vì biết cùng không căn bản là không quan trọng, không quan hệ kết quả. Hoa lão gia tử bất đắc dĩ, nha đầu này chính là như vậy, cường thế đến căn bản không dung người khác nói chuyện, đành phải hỏi. Các ngươi đều yêu cầu cái gì phương diện nhân tài? Kỳ thật đối với Đường Dư Hoàng yêu cầu này, Hoa lão gia tử bản nhân nhưng thật ra vui với đồng ý, rốt cuộc về công về tư đều là có chỗ lợi, đế hoàng có thể được đến yêu cầu nhân tài, quốc gia cũng có thể thông qua này nhóm người mới được đến càng nhiều có quan hệ đế hoàng tin tức, loại này giao dịch quốc gia cũng không có hại, nhưng như thế nào cũng không có khả năng một ngụm liền đáp ứng a, có kẻ mặc cả là cần thiết, chẳng qua Đường Dư Hoàng không phải là người như vậy, làm lão nhân gia tài ăn nói vô dụng vô nơi. Các loại phương diện đều phải. Đường Dư Hoàng không chút khách khí trả lời. Các loại phương diện. Phạm vi này cũng quá rộng khắp đi. Hoa lão gia tử kinh ngạc hỏi ngược lại, cái gọi là 360 nghề kia chỉ là số sấp xỉ, các mặt nhân tài kia nhưng tuyệt đối là đếm không hết, nơi nào có thể nói đều phải liền đều phải, kia hắn đến tìm bao nhiêu người a? 130 trăm triệu Mỹ Kim, ngươi cung cấp nhân tài giá trị nhiều ít từ chúng ta đánh giá, người không đủ ngươi liền giao tiền, như thế nào? Đường Dư Hoàng cảm thấy như vậy phương thức đã thực công bằng, hoa hạ cái gì không nhiều lắm liền người nhiều, nàng thập phần có nắm chắc Hoa lão gia tử sẽ đồng ý nàng trao đổi phương thức. Cung cấp nhiều phương diện nhân tài nhưng thật ra có thể, nhưng các ngươi tính toán dùng cái dạng gì phương thức an bài những người này đâu, đơn giản thuê phương thức, vẫn là mặt khác phương thức, dựa theo bọn họ ý nguyện, vẫn là dựa theo niên hạn, trong đó rất nhiều chi tiết vấn đề vẫn là yêu cầu xác định đi. Hoa lão gia tử trong lúc nhất thời cũng nghĩ đến rất nhiều vấn đề, liền hỏi ra tới. Nhiều loại phương thức xử lý đi, cụ thể tình huống cụ thể an bài. Bất đồng nhân tài tự nhiên có bất đồng đãi ngộ, không thể quơ đũa cả nắm. Hoa lão gia tử có chút hoài nghi nhìn Đường Dư Hoàng, nói, nhân tài có thể cho ngươi mượn dùng, nhưng cũng không phải tặng cho ngươi, nhiều nhất 10 năm, hơn nữa có chỉ có thể là 1 năm đến 3 năm, đã đến giờ ngươi vẫn là muốn đem người còn trở về, ít nhất trong đó một bộ phận người là cần thiết như thế, bằng không có chút người ta liền không khả năng cho ngươi mượn. Quốc gia người lại nhiều cũng không thể đại biểu quốc gia có được nhân tài liền nhiều, bằng không mỗi cái quốc gia đều đến vội vàng nhiều sinh nhiều dục. Hoa lão gia tử có chút lộng không hiểu Đường Dư Hoàng tâm tư, không khỏi trước tiên cảnh cáo nói. Vậy ngươi vẫn là trực tiếp trả tiền đi, nhân tài ta chính mình sẽ đi tìm. Nhiều như vậy điều kiện thật đúng là phiền toái, nàng coi trọng người nơi nào còn sẽ thả lại tới. Ngươi chẳng lẽ còn thật muốn bá chiếm những người này không thành, ngươi đế hoàng hiện tại là không thiếu tiền, nhưng cũng không đại biểu liền đều nuôi nổi. Dưỡng không dưỡng khởi là ta chính mình sự tình, có nguyện ý hay không dùng người tới đổi là chuyện của ngươi. Đường Dư Hoàng nhưng không cảm thấy chính mình nuôi không nổi những người đó, nàng muốn kiếm tiền cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Kia cũng không thể cưỡng cầu, quốc gia bồi dưỡng nhân tài cũng không dễ dàng, có chút người càng là không có khả năng nguyện ý lưu tại đế hoàng. Ngươi nếu là một hai phải làm như vậy, ta cũng chỉ có thể cung cấp một ít không quan trọng nhân tài, đến lúc đó là đi là lưu liền liền từ chính bọn họ làm chủ, cùng quốc gia không quan hệ. Hoa lão gia tử trừng mắt nhìn mắt, tổng cảm thấy Đường Dư Hoàng như là cái cường đạo, một chút cũng không nói đạo lý. Danh sách ai đều sẽ cung cấp, người ta từ bỏ, vẫn là dùng mặt khác phương thức trả tiền đi, ta sẽ phái người tới cùng ngươi đàm phán, nếu các ngươi lấy không ra chúng ta muốn vật tư, liền chờ toàn ngạch trả tiền đi, cuối cùng nhắc nhở một câu, ngươi tốt nhất không cần nghĩ quy nợ, miễn cho bị thương lẫn nhau hòa khí, bởi vì hàn y hề quan hệ, ta đã nhượng bộ. Đường Dư Hoàng cảm thấy nói nhiều như vậy, tựa hồ đều là đang nói vô nghĩa, có kẻ mặc cả làm buôn bán, nàng thật đúng là không thích. Ngươi liền không thể có điểm kiên nhẫn. Ngươi sẽ không sợ ta làm ngươi đem ngươi bắt lên, đế hoàng thủ lĩnh, ngươi biết toàn thế giới đều có bao nhiêu người muốn bắt ngươi sao, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Hoa lão gia tử có chút sinh khí, liền này còn xem ở Hàn Y Lì mặt mũi thượng lui bước. Nếu không xem ở Hàn Y Lì mặt mũi thượng, hắn bộ xương già này đều đến làm nàng ăn. Bắt ta, không muốn sống liền tới, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, muốn làm cái gì liền làm, cái này quốc gia không phải ngươi một người nói tính, ngươi có thể đi nói cho những cái đó lao ra hỏa. Tưởng đối phó ta liền trực tiếp tới, không cần hối hận là được. Đường Dư Hoàng nơi nào sẽ không rõ chính mình thân phận mẫn cảm, nhưng nàng lại nơi nào sẽ sợ, đối với nàng tới nói, này cũng bất quá là một loại khác trò chơi phương thức mà thôi. Nàng dám trắng trợn táo bạo nên ngang xuất hiện tại thế giới bất luận cái gì địa phương, liền dám không sợ không sợ đối mặt bất luận vấn đề gì, nàng không mừng huyết tinh, nhưng cũng không để bụng huyết tinh. Sắt một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ đến 900 vạn, đó là hùng trung hùng. Một tướng nên công chết vào người, đế hoàng tương lai thành tựu cũng yêu cầu hiến máu tế điện. Đường Dư Hoàng nói sát khí lang nhiên, kia sát khí cũng giống như thực chất giống nhau, kinh sợ ở đây còn lại người. Hoa lão gia tử sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên cảm thấy chính mình thái độ vẫn là có chút sai lầm, cùng với muốn quan tâm Đường Dư Hoàng đã chịu thế lực khác thương tổn, còn không bằng lo lắng Đường Dư Hoàng sẽ đối thế giới này làm ra sự tình gì, nếu có một ngày Hoa Hạ thật sự làm ra cái gì bất lợi với Đường Dư Hoàng sự tình. Hắn thật sự không quá dám tưởng tượng hậu quả sẽ là cái gì. Ở đối Đường Dư Hoàng cùng đế hoàng thái độ thượng, Hoa lão gia tử vẫn luôn là chủ hòa phái, dùng dụ dỗ phương thức đi ứng đối, nhưng cũng có một ít người lãnh đạo là cường ngạnh phái, chủ trương dùng cường ngạnh thủ đoạn đi đối đãi. Trước kia Hoa lão gia tử cảm thấy hắn đây là ở giúp đỡ Đường Dư Hoàng, tuy rằng Đường Dư Hoàng nha đầu này luôn là không cảm kích, nhưng dù sao cũng là nhà mình cháu ngoại thích nữ hài, hắn vẫn là có chút bất công, nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ vừa lúc tương phản. Hoa lão gia tử nghĩ đến đây cũng không khỏi nghĩ tới gần nhất trong khoảng thời gian này thu được mấy tắc tin tức, M quốc mộ đặc công thần bí tử vong, Thái Lan mộ hắc bang tổ chức huyết tinh hủy diệt, còn có Nam Việt quân đội bi thảm kết cục, nếu những việc này còn chưa đủ làm hắn bừng tỉnh nói, hắn cũng liền không có tất yếu đương cái này trung ương người lãnh đạo. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ đem hết toàn lực khống chế Hoa Hạ cùng đế hoàng quan hệ, hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình đi. Hoa lão gia tử cảm thấy chính mình lời này cũng chỉ có thể nói đến loại trình độ này, đến nỗi về sau lộ rốt cuộc là bộ dáng gì, không phải hắn một người có thể quyết định. Kỳ thật hắn trong lòng cũng vẫn là có một tia không xác định, nếu giờ này khắc này Hoa Hạ phương diện thật sự dùng hết toàn lực muốn lưu lại Đường Dư Hoàng, kết quả lại sẽ như thế nào đâu. Liên tính là long hồn người toàn bộ xuất động, cũng chưa chắc có thể lưu lại ta, hoặc là ngươi cũng có thể phái một chi bộ đội đặc chủng tới, nhưng nơi này sở hữu người lãnh đạo đều có khả năng trở thành ta con tin. Chỉ cần ta tưởng, ta có thể khống chế toàn bộ Hoa Hạ, lời này ngươi có thể không tin, lại là ta cho ngươi đáp án. Đường Dư Hoàng đối Hoa lão gia tử lần đầu tiên dùng luyện hồn phương pháp, lại là cảm ứng đến hắn như thế tâm tư, sắc mặt chưa biến, lại thập phần thản nhiên giải đáp Hoa lão tiên sinh trong lòng nghi hoặc. Hoa lão gia tử đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng, có chút run rẩy hỏi, ngươi có thể biết được ta suy nghĩ cái gì? Chỉ cần ta tưởng, ta có thể biết bất luận kẻ nào suy nghĩ cái gì cũng có thể khống chế bất luận kẻ nào. Ta sở dĩ như thế thẳng thắn nói cho ngươi, cũng không phải uy hiếp ngươi, chỉ là muốn ngươi minh bạch, không cần làm sai cái gì không nên làm quyết định. Đường Dư Hoàng đứng dậy, lưu lại câu này sau liền rời đi Hoa lão gia tử văn phòng, một mục an tĩnh đi theo nàng phía sau rời đi. Trong văn phòng chỉ còn lại có tổ tôn hai người, Hoa Thiên Dương do dự một chút, vẫn là chậm rãi mở miệng nói, tới nơi này trên đường, không biết Đường Dư Hoàng như thế nào làm, ta vô pháp mở miệng nói chuyện, hơn nữa thân thể cũng không chịu chính mình khống chế, thân thể giống như có chính mình ý thức giống nhau, chính mình liền lái xe lại đây. Hoa lão gia tử nhìn về phía Hoa Thiên Dương, sắc mặt có chút ngưng trọng, không khỏi nghĩ tới về Đường Dư Hoàng báo cáo chung một ít nội dung, Đường Dư Hoàng sở có những cái đó thần kỳ năng lực, trong đó liền có cùng loại với thôi miên tồn tại, tuy rằng không biết cụ thể có thể đạt tới loại nào trình độ, nhưng ngay cả như vậy cũng đủ lệnh người sợ hãi. Dương Nhi, có một số việc ngươi nếu đã biết, nên minh bạch này nghiêm trọng tính, không nên nói đừng nói, không nên làm cũng không cần đi làm, minh bạch sao? Hoa lão gia tử nhìn nhà mình tôn tử, nếu có thâm ý nói. Hoa Thiên Dương sắc mặt trắng bạch, lại là không có đáp lời, nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt mang theo không chịu thua ý vị. 116 bắt cóc dạ sắc. Ra Hồng Tường đại viện, Đường Dư Hoàng cùng Mục hai người liền đánh xe hướng về Kinh Hoa Danh Uyển mà đi. Từ lần trước cả nhà dọn đi về sau, Đường Dư Hoàng liền tìm hai cái ban đầu Quỷ Thiên Bang huynh đệ đi giúp đỡ nàng giữ nhà. Quỷ Thiên giúp hiện tại cũng đổi thành Đế Hoàng Chú Kinh thành phân bộ, chủ yếu phụ trách một ít vật tư chủ bị cùng vận chuyển, nhưng thật ra không có người tìm cái gì phiền toái. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Phụ trách trông coi biệt thự thành viên cũng đã thu được Đường Dư Hoàng trở về tin tức. Đường Dư Hoàng vừa xuất hiện, liền lập tức đón đi lên. Đường Dư Hoàng lấy xe liền mang theo Mục đi Kinh Hoa Đại học. Lúc này đại bộ phận học sinh đều ở đi học, vườn trường có vẻ an tĩnh rất nhiều, hai người xuống xe đi bộ, dựa vào một sở chỉ phương hướng chậm rãi đi tới, hai người nắm tay, đi ở này vườn trường, đảo thật là có chút như là tiểu tình lữ hương vị. Làm một người danh dự viện trưởng, Lý Đông Hoa kỳ thật cũng không đổi, ngày thường cũng không cần thường xuyên đến trường học tới, nhưng từ ngày ấy gặp được Đường Dư Hoàng sau, hắn tâm tâm niệm niệm đó là muốn cùng Đường Dư Hoàng giao lưu một phen, chỉ là lại như thế nào tìm đều tìm không thấy Đường Dư Hoàng bóng dáng. Đành phải mỗi ngày tới trường học báo danh, chính là lệnh nhân khí phẫn chính là, kia nha đầu giống như là mất tích giống nhau, căn bản là không có đã tới trường học, làm hắn khí. Đều muốn tìm hiệu trưởng khai trừ rồi Đường Dư Hoàng, nhưng cũng chính là như vậy suy nghĩ một chút, nhưng thật là muốn khai trừ nói, hắn nhưng luyến tiếc, Đường Dư Hoàng đàn tấu kia một đầu đàn cổ, đã hoàn toàn chinh phục hắn. Lý Đông Hoa một bên ở vườn trường tán bước, vừa nghĩ ngày ấy khúc, trong lúc vô tình ánh mắt đảo qua, lại đột nhiên dừng lại. Là nàng. Hắn sẽ không nhìn lầm. Đường Dư Hoàng, ngươi đứng lại. Lý Đông Hoa cũng bất chấp cái gì phong độ mặt mũi, hô to một tiếng, liền chạy chậm đuổi theo qua đi. Đường Dư Hoàng dừng bước, theo tiếng nhìn lại liền nhìn đến một cái tiểu lão đầu nỗ lực hướng về chính mình chạy tới, lạnh thấu xương gió lạnh chung có vẻ phá lệ quỷ dị. Không đợi đối phương đến gần, Đường Dư Hoàng liền đã nhận ra người tới, một cái thích âm nhạc lão nhân. Hô hô, Đường Dư Hoàng, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi cái này hư học sinh, luôn là trốn học. Hô hô, mệt chết lao nhân ra ta. Lý Đông Hoa một bên nỗ lực thở phì phò, một bên còn không quên chừng mắt nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia rất là ai oán. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi, ngẫm lại chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này chả không nhớ cơm không nghĩ chỉ nhớ Đường Dư Hoàng, không khỏi liền cảm thấy thập phần ủy khuất, tưởng hắn đường đường âm nhạc giới ngôi sao sáng, khi nào như vậy đáng thương quá a. Đường Dư Hoàng cũng không phản bác, tùy ý Lý Đông Hoa một người biểu diễn, kỳ thật nàng này đã thực nể tình. Nếu là đụng tới một cái nàng không thích lão nhân, đã sớm trực tiếp rời đi. Khu khu, Đường đồng học, ngươi nhưng thật ra nói một câu à, ngươi sẽ không đem ta lão nhân ra quên mất đi. Lý Đông Hoa không chiếm được đáp lại, không khỏi hoài nghi nói. Lý Đông Hoa, âm nhạc học viện danh dự hiệu trưởng. Đường Dư Hoàng trí nhớ thực hảo, nói qua mục không quên một chút cũng không khoa trương. Khu khu, cũng may ngươi còn nhớ rõ ta, bằng không thật đúng là mất mặt, ngươi gần nhất đều ở vội cái gì, như thế nào đều không tới trường học đâu. Ta tìm ngươi đã lâu, tháng sau có một hồi âm nhạc hội, ta hy vọng ngươi có thể làm đặc biệt khách quý tham dự diễn tấu. Đây là một hồi hoa hạ cổ điển âm nhạc hội, biểu diễn đều là cao cấp nhất hoa hạ âm cổ nhạc gia, ngươi cũng nên nghe nói qua đi. Lý Đông Hoa sốt ruột tìm Đường Dư Hoàng cũng là vì như thế, lấy Đường Dư Hoàng kỹ thuật, chỉ cần nàng nguyện ý tại đây chàng âm nhạc sẽ trình diễn ra, nhất định có thể hành động toàn cầu. Không có. Đường Dư Hoàng đúng sự thật trả lời, từ biểu tình xem ra. Hiển nhiên là nửa điểm hứng thú cũng không có. Như thế nào sẽ không có, làm Hoa Hạ cổ nhạc cụ người thừa kế, như vậy thịnh hội như thế nào sẽ chưa từng nghe qua, ai, tính, chưa từng nghe qua không có quan hệ, tham gia là được, ngươi tiếng đàn thực đặc biệt, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều chú ý. Lý Đông Hoa không buông tay tiếp tục khuyên, không có hứng thú. Đường Dư Hoàng như cũng là không chút do dự cự tuyệt nói. Này, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi lão sư là ai, ta đi cùng ngươi lão sư nói chuyện, lần này âm nhạc sẽ tuyệt đối là quốc nội cao cấp nhất âm nhạc biết, có thể tại đây loại âm nhạc sẽ chung biểu diễn đều là cả nước cao cấp nhất âm nhạc ra, ngươi, ai, đừng đi à, ngươi nghe ta nói xong 520XS là 520 tiểu thuyết vong. Lý Đông Hoa nói còn không có nói xong, Đường Dư Hoàng liền lôi kéo một mục tay vòng qua hắn, trực tiếp lựa chọn làm lơ cái này rong dài lao nhân. Một mục lại là có chút tò mò hỏi, Hoàng, ngươi còn sẽ đánh đàn sao? Ân, không chỉ là cầm, ở nàng thế giới kia, các loại nhạc cụ nàng đều sẽ một ít. Một mục có chút kinh ngạc, trong ánh mắt nhiều một mặt chờ mong, lại là ngượng ngùng mở miệng, chỉ là đôi mắt tỏa sáng nhìn Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng đều không cần xem, liền biết một mục tâm tư, có chút sủng lịch hỏi, có cơ hội nói, ta đạn cho ngươi nghe. Hảo, Đường Đồng Học, Đường Nha Đầu, ngươi này có phải hay không ở cố ý chọc giận ta cái này lao nhân, ta cho ngươi đi biểu diễn ngươi không muốn, nhân ra tiểu tử còn không có há mồm đâu, ngươi liền chủ động nói ra, ngươi này cũng thật quá đáng, bất quá nói trở về, hắc hắc, ta lão nhân ra cũng là có cái không tồi tôn tử, tính tình năng lực kia cũng đều là nhất lưu, có thời gian nói ta an bài các ngươi trông thấy mặt, cũng nhận thức nhận thức. Lý Đông Hoa bám giết không tha đi theo hai người đi, nghe được hai người nói chuyện, nhịn không được nói. Một mục có chút ngượng ngùng, bất đắc dĩ nhìn cái này có chút quá mức sinh động lão nhân ra, nhưng thật ra Đường Dư Hoàng xem cũng chưa xem Lý Đông Hoa, chỉ là lạnh lùng nói ra, không có hứng thú. Bên người nàng nam nhân đã đủ nhiều, nàng tuy rằng không thế nào chuyên tình, nhưng cũng tuyệt đối không phải háo sắc nhân A. Ít nhất nàng chính mình cảm thấy không phải. Ngươi cũng chưa gặp qua như thế nào liền nói không có hứng thú đâu, ta cái kia tôn tử nhưng hảo, dáng vẻ đường đường Lý Đông Hoa lời nói không có nói xong, nhưng cũng đã vô pháp ra tiếng. Hoảng sợ trừng mắt Đường Dư Hoàng, tưởng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngươi quá xảo, an tĩnh một hồi đi. Đường Dư Hoàng thật sự là cảm thấy quá xảo, trực tiếp dùng linh hồn chi lực khống chế được Lý Đông Hoa. Nhưng theo sau sự thật liền lại nói cho Đường Dư Hoàng, không có thanh âm ầm ĩ cũng không đại biểu liền an tĩnh lại. Lý Đông Hoa vây quanh Đường Dư Hoàng vẫn luôn chuyển á chuyển, làm Đường Dư Hoàng nhịn không được lại dùng linh hồn chi lực, làm hắn vô pháp động tác, lúc này mới thật sự an tĩnh xuống dưới. 10 phút lúc sau liền có thể động. Lược hạ những lời này, Đường Dư Hoàng liền lôi kéo Mộc Mộc đi rồi, lúc gần đi, Mộc Mộc còn để lại cho Lý Đông Hoa một cái đồng tình ánh mắt. Mộc Mộc loại thụ còn ở, hơn nữa mọc cực hảo, Mộc Mộc nhìn đến thời điểm, liền không khỏi lộ ra hoài niệm biểu tình, chậm rãi đi qua đi, đôi tay ở trên thân cây nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói, trước kia không vui thời điểm liền tới nơi này, nghĩ nghĩ thì tốt rồi. Mộc Mộc trong sinh hoạt có quá nhiều áp lực, vô pháp kể ra thống khổ chỉ có thể đối với thực vật nói hết. Mà này cây đó là đại học thời điểm hắn duy nhất nói hết đối tượng, trong đó rất rất nhiều chuyện xưa đều có nó làm bạn. Đường Dư Hoàng nhịn không được sờ sờ một mục đầu, như là đang an ủi hắn giống nhau, một mục cảm giác được Đường Dư Hoàng tâm ý, đối với nàng lộ ra một cái thập phần sán lạn tươi cười, nói, hiện tại ta thực vui vẻ. Nhìn đến một mục sán lạn tươi cười, Đường Dư Hoàng khỏe miệng nhẹ động, cũng lộ ra một mà sung sướng tươi cười. Hai người lại ngây người một hồi mới rời đi, rồi sau đó Đường Dư Hoàng liền mang theo một mục đi dạ sắc hội quán. Hai vị khách nhân hảo, chỉ là dạ sắc hội quán không chiêu đãi nam khách, vị tiên sinh này. Đường Dư Hoàng cùng Mục Mục còn không có đi vào môn liền bị tiếp khách ngăn cản, kia tiếp khách rất là khó xử nhìn Mục Mục, trong lòng không khỏi nghĩ, này tiểu thư rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tới loại địa phương này còn mang theo nam bạn, này cũng quá kỳ quái. Đường Dư Hoàng bước chân đình cũng chưa đình, dùng linh hồn chi lực khống chế được hai người, liền trực tiếp đi vào dạ sắc, lôi kéo Mục Mục ngồi ở dạ sắc trong đại sảnh, lấy ra điện thoại đánh cấp dạ sắc. Ở đâu? Điện thoại mới vừa truyền được, cũng không chờ đối phương nói chuyện, Đường Dư Hoàng liền lạnh giọng hỏi. Dạ sắc cầm điện thoại trầm mặc vài giây mới phản ứng lại đây, nói, ta ở hội quán, ngươi dạ sắc muốn hỏi cái gì, lại bị Đường Dư Hoàng đánh gãy. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Ta ở đại sảnh, lập tức lại đây. Đường Dư Hoàng nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Một mục từ tiến vào lúc sau đôi mắt liền vẫn luôn loạn chuyển, một bộ thập phần tò mò bộ dáng, nhìn Đường Dư Hoàng, muốn nói cái gì. Lại không biết sao lại thế này, đột nhiên đỏ mặt. Đường Dư Hoàng ở một bên nhìn cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi hỏi, tưởng cái gì đâu, mặt đều đỏ. Ta một sốt ruột, liền lại nói lắp. Đừng có gấp, chậm rãi nói. Đường Dư Hoàng sờ sờ một tay, mỗi lần nàng làm như vậy thời điểm, đều có thể làm một mục vội vàng cảm xúc hòa hoan xuống dưới. Bọn họ đều thật xinh đẹp, chỉ là, nơi này, ta không nên tới. Một mục là không có tới qua đêm sắc, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không biết dạ sắc là làm gì đó địa phương, mà hắn một người nam nhân bị mang đến loại địa phương này, thật đúng là có chút kỳ quái. Ngươi biết nơi này là làm gì đó? Nghe được một mục nói, Đường Dư Hoàng thú vị hỏi ngược lại, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng nhưng thật ra thích trêu đùa một mục nói chuyện, tổng cảm thấy rất có ý tứ. Một mục ngượng ngùng gật gật đầu, sắc mặt càng đỏ. Đường Dư Hoàng nhịn không được méo méo một mục mặt, cảm thấy một mục càng ngày càng đáng yêu, chỉ là như vậy nhìn, liền cũng sẽ cảm thấy tâm tình thực hảo. Đường Dư Hoàng đối một mục không phải ái, lại cũng tuyệt đối coi như là sủng ái. Mà dạ sắc vội vàng chạy tới thời điểm, nhìn đến đó là như vậy một màn, mỹ lệ lại có vẻ có chút lạnh nhạt nữ hài, mạn nhãn sủng nịch nhìn trước mặt đáng yêu nam hài, nam hài cười vô thố, mặt đỏ cúi đầu, nói không nên lời hạnh phúc bộ dáng. Nàng đây là có ý tứ gì? Mang theo một cái nam hài lại đây, nhục nhã với hắn sao? Dạ sắc tưởng không rõ, nhưng trong ánh mắt có chút thần sắc mừng rỡ lại dần dần tiêu tán, lại khôi phục đến ngày xưa cái loại này bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng. Đường tiểu thư. Dạ sắc đi ra phía trước, cung kính có lễ nói. Đường Dư Hoàng nhìn về phía dạ sắc, vừa muốn nói gì, lại là hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt toát ra một tia không vui thần sắc, lạnh lùng hỏi, nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Dạ sắc hơi hơi xoay người, nhìn về phía sau nữ nhân, áp lực ngự khi nói, phu nhân, ta quyết định ngài cũng nên đã biết, thỉnh không cần lại đến tìm ta. Không, ta không đồng ý, đường tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, về dạ sắc vấn đề, ta tưởng chúng ta yêu cầu hảo hảo nói nói chuyện. Quý phụ nhân tự nhiên chính là lần trước Đường Dư Hoàng gặp được cái kia, lúc này như cũng là cái loại này cao cao tại thượng bộ dáng, làm người nhìn cũng không phải cỡ nào thoải mái. Đường Dư Hoàng lạnh lùng trả lời, ngươi cầm tiền của ta, ta muốn người của ngươi, ta không cảm thấy chúng ta chi gian còn có cái gì hảo nói. Không, ngươi cần thiết cùng ta nói chuyện, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ làm chính mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng đi, Đường Dư Hoàng, đế hoàng tiểu hoàng thượng. Quý phụ nhân lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin cao ngạo cùng tự tin, dường như Đường Dư Hoàng căn bản là sẽ không cự tuyệt giống nhau. Đường Dư Hoàng cười lạnh, ngữ khí châm chọc nói, không cần tự cho là đúng, lăn ra nơi này không chào đón ngươi. Liên tính là toàn thế giới đều biết chính mình thân phận lại như thế nào, còn miễn cho nàng chính mình làm tuyên truyền đâu, nữ nhân này thế nhưng dùng loại này lời nói uy hiếp nàng, quả thực chính là buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta quý phụ nhân thực tức giận, ngự khí đều đề cao 2 độ, phẫn nộ nhìn Đường Dư Hoàng quát. Mặc kệ ngươi là ai, lại không đi, ta liền không khách khí. Đường Dư Hoàng đánh gãy quý phụ nhân nói, có chút người chính là như vậy thích tự cho là đúng, giống như chính mình có bao nhiêu ghê gớm giống nhau, không nghĩ tới ở người khác trong mắt, chẳng qua như là một cái vai hề buồn cười, người quý ở có tự mình hiểu lấy, những lời này thật hẳn là làm có chút người nghiêm túc học học. Ngươi thích dạ sắp đi. Các ngươi là ở bên nhau đi. Quý phụ nhân thực tức giận, nhưng chuyện vừa chuyển, lại là có chút cổ quái hỏi. Dạ sắc sắc mặt khó coi, thấp giọng quát, này cùng ngài không quan hệ, thỉnh ngài mau rời khỏi. Là lại như thế nào? Đường Dư Hoàng tổng cảm thấy nữ nhân này có chút cổ quái, nàng cùng dạ sắc chi gian dây dưa, cũng làm nàng có chút không vui. Nếu nữ nhân này lại không biết tốt xấu, như vậy liền không nên trách nàng không khách khí. Đối với địch nhân, nàng chính là cũng không nương tay, cho dù chỉ là một người tình địch. Nghĩ đến này lão bà đã từng hưởng dụng qua đêm sắc thân thể, Đường Dư Hoàng liền càng là cảm thấy chán ghét, thật sự rất tưởng tìm cái hố đem nữ nhân này chôn sống. Ta là hắn mẫu thân, thân sinh mẫu thân, ngươi nói ta là quản được vẫn là quản không được. Quý phụ nhân tựa hồ là bị kích thích còn sẽ không quan tâm nói ra nói như vậy, bất quá thanh âm rất thấp, cũng chỉ có này gần gũi 4 người mới có thể nghe được. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, biểu tình có chút kinh ngạc, nhìn dạ sắc, tựa hồ muốn xác nhận cái gì. Dạ sắc sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn quý phụ nhân lại là chậm rãi cười, cười thập phần tự dễ ước, ngữ khí càng là châm chọc nói, ngài nói sai rồi đi, ta dạ sắc bất quá là một cái bán mình nam nhân thôi, nơi nào sẽ có ngài như vậy cao quý mẫu thân, ngài nhưng chớ có nhận sai hài tử, làm người khác nhìn chê cười. Dạ sắc lời này vừa ra, đương trường liền đắc tội 2 nữ nhân, quý phụ nhân sắc mặt biến ảo không chừng rất là khó coi, Đường Dư Hoàng cũng bởi vì câu kia người khác nhướng mày, hiển nhiên rất là không tán đồng dạ sắc định nghĩa, nàng mua hắn. Nàng như thế nào sẽ là hắn người khác. Bất quá từ dạ sắc phản ứng tới xem, nữ nhân này thật đúng là dạ sắc mâu thân đâu, kia này chẳng phải là nói chính mình dấm vẫn luôn đều ăn thực quan uổng. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng cũng không khỏi có chút tức giận, này dạ sắc thế nhưng gạt nàng như thế chuyện quan trọng, thật là nên phạt. Đường Dư Hoàng có chút thẹn quá thành giận, mà có chút người khả năng liền phải ăn chút nho nhỏ đau khổ. Dạ sắc, ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện, thật cho rằng ta quản giáo không được ngươi sao? Quý phụ nhân trong lời nói uy hiếp dần dần dày, mà lời này nói cũng rất là thói quen, dường như nói thật nhiều biến giống nhau. Ta đã là người trưởng thành rồi, không cần ngài quản giáo, ngài muốn làm cái gì liền làm, ta tiếp theo là được. Dạ sắc trên mặt trào phúng thần sắc cũng càng dày đặc, không chút khách khí châm chọc trở về. Đường Dư Hoàng lúc này lại là đã mở miệng nói, vô luận ngươi là ai, dạ sắc hiện tại là người của ta, ngươi nếu là dám chạm vào hắn một cây tóc, ta liền tức ngươi một đầu tóc, chạm vào hắn một ngón tay, ta liền tức ngươi 10 căn ngón tay, tuyệt đối sẽ làm ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Dạ sắc cùng nữ nhân này quan hệ hiển nhiên không phải như vậy hài hòa, Đường Dư Hoàng liền cũng không hề khách khí, nàng vốn dĩ cũng liền không phải khách khí người. Nếu không phải xem tại đây nữ nhân rốt cuộc vẫn là dạ sắc mâu thân mặt mũi thượng, nàng hiện tại liền một cái tắt chịu đi qua. Người quý phụ nhân bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng, rồi lại không thể nề hà, trước mặt này hai người đều không cho nàng mặt mũi, lời nói một cái so một cái sắc bén, làm nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Lan! Đường Dư Hoàng không chút khách khí che ở dạ sắc trước người, lãnh ngôn nói. Hảo, thức hảo, dạ sắc, ngươi hôm nay như vậy đối ta, về sau liền không cần hối hận. Quý phụ nhân mang theo không cam lòng đi rồi, trước khi đi còn lược hạ một câu tàn nhẫn lời nói. Dạ sắc sắc mặt khó coi, nhưng càng là lại vẫn là tự dễ ước, chẳng qua ở đối thượng Đường Dư Hoàng ánh mắt khi, lại lập lòe vài cái, có vẻ có chút phức tạp. Cảm ơn. Cảm ơn nàng vừa rồi đối chính mình giữ gìn, tuy rằng chưa chắc chính là thật sự, nhưng cũng vẫn là làm hắn cảm thấy có chút cảm động, từ nhỏ đến lớn, này tựa hồ vẫn là lần đầu tiên có người vì hắn nói như vậy, làm hắn cảm thấy rất là ấm áp. Không cần phải nói cảm ơn, ta cảm thấy ta yêu cầu chính là giải thích. Đường Dư Hoàng ngồi trở về, cau mày nhìn dạ sắc nói, ngữ khí rất là bất mãn. Dạ sắc do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, đi ta văn phòng đi, nơi này quá loạn. Đường Dư Hoàng lôi kéo một tay đi theo dạ sắc đi rồi, dạ sắc trong đại sảnh có mấy cái phục vụ nhân viên nhỏ giọng nghị luận, nhưng phần lớn cũng là suy đoán, chẳng qua này suy đoán lại rất là ái muội, phần lớn đều là bao dưỡng bị bao dưỡng chi gian đề tài. Dạ sắc văn phòng có vẻ có chút tối tăm điệu thấp, liền giống như hắn người này giống nhau, tiếp đón Đường Dư Hoàng cùng một ngồi xuống, dạ sắc lại tự mình phao hai chén nước trà phóng tới hai người trước mặt, mới chậm rãi mở miệng nói, nàng là sinh ta, nhưng ta cũng không tưởng thừa nhận nàng là mẫu thân của ta, ta là tư sinh tử, hơn nữa vẫn là nhất không thể gặp quang cái loại này, phụ thân ta là một người ngưu lang, mà nàng rất có thân phận cũng rất có tiền, ta sau khi lớn lên liền ra, tiền giúp ta khai dạ sắc, mà ta vẫn luôn giúp nàng công tác. Sau lại ngươi mua dạ sắc cũng mua ta, chính là như vậy. Dạ sắc dùng nói mấy câu liền khái quát hắn cả đời, tuy rằng ngữ khí tận lực bình đạm, nhưng vô luận là Đường Dư Hoàng vẫn là một, lại đều có thể nghe ra trong đó chua xót cùng tự dễ ước. Mà nghe xong này phiên giải thích, Đường Dư Hoàng liền cũng minh bạch rất nhiều, khó trách nàng tổng cảm thấy dạ sắc cùng kia nữ nhân chi gian quái quái, bất quá lại nghĩ đến chính mình đem kia nữ nhân coi như là bảo dưỡng dạ sắc phu nhân, vẫn là nhịn không được có chút ảo não. Theo ta đi đi. Đường Dư Hoàng nói thẳng nói, đây cũng là nàng lúc này tới nơi này mục đích chi nhất. Đi nơi nào? Đế Hoàng sao? Dạ sắc có chút kinh ngạc hỏi. Ân. Đường Dư Hoàng gật gật đầu, dạ sắc cũng coi như là một nhân tài đi, mang về Đế Hoàng đi cũng có chút tác dụng, hơn nữa quan trọng nhất chính là, đem chính mình nam nhân đặt ở bên ngoài, nàng hoặc nhiều hoặc ít có điểm không yên tâm. Ngươi thật là Đế Hoàng người thống trị, ngoại giới nghe đồn Đế Hoàng tiểu hoàng thượng Đường Dư Hoàng. Dạ sắc có chút không xác định hỏi. Hắn cũng coi như là tin tức linh thông người, nhưng cái này kinh người tin tức lại là quý phụ nhân không lâu trước đây mang đến, hắn rất là không tin, lại cũng cảm thấy không phải không có khả năng, không nghĩ tới Đường Dư Hoàng thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm xuất hiện, lại còn có không đợi hắn đặt câu hỏi, liền chủ động đưa ra như vậy kiến nghị. Đế Hoàng, nơi đó cũng thật sự làm hắn rất là tò mò đâu, chỉ là, chính mình thật sự có thể cùng nàng đi sao? Ân. Đường Dư Hoàng lại lần nữa cho dạ sắc một cái khẳng định đáp án. Nàng hình tượng tuy rằng không có ở các loại truyền thông thượng công khai, nhưng cũng đã không phải cái gì bí mật, hơn nữa tên nàng cũng chưa bao giờ che giấu quá, toàn thế giới phòng trừng không ít người đều đã biết, đến nỗi thân phận của nàng, nhưng thật ra cũng bị đào ra rất nhiều, nhưng những cái đó đánh giá cũng phần lớn nông cạn thực, bất quá này đến không phải bởi vì những người này lực độ không đủ, mà là bởi vì nàng trước. Kiêu nhân sinh vốn là nông cạn, một cái chỉ biết kiêu căng tùy hứng hảo môn công chúa, chỉ là này một câu liền đủ để khái quát nàng 18 năm nhân sinh. Ta cho rằng chỉ là cùng tên mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, Đường đại tiểu thư, ngươi làm ta càng ngày càng nhìn không thấu. Khiếp sợ qua đi, dạ sắc ngữ khí thập phần cảm khái nói, hắn vốn là cảm thấy Đường Dư Hoàng có chút thần bí, rời đi Đường ra còn có thể lấy ra 1.5 tỷ tài chính tới mua sắm dạ xác, lại còn có sẽ thần kỳ y y thuật, nhưng hiện tại xem ra, hắn biết nói Đường Dư Hoàng, cũng bất quá là băng sơn một góc thôi. Đi theo ta không? Đường Dư Hoàng lại lần nữa mở miệng hỏi, cũng không có quá để ý dạ xác nói, muốn nhìn thấu nàng. Nói dễ hơn làm. Nếu ta nói không đâu. Dạ xác ngữ khí khôi phục tới rồi ngày xưa cái loại này bình tĩnh lý trí, chẳng qua nghe vào Đường Dư Hoàng trong thai, như thế nào liền cảm giác có một loại khiêu khích ý vị đâu. Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, có chút nguy hiểm nhìn dạ xác nói, ngươi không muốn, ta liền cột lấy ngươi đi, ngươi nguyện ý, ta liền mang theo ngươi đi, nhị tuyển một, ngươi có thể tuyển. Bá đạo, cường thế, nàng nếu đã có quyết định, lại như thế nào dùng những người khác không muốn. Dạ xác cười khổ, trong lòng thầm thở dài một câu quả nhiên như thế. Không cần trói lại, ta nguyện ý cùng ngươi đi, chỉ là ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi làm ta đi đế hoàng làm cái gì, giúp ngươi ấm giường sao. Ta cho rằng ngươi đã tìm được người. Dạ xác thỏa hiệp, nhưng không chờ Đường Dư Hoàng cảm thấy vừa lòng đâu, câu nói kế tiếp liền lại có chút mang đâm, hơn nữa dạ xác ánh mắt cũng nhìn về phía Mục Mục, đánh giá xem kỹ ý vị mười phần, trong giọng nói cũng là nếu có điều chỉ. Mục Mục có chút mặt đỏ, muốn giải thích, rồi lại cảm thấy loại này thời điểm không phải chính mình nên mở miệng thời điểm. Chỉ có thể tiếp tục bảo trì an tĩnh. Ta chưa bao giờ ngại ấm giường người nhiều, thu thập hành lý đi thôi, không cần lại khiêu khích ta, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Nàng có thể chịu đựng sủng vật nho nhỏ tùy hứng, nhưng loại này tùy hứng cũng là phải có cái độ. 117 bạo lực bản tranh giành tình cảm. Dạ xác sắc mặt thực phức tạp, hắn cảm thấy Đường Dư Hoàng trong giọng nói cũng đồng dạng mang theo một loại cao cao tại thượng cường thế, chân thật đáng tin, không dung phản bác, căn bản là không có cho hắn nửa điểm lựa chọn không gian. Cái gọi là lựa chọn cũng bất quá chỉ là một cái kết quả mà thôi, theo lý mà nói, hắn hẳn là rất là phản cảm, cái kia hắn hẳn là xưng là mẫu thân nữ nhân dùng như vậy thái độ đối đại hắn hơn 20 năm, đó là hắn nhất thống hận tồn tại. Nhưng là, hắn trong lòng lại không có nửa điểm thống hận hoặc là chán ghét, chỉ có một chút kháng cự cũng như là hài tử tùy hứng, thật giống như là không muốn nhận thua dãy rua, hoặc là cũng như là một loại khiến cho đối phương chú ý tình thú. Là chính mình tâm thái bất đồng, vẫn là bởi vì là đối mặt người bất đồng. Một cái chỉ cảm thấy chán ghét, một cái lại là vô pháp kháng cự. Ta và ngươi đi, dạ xác hội quán làm sao bây giờ? Đi bao lâu thời gian? Làm cái gì? Ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ cùng ngươi đi, nhưng ta hy vọng ta có thể biết, ít nhất ta muốn minh bạch ta nên làm như thế nào chuẩn bị, thu thập hành lý đến loại nào trình độ. Dạ xác dùng hắn kia phá lệ lý tính ngữ điệu hỏi, vẻ mặt đứng đắn thần sắc, xem Đường Dư Hoàng muốn cười. Ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi như vậy ồn ào. Đường Dư Hoàng vẫn luôn cảm giác dạ xác là áp lực, nhưng hiện tại xem ra, này áp lực cá tính một khi bùng nổ, rất có khả năng hướng về đường tăng cá tính phát triển đâu. Còn không có lên giường, ta đây là đã bị ghét bỏ sao? Ồn ào. Thật đúng là lần đầu tiên có người như vậy hình dung hắn, lại là làm hắn cảm thấy rất ấm áp một cái từ, ở Đường Dư Hoàng trước mặt, chính mình tựa hồ tổng trở nên có chút bất đồng. Đường Dư Hoàng cũng cảm thấy có chút buồn cười, ái muội nói, chính là ghét bỏ cũng là dùng qua sau. Hiện tại như thế nào sẽ đâu? Như vậy vô tình. Dạ xác hỏi. Người mới biết được. Đường Dư Hoàng hỏi lại, nàng có tình vẫn là vô tình căn bản không cần thảo luận, loại sự tình này là phải đối người đối sự. Dạ xác bất đắc dĩ, tổng cảm thấy cùng Đường Dư Hoàng nói chuyện, chính mình luôn là đứng hạ phong, đành phải đem đề tài xoay trở về, hỏi, ta vấn đề không thể trả lời sao. Hội quán sự tùy tiện tìm cá nhân công đạo hạ, ngươi có thể ở đế hoàng làm một ít ngươi nguyện ý làm sự, đến nỗi thời gian. Ngươi bán cho ta, không nên là cả đời sự sao? Đường Dư Hoàng trả lời dạ xác nói, nghiền ngẫm nhìn dạ xác, cả đời đâu, người nam nhân này tựa hồ không có như vậy giác ngộ đâu. Cả đời. Ngươi đây là trung thân chế bao dưỡng A. Ta như thế nào cảm thấy ta có chút bồi đâu? Dạ xác ánh mắt lập lòe một chút, như là thử, lại như là lẩm bẩm lầu bầu nói. Sinh ý luôn là có bồi có kiếm, ngươi không bồi chẳng lẽ là muốn ta bồi sao? Đường Dư Hoàng rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm dạ sắc kia lạnh lùng đôi mắt nhìn, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, này nam nhân thực thông minh, theo như lời mỗi một câu đều mang theo một khắc tầng hàng nghĩa, cùng bên người một mục hoàn toàn tương phản ca tính, nhưng cũng không thể nói không thích, đây là cảm thấy thú vị. Nếu bên người món đồ chơi đều là đồng dạng ca tính, kia còn có cái gì ý tứ đâu. Làm buôn bán nhận lỗi vấn đề là ta giống như bồi cả đời, có thể hay không có điểm quá mệt. Đường Dư Hoàng cười. Nhưng này tươi cười lại có điểm lãnh, nàng đứng lên đi tới dạ sắc trước mặt, dùng xem kỵ ánh mắt nhìn dạ sắc, lạnh lùng nói, ta coi trọng ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ngoan ngoãn nghe ta nói, ta không phải nữ nhân kia, sẽ không cho phép ngươi có cơ hội rời đi ta, đi thu thập hành lý, ngươi chỉ có 2 cái giờ thời gian. Mệt. Trở thành nàng người thế nhưng sẽ cảm thấy mệt. Như vậy nhận chi hiển nhiên làm Đường Dư Hoàng có chút không vui, ngữ khí càng thêm bá đạo lên. Dạ Sắc ngạc nhiên, nghĩ người này nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt, nhưng phản bác nói lại nói không ra khẩu, Đường Dư Hoàng kia cường hãn hơi thở, làm hắn căn bản vô pháp cự tuyệt. Các ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Dạ Sắc rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Chúng ta đi ăn cơm, ngươi sửa sang lại hảo gọi điện thoại cho ta. Ta làm người ăn bài, các ngươi liền ở chỗ này ăn đi, hương vị không tồi. Đối với Dạ Sắc đề nghị, Đường Dư Hoàng cũng không cự tuyệt, Dạ Sắc tìm cá nhân tới, an bài một chút liền vội vàng đi rồi. Phòng, Đường Dư Hoàng có chút cổ quái nhìn chung quanh mấy cái nam hài, nghĩ này Dạ Sắc an bài thật đúng là chú đáo, liền bồi ăn bồi uống đều an bài hảo. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Đường Dư Hoàng chung quanh đứng 4 cái nam hài tử, tư sắc khác nhau, có xoáy khí, có xinh đẹp, hiển nhiên đều là nơi này phục vụ nhân viên, bọn họ đều tò mò nhìn Đường Dư Hoàng, thật cẩn thận bố trí một bàn đồ ăn. Đường Dư Hoàng có chút đói bụng, cũng không khách khí, trực tiếp liền ăn lên, một có chút ngượng ngùng, chỉ là an tinh ăn. Đồ ăn ăn tới rồi một nửa, Đường Dư Hoàng đang ở ăn canh, phòng môn lại là đột nhiên bị đẩy ra, mấy người phụ nhân ngửa đầu đi đến, đều rất là cao ngạo bộ dáng. Đường Dư Hoàng mắt lạnh đảo qua đi, rất là xa lạ mấy người phụ nhân, có chút nghi hoặc, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình có chỗ nào cùng này mấy người phụ nhân có quan hệ. Ngươi là người nào, dựa vào cái gì làm ta tiểu hạ tới hầu hạ ngươi, tiểu hạ, còn không mau cút đi lại đây. Đứng ở đằng trước nữ nhân dẫn đầu đã mở miệng, nâu đỏ sắc tóc dài, trang điểm rất là yêu diễm, hơn 30 tuổi bộ dáng, khẩu khí thập phần không tốt. Bị điểm đến tên tiểu hạ vừa vặn đứng ở Đường Dư Hoàng bên người, nhìn đến nữ nhân này xuất hiện, trên mặt lập lòe sợ hãi thần sắc, khẩn trương mở miệng nói, chủ nhân, tiểu hạ chỉ là giúp đỡ khách nhân chia thức ăn mà thôi, ngài đừng nóng giận, tiểu hạ này liền tới hầu hạ ngài. Dạ Sắc sủng vật nhận nuôi chế độ xem như một loại đặc sắc, mà trước mặt nữ nhân này hiển nhiên chính là tiểu hạ kim chủ. Tiểu hạ hướng về nữ nhân đi qua, còn không có tới gần liền bị nữ nhân một cái tát đánh chật mặt, lại là nửa tiếng cũng không dám cổ họng, chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở nơi đó. Mục có chút sợ hãi, hướng về Đường Dư Hoàng đến gần rồi chút, mà nhận thấy được hắn động tác, Đường Dư Hoàng cũng lạnh giọng nói, tìm được rồi người liền cút đi, không cần ở chỗ này trướng mắt. Đối với tiểu hạ bị khách nhân đánh, Đường Dư Hoàng là nửa điểm cũng không thèm để ý, loại chuyện này ở chỗ này có rất nhiều, tuy rằng không thể nói là kẻ muốn cho người muốn nhận, nhưng trên thực tế cũng là tiền thị quan hệ, nếu ra tới bán, cũng phải có loại này chuẩn bị tâm lý, nhưng là, dọa tới rồi mục, đã có thể làm nàng có chút không cao hứng. Kỳ thật tới tìm việc kia nữ nhân vốn gì cũng muốn chạy, tìm được rồi người, cũng không có đã chịu cái gì khí, hơn nữa chính là bồi cái ăn cơm, lược hạ câu tàn nhẫn lời nói gì đó còn chưa tính, nhưng là, Đường Dư Hoàng này một mở miệng, mãn nhà ở người đều biết muốn tao, này nơi nào là đuổi đi người, này rõ ràng chính là lưu người a. Ngươi mụ nội nó vừa rồi nói cái gì? Yêu diệm nữ nhân khẩu khí thực hướng, còn mang theo vài phần sắc khí, thoạt nhìn giống đủ đi ra lăn lộn tiểu thái muội, chính là này tiểu thái muội quá già rồi điểm. Phòng không khí tức khắc khẩn trương lên, Đường Dư Hoàng lại là thong thả ung dung dùng cơm khăn xoa xoa miệng, chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới nữ nhân trước mặt. Sau đó liền ở kia nữ nhân quái dị muốn mở miệng nói chuyện khi, lại là đột nhiên chém ra một cái tát. 3 phần lực, Đường Dư Hoàng để lại tay, lại cũng đủ kia nữ nhân bị đánh té ngã trên mặt đất, khỏe miệng đổ máu. Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi biết lao nương là ai sao, ngươi con mẹ nó không muốn sống nữa. Nữ nhân bị đánh có chút hôn đầu, lại không dám đánh đá bản tính, một bên tức giận mắng một bên hướng về Đường Dư Hoàng nào tới, đi theo bên người nàng mặt khác 2 nữ nhân cũng không cam lòng lạc hậu, hướng về Đường Dư Hoàng cùng nhau nhào tới. Đường Dư Hoàng dưới chân dùng sức liền 2 chân bay lên, không chung một cái lắp mình, liền đem kia 3 nữ nhân đá bay đi ra ngoài, phòng tức khắc vang lên thập phần thê thảm đau tiếng hô. Thấy như vậy một màn, mấy cái phục vụ nhân viên đều xem mắt tròn váng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng là hảo. Đường Dư Hoàng lại lần nữa đi tới cái kia yêu diệm nữ nhân trước mặt, mũi chân có chút tàn nhẫn dừng ở kia nữ nhân ngón tay thượng, hơi dùng sức, liền vang lên rết heo kêu rên. A, đau, đau chết ta, buông tay. Mau buông tay. Nữ nhân một bên đau hô một bên dùng một cái tay khác nắm lấy Đường Dư Hoàng cổ chân, muốn giải cứu chính mình ngón tay, lại căn bản vô pháp lay động Đường Dư Hoàng mảy may. Biết ta vì cái gì giáo huấn ngươi sao? Đường Dư Hoàng trên cao nhìn xuống hỏi. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Nữ nhân đau đều phải ngất xỉu, rồi lại bị này âm lãnh thanh âm làm cho thanh tình chút, nàng cũng là đi ra lan lộn, đã minh bạch chính mình hôm nay là đụng phải ngạnh cha tử, kia thân thủ kia thái độ. so nàng còn như là đi ra lan lộn, nhưng nghe này hỏi chuyện, hiển nhiên vẫn là có lý do, cắn răng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi quấy nhiều đến ta nam nhân dùng cơm, quỳ xuống nhận cái sai, hắn tha thứ ngươi, ta liền thả ngươi đi, bằng không, ta mấy ngày liền đem các ngươi toàn bộ lưu lại nơi này, không bao giờ dùng đi rồi. Đường Dư Hoàng ngữ khí thực nhẹ, nhưng kia không chút nào che lấp sát khí lại làm người cảm thấy càng thêm sợ hãi, không chỉ là kia ba cái nằm trên mặt đất nữ nhân, ngay cả kia bốn cái tiểu nam hài đều vẻ mặt hoảng sợ. Cái này, Đường tiểu thư, ngài xem ngài có phải hay không trước phóng phóng chân, giám đốc lập tức liền đã trở lại, làm hắn trở về xử lý đi, ngài dạ sắc phó giám đốc cũng ở thời điểm này đuổi lại đây, nhìn phòng kia náo nhiệt bộ dáng, không khỏi thay đổi sắc mặt. Đường Dư Hoàng lạnh lùng quét kia nam nhân liếc mắt một cái, sợ tới mức này phó giám đốc lập tức ngậm miệng lại. Quỳ vẫn là không quỳ. Đường Dư Hoàng dưới chân lại dùng sức vài phần, kia nữ nhân tức khắc vành mắt biến thành màu đen, đau muốn ngất xỉu đi. Ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi, ngươi liền dám như vậy đối ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Yêu diệm nữ nhân run rẩy thanh âm lại là không chịu thua nói, tuy rằng ăn mệt, nhưng hiển nhiên cũng không có nhận thua ý tứ. Đường Dư Hoàng nhưng thật ra có chút tò mò, hỏi thượng một câu, nói xem, ngươi chỗ rửa là ai? Đường Dư Hoàng tự nhận là đối này trong kinh thành thế lực vẫn là quen thuộc vài phần, chín đại gia tộc người đều gặp qua rất nhiều, chính là những cái đó lao ra hỏa cũng chưa làm nàng để vào mắt, còn có cái gì người có thể muốn nàng mệnh. Quỷ Thiên Bang Quỷ Thiên là ta nam nhân, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Quỷ Thiên giúp nhất định diệt ngươi. Nữ nhân cắn răng hung tợn nói. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, vốn dĩ liền có điểm không vui sắc mặt, nháy mắt trở nên âm lãnh lên, đằng đằng sát khí nhìn trước mặt nữ nhân, dưới chân càng là một cái dùng sức, trực tiếp giẫm chặt đứt nữ nhân hai ngón tay. Nữ nhân cả đời kêu thảm thiết, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh, Đường Dư Hoàng lại là căn bản không muốn buông tha nữ nhân này, vung tay lên một ly trà liền bay đến tay nàng, sau đó ngay sau đó chỉnh ly trà nóng liền bị Đường Dư Hoàng ngã xuống nữ nhân trên mặt. A a a a, nữ nhân kêu thảm tỉnh lại, đôi tay cũng có thể động, bụng mặt trên mặt đất lăn, trên tay máu tươi nháy mắt liền nhiễm nàng đầy mặt, bộ dáng thập phần khủng bố. Người tên là gì? Đường Dư Hoàng lại là một chân giẫm lên nữ nhân trên bụng, lạnh giọng hỏi. Nữ nhân bị tra tấn quá sức, nơi nào còn có tâm tư đáp lời, nhưng thật ra một bên phó giám đốc phản ứng mau, nói, nàng kêu Đàm Linh, thật là Quỷ Thiên Bang người. Đường Dư Hoàng sắc mặt càng khó nhìn, trực tiếp lấy ra điện thoại liền đánh cho Quỷ Thiên. Quỷ Thiên cũng đang ở ăn cơm, điện thoại vang lên thời điểm còn không có để ý, nhưng cầm lấy tới vừa thấy thế nhưng là Đường Dư Hoàng, lập tức liền ấn tiếp nghe kiện, ngữ khí hết sức hòa nhã nói, đại tiểu thư, ngài có việc. Đường Dư Hoàng không có việc gì là sẽ không cho hắn gọi điện thoại, điểm này Quỷ Thiên rất rõ ràng. Đàm Linh cùng ngươi thượng quá giường. Đường Dư Hoàng thanh âm vốn dĩ liền lãnh, hiện tại càng là lãnh có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Quỷ Thiên cầm điện thoại tay run run, nguy hiểm cảm giác nháy mắt chạy khắp toàn thân, nhưng cũng may còn có chút phản ứng, nghi hoặc hỏi, Đàm Linh là ai? Đường Dư Hoàng trầm mặc 2 giây, nhìn bị chính mình đạp lên dưới chân nữ nhân, do dự một chút đem điện thoại đặt ở nàng bên tai, đối với kia nữ nhân nói, cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần hắn nói cứu ngươi, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hắn là ai? Yêu diễm nữ nhân run rẩy thanh âm hỏi. Quỷ Thiên. Đường Dư Hoàng không có hạ giọng, điện thoại một khác đầu Quỷ Thiên hiển nhiên cũng nghe thập phần rõ ràng, tuy rằng Quỷ Thiên vẫn là không có lộng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng đại khái tình huống lại cũng minh bạch một ít. Quỷ Thiên trong mày, đầu bay nhanh vận chuyển, nghĩ Đàm Linh tên này. Mà lúc này Đàm Linh lại là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Đường Dư Hoàng, sau đó lại nhìn điện thoại, trong ánh mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, lại vẫn là không buông tay đã mở miệng, thử thăm dò nói, ngươi thật là Quỷ Thiên lão đại. Ngươi là ai? Quỷ Thiên hỏi, thanh âm thực lãnh, nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút nghi hoặc, nữ nhân này thanh âm tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng hiển nhiên cũng không phải rất quen thuộc, tuyệt đối không phải là hắn nữ nhân, huống chi cũng không có gì nữ nhân có thể xưng được với là hắn nữ nhân, hắn bên người chưa bao giờ có nữ nhân thân ảnh. Ta là Đàm Linh A, ngươi không nhớ rõ ta sao, ta là Lam Tỉnh Đàm Linh A, ta mặc kệ ngươi là ai, thả ta, A Đàm Linh có chút hỏng mất, nói còn chưa dứt lời liền khóc lên. Đường Dư Hoàng thu hồi điện thoại, hỏi, nói đi. Nghe thế đơn giản 2 chữ, Quỷ Thiên đều muốn khóc, nói. Hắn nói cái gì A? Lam Tỉnh là Quỷ Thiên giúp danh nghĩa một nhà câu lạc bộ đêm, đến nỗi nữ nhân này, ấn tượng rất mơ hồ, ta Quỷ Thiên lời nói không nói chuyện, liền bị Đường Dư Hoàng đánh gãy. Ngươi chỉ cần nói phải hay không phải. Ấn tượng mơ hồ. Nàng nhưng không tiếp thu loại này mơ hồ trả lời. Không phải. Quỷ Thiên cơ hồ là cắn răng hộp ra này 2 chữ. Đường Dư Hoàng thái độ làm hắn có chút bất an cũng có chút sợ hãi. Nhưng trừ cái này ra, cũng còn có một chút ủy khuất. hiện tại đây là tình huống như thế nào? Quỷ Thiên trả lời làm Đường Dư Hoàng có vài giây trầm mặc, cũng không biết là ở tự hỏi, vẫn là tại hoài nghi. Mà chính là này vài giây trầm mặc, làm rất nhiều người tâm đều bùm bùm nhảy, như là đang chờ tuyên án giống nhau. Đường Dư Hoàng cắt đứt điện thoại, nhìn về phía Đàm Linh, nói, nói dối là ta nam nhân nữ nhân, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi? Đường Dư Hoàng lời này làm những người khác nghe có chút dở khóc dở cười, tranh giành tình cảm sự tình xem nhiều, nói dối là không tốt, nhưng tổng so không phải nói dối muốn tới cường đi. Ngươi, ngươi là Quỷ Thiên lão đại nữ nhân. Này, sao có thể? Đàm Linh là lại đau lại kinh, như thế nào cũng không thể tưởng được Đường Dư Hoàng thế nhưng sẽ là cái dạng này thân phận, khó trách vừa rồi phản ứng như vậy kỳ quái. Đường Dư Hoàng tâm tình không tốt lắm, xuống tay tự nhiên ác hơn chút, lại là một chân dẫm lên Đàm Linh trên người, dẫn tới hét thảm một tiếng. Mà nhưng vào lúc này, phòng môn lại là bị đẩy khai, Dạ Sắc có chút vội vàng đi đến, nhìn đến trước mặt một màn này, không khỏi nhăn lại thon dài mi. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Sắc hỏi, hắn chỉ là đi rồi một hồi mà thôi, nơi này như thế nào liền mau biến thành giết người hiện trường. Dạ Sắc, cứu ta, nhanh lên cứu ta, cái này điên nữ nhân muốn giết ta, ngươi nhanh lên cứu ta. Đàm Linh hiển nhiên nhận thức Dạ Sắc, nhìn đến Dạ Sắc xuất hiện, lập tức cầu cứu lên, mà đi theo Đàm Linh cùng nhau tới kia hai nữ nhân, cũng kêu gọi lên, hiển nhiên đều đem Dạ Sắc làm như là chúa cứu thế đối đãi. Dạ Sắc dò hỏi nhìn về phía Đường Dư Hoàng. Hắn mới vừa gấp trở về liền nghe nói nơi này đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, lại không có nghĩ đến sẽ là như thế nghiêm trọng, còn không có biết rõ tình huống, cũng không hảo làm ra cái gì quyết định, huống chi có Đường Dư Hoàng ở chỗ này, cũng không tới phiên hắn tới làm quyết định. Đường Dư Hoàng bị mắng, ánh mắt càng thêm lanh khốc, một chân đá hôn mê Đàm Linh, lại nhìn về phía kia hai cái theo Đàm Linh cùng nhau tới nữ nhân. Ta, chúng ta là vô tội, không, không cần thương tổn chúng ta. Kia nữ nhân bị Đường Dư Hoàng nhìn. Toàn thân phát lánh run run nói, quỳ xuống xin lỗi. Kỳ thật như vậy yêu cầu đối với này hai nữ nhân tới nói đã là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, ít nhất các nàng còn có đến tuyển, có tuyển liền chứng minh các nàng còn có sống sót hy vọng. Hai nữ nhân nhưng không bằng Đàm Linh như vậy cường ngạnh, trực tiếp liền quỳ xuống, khóc đều xin lỗi. Đường Dư Hoàng đi trở về Mục Mục bên người, cầm khăn ăn xoa xoa tay, hướng về Mục Mục hỏi, ăn xong rồi sao, muốn hay không lại ăn nhiều một ít. Mục Mục đột nhiên lắc lắc đầu, thấy này huyết tinh trường hợp. Hắn nơi nào còn có muốn ăn, hơn nữa Đường Dư Hoàng bộ dáng này, rõ ràng là không nghĩ tiếp tục ăn. Không ăn cũng hảo, chờ chúng ta trở về lại ăn đi, Dạ Sắc, mang theo nữ nhân này theo ta đi đi. Dạ Sắc có chút do dự, nhưng xem Đường Dư Hoàng bộ dáng này, liền cũng biết chính mình vô pháp thay đổi cái gì, chỉ có thể thành thật nghe lời, khom lưng liền muốn ôm khởi trên mặt đất kia nữ nhân. Từ từ, ai làm ngươi ôm nàng? Nhìn thấy Dạ Sắc động tác, Đường Dư Hoàng lại là không hài lòng. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Dạ Sắc liếc mắt một cái. Dạ Sắc cảm thấy chính mình hảo gan uổng, hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn Đường Dư Hoàng, kia ý tứ cũng thập phần rõ ràng là ngươi làm, ngươi thế nhưng còn nói như vậy. Để cho người khác mang theo, ngươi không chuẩn chạm vào. Dạ Sắc là nàng nam nhân, ôm mặt khác nữ nhân tính cái gì, hơn nữa vẫn là ở nàng trước mặt, sao lại có thể. Dạ Sắc cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chiếm hữu dục cường nữ nhân, nhưng Đường Dư Hoàng như vậy cường thế bá đạo. Hơn nữa đối tượng vẫn là chính mình, thật đúng là làm hắn có chút dở khóc dở cười. Dạ Sắc làm hai cái nam hài đỡ nữ nhân đi xuống lầu, mãi cho đến bãi đỗ xe, Đường Dư Hoàng là muốn mang theo mọi người đi cái kia quân dụng sân bay, liền làm Dạ Sắc người phục vụ lái xe đưa bọn họ, đến nỗi cái kia như cũ hôn mê nữ nhân, Đường Dư Hoàng trực tiếp làm người đem nàng ném tới cốp xe, chỗ ngồi liền như vậy mấy cái, nơi nào có địa phương cho nàng dùng. Đường Dư Hoàng phụ trách chỉ lộ, liền ngồi ở trên ghế phụ. Dạ Sắc cùng Mộc Mộc ngồi ở mặt sau, hai cái nam nhân đều có vẻ có chút câu thúc. Dạ Sắc chuyên tâm nhìn ngoài cửa sổ, nhấp chặt môi mỏng như là ở áp lực cái gì, Mộc Mộc ngẫu nhiên sẽ nhìn lén Dạ Sắc liếc mắt một cái, nhưng lại thực mau liền sẽ rời đi ánh mắt, nghĩ một ít tâm sự của mình. Trên đường, Đường Dư Hoàng cấp Hoa lão gia tử gọi điện thoại, nói cho đối phương an bài hảo hết thảy, nàng phải đi về, Hoa lão gia tử cũng không nói thêm gì, chỉ để lại một câu có việc liền tìm hắn, liền cắt đứt điện thoại. Từ Hoa lão gia tử thái độ, Đường Dư Hoàng có thể cảm nhận được rất nhiều, bởi vì đế hoàng trưởng thành, vị này quốc gia thủ trưởng cấp nhân vật rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào nàng lực lượng, đã không có những cái đó cái gọi là lo lắng cùng khuyên bảo, Đường Dư Hoàng cũng cảm thấy thanh tịnh rất nhiều. Mà có Hoa lão gia tử an bài, Đường Dư Hoàng đoàn người thông suốt tới rồi quân dụng sân bay, phân phó cái kia nam hài đem hôn mê Đàm Linh kéo thượng phi cơ, Đường Dư Hoàng liền cũng mang theo Mục Mục cùng Dạ Sắc đi tới. Dạ Sắc không phải lần đầu tiên ngồi máy bay, Tả nhìn xem hữu nhìn xem, có chút khiếp sợ hỏi, người khai. Đường Dư Hoàng ngồi ở điều khiển vị trí thượng, quét Quét Dạ Sắc liếc mắt một cái, dường như đang nói ngươi này không phải biết rõ cô hỏi sao, nàng đều ngồi ở chỗ này, không phải nàng khai lại là ai khai. Phi cơ khởi động thời điểm Dạ Sắc phá lệ khẩn trương, hắn thật đúng là sợ một cái không hảo phi cơ liền rơi xuống, thẳng đến bay lên không trung hồi lâu, Dạ Sắc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tò mò đánh giá Đường Dư Hoàng, như là một lần nữa nhận thức giống nhau. Biết võ công, sẽ y y thuật, còn sẽ lái phi cơ, ta thật sự rất tò mò, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Phi cơ có tạc âm, Dạ Sắc thanh âm cũng không lớn, cùng với nói là cùng Đường Dư Hoàng nói chuyện, không bằng là hắn lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng Đường Dư Hoàng tự nhiên là nghe thập phần rõ ràng, cũng không có trả lời, chỉ là ở trong lòng âm thầm niệm một câu, nàng sẽ đổ vật nhiều nữa đi, lúc này mới nào đến nào. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối, Dạ Sắc cùng Mục Mục cũng đều nhìn về phía ngoài cửa sổ, kinh thành phồn hoa dần dần ly mọi người đi xa, phi cơ, tuy rằng có phi cơ tạp tâm thanh, nhưng vẫn là làm người cảm thấy thập phần an tĩnh. Mà nhìn này phiến tối tăm không trung, Dạ Sắc tâm tư cũng phá lệ phức tạp, này vừa đi rất khó nói sẽ gặp được cái dạng gì tình huống, về đế hoàng đồn đãi quá nhiều, mà này cũng làm đế hoàng có vẻ càng thêm thần bí, hắn không biết ở nơi đó chờ đợi chính mình chính là cái gì, nhưng lại một người liền như vậy ngây ngốc đi theo Đường Dư Hoàng tới đi rồi, bỏ xuống cái kia chính mình vẫn luôn không thừa nhận mẫu thân, bỏ xuống chính mình nỗ lực kinh doanh lên hội quán, cũng bỏ xuống quen thuộc hoàn. Cảnh, xa rời quê hương đi theo một cái nữ hài đi rồi. Dạ Sắc càng muốn biến càng là cảm thấy buồn cười, chính mình một cái thành thục đại nam nhân như thế nào liền làm chuyện như vậy, thật đúng là có chút hôn đầu, bất quá phỏng trừng liền tính là hắn không đồng ý, cũng giống nhau sẽ là cái dạng này kết quả đi, Đường Dư Hoàng bá đạo, hắn cũng coi như là tự thể nghiệm một phen. Tương lai sẽ là cái dạng gì đâu? Dạ Sắc có một tia phiền muộn, cũng có càng nhiều chờ mong. 118 tự mình xuống bếp. Đường Dư Hoàng đám người trở lại đế hoàng thời điểm đã là dạng sáng sau này, trên phi cơ bốn người. Có ba người đói bụng, một người như cũ hôn mê. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Phi cơ tiếng gầm rú khiến cho không ít người chú ý, nhưng nhìn đến là Đường Dư Hoàng trở về, thủ vệ nhóm liền lập tức lui xuống, chỉ còn lại có cuống quýt chạy ra Lạc Tử Đồng. Đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Lạc Tử Đồng còn buồn ngủ bộ dáng thập phần đáng yêu, tuy rằng không ngủ tỉnh, lại cũng là vẻ mặt vui sướng. Đường Dư Hoàng sờ sờ Lạc Tử Đồng đầu, nói, mệt nhọc liền đi ngủ đi. Không đây. Ta đi cấp đại tiểu thư đổ nước đi. Lạc Tử Đồng chạy chậm lại hướng trở về Trúc Úc, còn kém một chút bị vướng ngã, nghiêng ngả lảo đảo bộ dáng, làm người nhìn mỉm cười. Đường Dư Hoàng cũng đi theo đi vào Trúc Úc, Trúc Úc đèn đều đã mở ra, có vẻ thực sáng ngời. Đợi lát nữa đi, ta lộng điểm ăn. Đường Dư Hoàng nói dọa tới rồi ba nam nhân, Lạc Tử Đồng trong tay còn bưng chén nước, thiếu chút nữa liền ném tới trên mặt đất, Dạ Sắc thói quen tính xoa xoa mắt kính, lại phát hiện chính mình đã không cần mang mắt kính, Mục Mục cũng thực kinh ngạc. Trận tròn đôi mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng cũng không để ý tới kia ba người, thẳng đi vào phòng bếp, trong phòng bếp đồ ăn thực phong phú, Đường Dư Hoàng chọn mấy thứ dễ dàng làm đồ ăn, nàng rất đói bụng, đành phải làm chút đơn giản. Ba nam nhân thật cẩn thận đến gần rồi phòng bếp, đứng ở cửa nhìn Đường Dư Hoàng, nhìn nàng kia thuần thục động tác, sau đó rất là có ăn ý lẫn nhau lại nhìn nhìn, tựa hồ là ở trao đổi cái gì tin tức. Lạc Tử Đồng sẽ không nấu cơm, Dạ Sắc cùng Mục Mục chỉ biết đơn giản nhất đồ ăn. Mà ở bọn họ trong lòng, hiển nhiên Đường Dư Hoàng cũng là sẽ không nấu cơm, một cái hào môn công chúa, lại có như vậy cường thế bá đạo ca tính, rửa tay làm canh thang. Ai có thể nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ làm như vậy sự. Cơm cắm thượng điện, đồ ăn cũng hạ nổi, trong phòng quanh quẩn mê người hương khí, mà liền tại đây loại thời điểm, Quỷ Thiên cũng vội vàng quá chạy đến. Quỷ Thiên là nhận được thủ hạ thông chi mới biết được Đường Dư Hoàng trở về, hắn ngày thường cũng không có ở tại này chút Úc, nhưng cũng khoảng cách không xa, thực mau liền tới rồi. Bất quá đương hắn nhìn đến trong phòng kia quỷ dị một màn khi, cũng có chút trợn tròn mắt. Đường Dư Hoàng biết Quỷ Thiên tới, cũng không để ý đến hắn, nghiêm túc làm chính mình cơm, nàng trù nghệ rất tuyệt, vì thế còn học qua vài tháng, nàng luôn luôn là hứng thú rộng khắp, nghĩ đến cái gì liền học cái gì, cung đình ngự chủ đều nói nàng rất có nấu nướng thiên phú, nhưng trên thực tế, nàng lại là làm cái gì đều rất có thiên phú. Một lát công phu, cơm liền làm tốt, bốn đồ ăn một canh, nửa giờ thời gian, mang lên bàn thời điểm. Lại là mê người lại là quỷ dị. Đường Dư Hoàng cũng không có làm quá mức xa hoa, nhưng lại như cũng là thập phần tinh xảo, trong đó hai bản đồ ăn thượng thậm chí còn có tinh tế điêu khắc, một đóa mỹ lệ hoa sen sinh động như thật, so khách sạn lớn tinh xảo thức ăn còn muốn tinh xảo thượng ba phần. Ba nam nhân biến thành bốn cái, nhìn xem đồ ăn, nhìn nhìn lại Đường Dư Hoàng, sau đó nhìn nhìn lại đồ ăn, kia động tác cơ hồ đều là nhất trí, bọn họ thật sự thực hoài nghi này đồ ăn sẽ là Đường Dư Hoàng làm, hoặc là nói bọn họ trước mặt cái này nấu cơm Đường Dư Hoàng, thật là thật vậy chăng? Đừng nhìn, muốn ăn liền chính mình thịnh cơm. Đường Dư Hoàng chính mình thịnh một chén cơm, ngồi xuống liền khai ăn. Bốn cái nam nhân trước hết động chính là Lạc Tử Đồng, nháy đáng yêu đôi mắt, một bộ muốn chảy ra nước miếng bộ dáng, chạy vội liền đi thịnh cơm. Một mục có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đi theo Lạc Tử Đồng phía sau đi. Dạ Sắc do dự một chút, nhìn nhìn lại trên bàn tinh xảo mê người thức ăn, cũng đi phòng bếp thịnh cơm. Quỷ Thiên ánh mắt chủ yếu vẫn là dừng ở Đường Dư Hoàng trên người, mang theo một ít bất an cùng thấp thỏm, tựa hồ là ở đánh giá Đường Dư Hoàng sắc mặt, nhưng Đường Dư Hoàng chỉ là an tĩnh đang ăn cơm, lại cũng nhìn không ra cái gì, lại nhìn đến còn lại ba nam nhân động tác, cắn chặt răng cũng đi phòng bếp. Đường Dư Hoàng xuống bếp loại sự tình này giống như là vé số trúng giải thưởng lớn, bỏ lỡ lúc này đây rất khó nói tiếp theo sẽ ở khi nào, Quỷ Thiên cũng không nghĩ bỏ lỡ. Thái sắc rất đơn giản, đều là nhất thường thấy đồ ăn. Nhưng cách làm lại thập phần tinh xảo, hơn nữa phá lệ mỹ vị, bốn cái nam nhân ăn xong đệ nhất khẩu thời điểm, đều lộ ra kinh hỉ thần sắc, vô luận là đói cực kỳ Dạ Sắc, vẫn là không quá đói Lạc Tử Đồng, đều rất là nỗ lực ăn rất nhiều, gió cuốn mây tan tiêu diệt rất sở hữu đồ ăn. Đường Dư Hoàng nhìn mâm liền cái cha cũng chưa dư lại, không khỏi nghĩ đến, này mâm liền soát đều không cần soát. Tiểu Đồng, ngươi cấp Dạ Sắc an bài cái phòng trú hạ, trời chiều rồi, từng người nghỉ ngơi đi. Đường Dư Hoàng nói xong, liền lôi kéo Mộc Mộc đi rồi, Mộc Mộc sắc mặt có chút hồng, cũng không quá dám nhìn về phía còn lại người, chỉ có thể cúi đầu đi theo Đường Dư Hoàng phía sau. Mộc Mộc không phải không biết thế sự tiểu Nam Hải, cũng không phải lần đầu tiên bị Đường Dư Hoàng kéo vào phòng, nhưng dưới tình huống như vậy, thật đúng là cảm thấy phá lệ xấu hổ. Quỷ Thiên sắc mặt ám ám, một bụng nghi hoặc lại cũng không có nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất. Lạc Tử Đồng chớp chớp mắt, mất mát thần sắc thực mau tan đi, tựa hồ là thích ứng nhất tốt đẹp cái kia. Nhưng thật ra Dạ Sắc ánh mắt có chút phức tạp, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ chính mình này rốt cuộc là nhận thức một cái dạng gì nữ nhân, chẳng lẽ cùng thời cổ nam nhân giống nhau, tam thê tứ thiếp cũng đều là dưỡng ở chính mình trong nhà sao, thế nhưng liền kiêng dè đều không có, không biết là nên nói này kiêu ngạo hảo, hay là nên cảm thán một chút chính mình vận mệnh thê thảm, trơ mắt nhìn chính mình thích nữ nhân cùng nam nhân khác ở bên nhau. Thích, nghĩ đến này từ. Dạ Sắc lại nhịn không được tự rêu dưới đáy lòng cười cười, rất là hoài nghi chính mình có phải hay không có tự ngược thói quen, như thế nào sẽ thích thượng Đường Dư Hoàng như vậy nữ hài từ đâu, lanh khốc, cường thế, bá đạo, không nói lý, khuyết thiếu cảm tình, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa bên người càng là có một đám nam nhân, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ thích thượng như vậy nữ hài, nhưng lại chân chân thật thật thích, thật đúng là một loại tìm ngược. Hành vi A. Đường Dư Hoàng trở lại phòng liền trước tắm rồi. Ra tới lúc sau liền đem Mộc Mộc đẩy mạnh phòng tắm, tóc còn không có lau khô liền nằm ở trên giường, ăn no liền cũng có chút mệt nhọc, lăn lộn một ngày, nằm một lát liền đã có buồn ngủ. Mộc Mộc tắm rửa xong ra tới thời điểm đã mặc vào một bộ áo ngủ, từ Đường Dư Hoàng thường thường lôi kéo hắn cùng nhau ngủ lúc sau, hắn một ít tư nhân vật phẩm liền thành công vào ở phòng này, nhưng hắn cũng chỉ bất quá là bồi Đường Dư Hoàng cùng nhau ngủ thôi, đơn thuần ngủ. Mộc Mộc động tác thực nhẹ bò lên trên giường, tối tăm ánh đèn hạ, dùng cực kỳ ôn nhu quyến luyến ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, rất là vui vẻ nghĩ, hôm nay hắn lại phát hiện Đường Dư Hoàng vài cái đặc biệt lợi hại địa phương, không chỉ có sẽ lái phi cơ, lại còn có sẽ làm như vậy ăn ngon đồ ăn, thật là thực ghê gớm. Một mục còn không có tưởng xong, liền bị duỗi lại đây tay ôm lấy, Đường Dư Hoàng nhắm mắt lại cả người nhích lại gần, đầu dựa vào một mục trên vai, cọ cọ mới an tĩnh lại. Ở Đường Dư Hoàng trên giường, một mục luôn luôn thực an tĩnh, Đường Dư Hoàng như thế nào lộng, hắn liền như thế nào là, cũng không sẽ chủ động làm chút cái gì, liền tính là trong lòng ở phiên vân phúc vũ sấm sét âm ầm, thân thể cũng là vẫn không núp nhích, tùy ý Đường Dư Hoàng ôm chính mình, giống như là ở ôm một cái đại hoa hoa giống nhau. Mục Mục cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là cái kêu bồi chủ nhân ngủ đại hoa hoa, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền vậy là đủ rồi, đến nỗi mặt khác không quá nên tưởng sự tình, hắn không muốn đi tưởng, cũng không dám suy nghĩ. Tương lai vẫn luôn là một cái thực thần kỳ từ ngữ, nó đại biểu cho không biết, cũng đại biểu cho hy vọng cùng chờ mong. Một mục ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, hắn cùng Đường Dư Hoàng như vậy quan hệ sẽ liên tục tới khi nào, hắn biết Đường Dư Hoàng có bạn trai, biết Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên thân mật quan hệ, cũng biết chính mình cùng Đường Dư Hoàng như vậy thân mật có chút không quá bình thường, nhưng cho dù biết hết thảy, hắn cũng vẫn là nghĩa vô phản cố tùy ý chính mình đắm chìm ở trong đó. Hắn biết chính mình làm như vậy không đúng, nhưng lại không cách nào khống chế. Một mục từ nhỏ liền rất ít có tùy hứng thời điểm, bởi vì không có người có thể chịu đựng hắn tùy hứng, nhưng hắn hiện tại lại cảm thấy chính mình tựa hồ đem sở hữu tùy hứng đều cho Đường Dư Hoàng, tùy hứng hy vọng xa vời có thể vẫn luôn cùng Đường Dư Hoàng ở bên nhau, vẫn luôn như thế đơn thuần sinh hoạt. Nghĩ nghĩ, Mục Mục bất chi bất giác liền đã ngủ, khoe miệng còn mang theo một tia thỏa mãn tươi cười. Đường Dư Hoàng ngủ tới rồi ngày thứ hai giữa trưa mới lên, còn không có mở to mắt liền nghe tới rồi quen thuộc hoa cỏ hương khí, Mục Mục trừ bỏ bồi ở bên người nàng, đó là đùa nghịch những cái đó hoa cỏ. Bình thường hoa cỏ vốn là mang theo một cổ thanh hương, hơn nữa một ít linh hoa linh thảo, Mục Mục trên người khí vị liền trở nên càng thêm nồng hậu, cũng làm Đường Dư Hoàng càng ngày càng thích. Mục Mục so Đường Dư Hoàng tỉnh đến sớm, nhưng vẫn không có động tác, sợ quấy rầy đến Đường Dư Hoàng, hiện tại nhìn đến nàng động, mới ôn nhu nói, Hoàng, sớm. Đường Dư Hoàng sờ sờ Mục Mục đầu tóc, từ trên giường bỏ lên, gợi cảm áo ngủ có chút hỗn độn, lộ ra tảng lớn cảnh xuân, không tì vết da thịt, tuyết trắng quánh nhuận, Mục Mục xem ở trong mắt, sắc mặt nháy mắt biến đỏ bừng, lập tức liền chuyển khai tầm mắt. Đường Dư Hoàng cũng không để ý, rửa mặt qua đi ra tới, Mục Mục cũng đã không còn nữa, loại này thời điểm, Mục Mục giống nhau đều là trở lại chính mình phòng rửa mặt chải đầu. Đường Dư Hoàng bữa sáng cùng cơm trưa là cùng nhau dùng, Mục Mục bồi, dạ sắc lại sớm đã rời giường, ngồi ở trong phòng khách nhìn báo chí, nhất phái nhàn nhã bộ dáng, Quỷ Thiên không biết đến đây lúc nào, bên chân còn có cái hôn mê nữ nhân, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, mắt thấy sắp không được rồi bộ dáng. Đường Dư Hoàng dùng quá cơm đi tới thời điểm, Quỷ Thiên lập tức liền đứng lên, có chút dồn dập nhìn Đường Dư Hoàng giải thích nói, nữ nhân này chỉ là vì Quỷ Thiên giúp làm việc mà thôi, gặp qua vài lần, nhưng chúng ta không có gì quan hệ. Ân. Đường Dư Hoàng ngồi xuống, cũng lấy ra một chương báo chí nhìn, tùy ý đáp. Quỷ Thiên có chút không biết làm sao, muốn nói là Đường Dư Hoàng ghen, Quỷ Thiên là như thế nào đều không tin, nhưng muốn nói Đường Dư Hoàng không thèm để ý, nhưng nữ nhân này vì sao sẽ mang đến nơi này, buổi sáng thời điểm thủ hạ liền tới báo cáo. Nói là ở Đường Dư Hoàng khai trở về trên phi cơ phát hiện một cái hôn mê chung nữ nhân, hỏi hắn như thế nào xử lý, hắn gặp qua lúc sau mới nhớ tới nữ nhân này thân phận, không biết nên như thế nào xử lý, cũng vô pháp xác định Đường Dư Hoàng ý tứ. Liên vội vội vàng đuổi lại đây, vẫn luôn chờ tới bây giờ, lại nhìn đến Đường Dư Hoàng một bộ không thèm để ý bộ dáng, làm hắn căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Kia nữ nhân này nên xử trí như thế nào, ta làm người chôn. Quỷ Thiên cắn chặt răng nói. Kỳ thật hắn cũng rất tức giận, nữ nhân này nói cái gì không tốt, một hai phải nói là hắn nữ nhân, vẫn là ở Đường Dư Hoàng trước mặt, này không phải cố ý tìm hắn phiền phải sao, nếu là hắn có thể làm chủ, thật đúng là muốn sống chôn nàng. Quỷ Thiên chưa bao giờ là cái gì lương thiện hạng người, chết ở trong tay hắn người vô số kể, đối này hãm hại chính mình nữ nhân, càng là chán ghét đến cực điểm. Dạ sắc đang ở uống trà, nghe được Quỷ Thiên nói thiếu chút nữa phun ra tới, nhịn không được nhìn về phía cái kia hôn mê nữ nhân. Người này còn chưa có chết liền phải chôn, này đế hoàng người đều như vậy khủng bố sao? Đường Dư Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo thần sắc chán ghét, gật gật đầu nói, lộng xa một chút chôn, đừng ô uế ta địa phương. Khu khu khu. Dạ sắc lần này là thật sự sặc, không thể tưởng tượng nhìn Đường Dư Hoàng. Hảo. Quỷ Thiên cũng không do dự, phất phất tay liền có hai cái nam nhân lại đây, lôi kéo kia nữ nhân đi ra phòng khách, chấp hành Đường Dư Hoàng phân phó đi. Sợ. Ngươi đi rồi, Đường Dư Hoàng nhìn về phía Dạ Sắc, trêu chọc hỏi. Dạ Sắc rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới trả lời nói, sợ ngươi có một ngày không cần ta, cũng làm người đem ta chôn sống. Dạ Sắc thanh âm vẫn là cái loại này bình tĩnh lý trí, nửa điểm cũng nghe không ra sợ ý tứ. Đường Dư Hoàng nhướng mày, có chút không vui Dạ Sắc đáp án, lạnh lùng nói, đừng làm ra làm ta muốn đem ngươi chôn sống sự, ta liền sẽ không đem ngươi chôn sống. Đường Dư Hoàng nhưng không cảm thấy chính mình là một cái tàn bạo thích giết chóc người, chỉ cần đừng đắc tội nàng, tất cả mọi người có thể sống thực hảo. Cổ nhân vân, quân nói thần có tội, thần liền có tội, có lẽ nào một ngày, ta liền sẽ chạm vào ngươi điểm mấu chốt đâu. Quân, ngươi cảm thấy ta như là cổ đại đế vương sao? Đối với Dạ Sắc cách nói, Đường Dư Hoàng cảm thấy thú vị hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải sao, đế hoàng tiểu hoàng thượng, ta vẫn luôn cảm thấy đế hoàng là quân chủ chế độ đâu, nơi này chính là ngươi thiên hạ. Ngươi nói giết ai liền giết ai, như thế bá đạo. Đường Dư Hoàng bên người hắn không có nhìn thấy rất nhiều, nhưng ít thấy đến vài vị, chẳng lẽ là đối Đường Dư Hoàng nói gì nghe nấy, lại nghĩ Đường Dư Hoàng kia cường thế tính tình, liền cũng không khỏi suy luận ra này rất nhiều. Có lẽ là đi. Đường Dư Hoàng cũng không phủ nhận, Dạ Sắc nói cũng không phải không chính xác, ở chỗ này, nàng đó là đế vương. Kia bọn họ đâu, hoặc là nói, chúng ta đây đâu, chúng ta xem như cái gì, ngươi đem chúng ta lộng ở bên nhau. Sẽ không sợ chúng ta tranh giành tình cảm đánh lên tới. Kỳ thật hỏi tới hỏi lui, Dạ Sắc nhất để ý vẫn là chuyện này, hắn muốn biết, ở Đường Dư Hoàng trong lòng, chính mình rốt cuộc xem như cái dạng gì tồn tại. Tranh giành tình cảm đánh lên tới. Đường Dư Hoàng lặp lại này một câu, sắc mặt trở nên quái dị lên, trong đầu bắt đầu tưởng tượng thấy mấy nam nhân ở bên nhau hình ảnh, nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá khả năng, bên người nàng mấy nam nhân a, một cái so một cái ngoan ngoan ôn nhu, nơi nào sẽ thật sự đánh lên tới. Mục Mục cũng vẫn luôn ngồi ở một bên, lúc này sắc mặt cũng có chút xấu hổ, Dạ Sắc trong giọng nói chúng ta, tựa hồ cũng đem hắn bao hàm ở trong đó. Mục Mục, ngươi nói đi. Đường Dư Hoàng đề tài vừa chuyển, hỏi hướng về phía Mục Mục. Mục Mục ngẩn người, mới nhược được nói, ta sẽ không. Sẽ không cái gì? Sẽ không tranh giành tình cảm. Vẫn là sẽ không vung tay đánh nhau. Đường Dư Hoàng có chút tò mò truy vấn. Mục Mục có chút khó xử, ngượng ngùng mở miệng, nhưng nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt, rồi lại không thể không trả lời, đành phải thấp giọng nói, ta sẽ không chọc phiền toái, không nên làm sẽ không làm. Thật ngoan, lại đây. Đường Dư Hoàng vừa lòng khích lệ Mục Mục một câu, sau đó hướng về Mục Mục vây vây tay, bởi vì Dạ Sắc cũng ở nguyên nhân, Mục Mục cũng không có ngồi ở Đường Dư Hoàng bên người, nhìn thấy Đường Dư Hoàng hướng hắn vây tay, lại là ngoan ngoãn ngồi qua đi, chỉ là còn không có ngồi ổn, Đường Dư Hoàng hôn liền tới rồi. Mục Mục đã thực thói quen Đường Dư Hoàng bất thình lình ái mọi động tác, nhưng nghĩ đến có người ở một bên nhìn, vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ là Đường Dư Hoàng hôn triền miên, cũng căn bản không dung hắn cự tuyệt, chỉ có thể bị động cảm thụ được loại này lại tra tấn lại ngọt ngào cảm giác. Dạ Sắc luôn luôn thực lý trí, như thế như vậy tình cảnh cũng hoàn toàn không xa lạ, Dạ Sắc hội quán tình huống như thế nào không có gặp qua, nhưng lúc này tâm tình của hắn lại không cách nào lại dùng lý trí tới hình dung, không phải ghen ghét, cũng không phải hâm mộ, mà là một loại phát ra từ nội tâm nóng rực, rất tưởng thay thế Mộc Mộc vị trí, hung hăng hôn lên kia trường diễm lệ môi mỏng. Dạ Sắc yết hầu giật giật, áp chế chính mình bất thình lình, từng ấy năm tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên có như vậy chật vật thời điểm. Dạ Sắc, ngoan ngoãn ở ta bên người ngốc, không cần luôn là tưởng chút không nên chút vấn đề, ngươi hẳn là cũng đủ thông minh mới là. Đường Dư Hoàng bông ra Mộc Mộc, ánh mắt híp lại nhìn về phía Dạ Sắc, rất là nghiêm túc nói. Dạ Sắc không nói gì, trong lòng lại có chút tự dễ ước, hắn vốn là cảm thấy chính mình rất thông minh, nhưng ở đối mặt Đường Dư Hoàng thời điểm, hắn lại cảm thấy chính mình về điểm này thông minh bất quá là vui đùa thôi. Đường Dư Hoàng cũng không phải một hai phải Dạ Sắc hứa hẹn cái gì, nhìn đến vừa mới đi vào tới Lạc Tử Đồng, liền nói, Tiểu Đồng, mấy ngày nay ngươi mang theo Dạ Sắc làm quen một chút Đế Hoàng hoàn cảnh, sau đó liền đem Dạ Sắc đưa tới Tiểu Soái kia đi, làm hắn đi theo Tiểu Soái làm việc. Đúng vậy. Đường Dư Hoàng ở Đế Hoàng nghỉ ngơi một ngày, buổi tối thời điểm tìm tới Quỷ Thiên, trao đổi một chút về Hoa Lão gia tử đưa ra kiến nghị, làm Quỷ Thiên chuẩn bị đi kinh thành một chuyến, Quỷ Thiên tự nhiên không có ý kiến. Lại qua mấy ngày, Đế Hoàng nhà xưởng nhóm thứ hai đan dược cũng sinh sản ra tới, dựa theo đại lý khu vực phân phát đi xuống, mấy chục vạn đan dược nháy mắt liền bị tiêu thụ không còn, chưa từng có mấy ngày Đế Hoàng liền lại thu được thúc giục trước điện thoại, Tô Tiểu Soái đăng báo tới rồi Đường Dư Hoàng nơi này, hiện tại nguyên vật liệu còn xem như sung túc, dò hỏi có thể hay không tăng ra sản xuất một ít, mấy chục vạn viên nghe tới không ít, nhưng tương đối toàn thế giới yêu cầu, lại là như muối bỏ biển. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ liền cũng đáp ứng rồi Tô Tiểu Soái yêu cầu. Loại này mỹ dung dưỡng nhan đan kỳ thật xem như thấp kém nhất cấp đan dược, cũng không có gì hảo không tha, tận lực tăng gia sản xuất thỏa mãn càng phương diện yêu cầu cũng là một loại hút kim phương thức. Hơn nữa Đường Dư Hoàng đã bắt đầu suy xét, muốn lại gia tăng vài loại đan dược sinh sản, đến lúc đó vô luận là đại lý quyền bán đấu giá vẫn là đan dược bán đấu giá, đều đem vì Đế Hoàng mang đến vô cùng thật lớn lợi nhuận. Mỹ dung dưỡng nhan đan ở toàn thế giới khiến cho nhiều mặt chú ý, lại lần nữa nhắc lên nữ tính mỹ dung, thậm chí có rất nhiều nam tính cũng thử dùng quá. Hiệu quả như cũ thập phần không tồi, nhưng loại này đan dược chấn động trình độ vẫn là vô pháp cùng ngàn luyện bách hoa đan so sánh với, tuy rằng loại này đan dược cũng không có đại lượng xuất hiện, chỉ có mấy viên đều trở thành truyền thuyết giống nhau tồn tại, nhưng càng là hy hữu thần bí, liền càng sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Truyền thuyết hơn nữa truyền thuyết, đan dược thần kỳ cũng bị truyền càng ngày càng khoa trương, thậm chí có người nói đây là tiên nhân tiên đan, có thể khởi tử hồi sinh, cũng có người nói việc này ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản vật. Có thể cho nhân loại biến dị, khoa trương trình độ làm Đường Dư Hoàng đều cảm thấy ngạc nhiên. Mà liền tại đây bận rộn bên trong, thời gian đi hướng 12 tháng hạ tuần, lễ Giáng sinh đêm trước, Đế Hoàng cũng đem nên đón lần thứ 3 đấu giá hội. Lúc này Đế Hoàng đã có rất lớn bất đồng, tuy rằng như cũng là nơi nơi xây dựng trung bộ dáng, nhưng các loại vật kiến trúc đều đã có đại khái hình dạng, đặc biệt là ngày đêm ra công Đường Dư Hoàng nơi ở, càng là hoàn thành tuyệt đại bộ phận kiến tạo, chỉ còn lại có một ít chi tiết vấn đề. Không đến nửa tháng thời gian liền có thể vào ở. Đế Hoàng hội trường đấu giá cũng kiến lên, bất quá lần này như cũ vô pháp sử dụng, dự tính sang năm tháng 3 mới có thể toàn bộ hoàn công, còn lại vật kiến trúc cũng phần lớn sẽ ở sang năm thượng nửa năm hoàn công, Đế Hoàng như cũ là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Mà trừ bỏ này đó không có hoàn công vật kiến trúc, thôn trấn xây dựng lại là tiến vào tới rồi cuối cùng kết thúc giai đoạn, trừ bỏ phong ốc trang hoàng vấn đề, đại bộ phận người đã có thể vào ở đến tân gia bên trong. Đế hoàng dân chúng tuy rằng cũng không phải toàn bộ đều thích loại này nhà lầu thức vật kiến trúc, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là thập phần vui mừng, mang theo một nhà lớn nhỏ vào ở tân gia đế hoàng người, đều thập phần cảm tạ đế hoàng tồn tại, mà có chút không muốn vào ở. Đường dư hoàng cũng làm nhân tu kiến tinh xảo trúc ốc nhà ngói, tận lực làm sở hữu dân chúng đều vừa lòng đế hoàng an bài. Một đám mỹ lệ thả tinh xảo thôn trấn tọa lạc ở đế hoàng lãnh địa nội, đại diện tích hoa cỏ gieo trồng thay thế anh túc vị trí, tuy rằng tiến vào tới rồi mùa đông, nhưng đế hoàng thời tiết lại là bốn mùa như xuân, đã là bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, cũng là vì cửu thiên âm dương tuyệt diệt trận quan hệ, ở đường dư hoàng khống chế hạ, sinh trưởng ở đế hoàng hoa cỏ vô luận cái gì mùa, đều có thể khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá đường dư hoàng cũng bảo tồn một ít anh túc gieo trồng, anh túc bản thân liền có rất mạnh dự tính, bị xưng là ma túy không phải nó sai lầm, mà là nhân loại tự thân vấn đề. Mà trừ bỏ thôn trấn xây dựng, biến hóa lớn nhất không gì hơn các nơi giao thông vấn đề, các thôn trấn đều tăng thêm nhiều loại phương tiện giao thông, có thể hành tẩu con đường cũng bị thêm khoan cải biến, không có con đường địa phương, cũng ở nhân lực cùng tài lực song trọng nỗ lực hạ có thể hành tẩu địa phương, phi cơ trực thăng cũng trở thành các thôn trấn chuẩn bị phương tiện giao thông chi nhất. Đối này đường dư hoàng không chút nào bủn xỉn tiêu phí đại lượng tiền tài, cũng nỗ lực bồi dưỡng một số lớn điều khiển nhân viên. Con đường, thôn trấn xây dựng ngoại, thông tin vấn đề cũng được đến lớn nhất trình độ cải thiện, điện thoại, TV, Internet, ở đường dư hoàng yêu cầu hạ trải rộng ở đế hoàng các nơi. Mỗi một ngày đế hoàng đều ở thay đổi, hơn nữa là hướng về thập phần tốt đẹp phương hướng thay đổi, tuy rằng còn không giàu có, nhưng nơi này lại rốt cuộc tìm không thấy cái gọi là lạc hậu cùng nghèo khó. Mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười, mỗi một phần tươi cười bên trong đều có hy vọng. 119 kiệt lý mời. Đế hoàng xây dựng trừ bỏ phần cứng bên ngoài, đối với đế hoàng dân chúng quản lý cũng có tiến bộ rất lớn, trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, đế hoàng trăm vạn dân chúng đều bị đăng ký trong hồ sơ, mà ở đăng ký đồng thời, đế hoàng cũng sẽ làm dân chúng chính mình làm ra lựa chọn, nguyện ý trở thành đế hoàng dân chúng liền lưu lại, không muốn có thể lập tức rời đi, đế hoàng cũng không bắt buộc, nhưng chỉ cần là nguyện ý trở thành đế hoàng dân chúng, nhất định phải muốn thực hiện đế hoàng dân chúng yêu cầu thực hiện nghĩa vụ. Không phải không có người rời đi, rất nhiều người cũng không phải nguyên trụ dân, bọn họ cũng có từng người gia đình cùng sự nghiệp, hơn nữa cũng có chút người đối đế hoàng thực không yên tâm, cảm thấy đế hoàng rất có thể là tổ chức, bọn họ lo lắng sẽ có chiến tranh phát sinh, tóm lại là bởi vì các loại nguyên nhân, rời đi mấy vạn người, nhưng những người này vẫn là số ít, đế hoàng thống kê ra tới con số, cuối cùng vẫn là có 100 dư vạn dân chúng. Mà ở này đó con số thống kê ra tới lúc sau, đế hoàng liền đối với ra vào nhập vấn đề phong khoáng rất nhiều, phàm là đế hoàng dân chúng, chỉ cần trải qua đăng ký, liền có thể tự do xuất nhập đế hoàng, nhưng người ngoài trừ bỏ hợp tác quan hệ lại là không cho phép tiến vào, hiện tại đế hoàng cũng không có gì hấp dẫn tiêu phí địa phương, còn ở vào nửa phong bế bên trong. Mà cũng bởi vì như thế, càng ngày càng nhiều có quan hệ đế hoàng ảnh chụp cùng tin tức cũng xuất hiện ở thế giới các nơi, đường dư hoàng cũng không có yêu cầu đế hoàng dân chúng bảo mật tình huống. Mà bên ngoài những người đó lại là đối đế hoàng tò mò không thôi, bảo căn đào đất sưu tập tới rồi rất nhiều có quan hệ đế hoàng tin tức, làm toàn thế giới cũng đối đế hoàng càng ngày càng hiểu biết. Đế hoàng đấu giá hội đệ tam tràng lại lần nữa bán ra hơn 20 chương thẻ hội viên, có được đấu giá hội thẻ hội viên cũng bị trao tặng tự do ra vào đế hoàng quyền lợi, hơn nữa trải qua đế hoàng thành viên trung tâm thảo luận sau, cũng đại gia tăng rồi thẻ hội viên niên hạn, đem thời hạn có hiệu lực định vì 5 năm. Nhưng lại như cũng là chỉ có thể bản nhân sử dụng, không được ngoại mượn. Đế hoàng đấu giá hội đã tổ chức qua 2 tràng, tới nơi này tham gia người đều bình yên vô sự trở lại, này cũng làm rất nhiều phú hào buông xuống lo lắng, tự mình tới đế hoàng tham gia đấu giá hội, đường dư hoàng hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, ở thẻ hội viên yêu cầu thượng cũng gia tăng rồi một cái phụ chú, nếu hội viên muốn chuyển nhượng hội viên thân phận, bị chuyển nhượng giả cần thiết muốn điền kỹ càng tỉ mỉ tin tức tư liệu, mới có thể chuyển nhượng. Đường dư hoàng nhưng thật ra không quá để ý này đó tin tức, nhưng Lương Thành làm đế mắt người phụ trách, lại là cùng đường dư hoàng trao đổi quá rất nhiều thứ, loại này tin tức sưu tập tuy rằng sẽ không có cái gì quá có giá trị đồ vật, lại cũng là tin tức sưu tập một bộ phận, hy vọng đường dư hoàng có thể đồng ý thẻ hội viên hệ thống tên thật. Có Lương Thành kiến nghị, đường dư hoàng liền sẽ viên tạp tin tức này bộ phận giao cho Lương Thành phụ trách, tân thẻ hội viên đăng ký cũng đổi thành hệ thống tên thật. Hơn nữa quy định chỉ có hệ thống tên thật hội viên mới có tự do xuất nhập đế hoàng quyền lợi, nếu không muốn cũng có thể từ bỏ loại này quyền lợi. Đối này các phú hào phần lớn là nguyện ý, bọn họ tin tức cũng không phải cái gì bí mật, trong nhà gia phả đều có thể trở thành các đại trang web đầu đề, còn có cái gì hảo bảo mật đâu, tuy rằng có cá biệt không đồng ý, nhưng vẫn là có 90% trở lên khách nhân điền từng người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Đệ tam buổi đấu giá hội chính thức bắt đầu, bán đấu giá hình thức cùng trước hai chàng so sánh với cũng không có cái gì bất đồng, chẳng qua là khách nhân càng nhiều chút, thoạt nhìn càng náo nhiệt chút, mà hàng đấu giá càng làm cho mọi người mong đợi chút. Tử vong danh ngạch, đế hoàng công dân danh ngạch, này hai dạng là cố định hàng đấu giá, trừ ngoài ra, còn có 3 viên ngàn luyện bách hoa đan, đế hoàng đầu tư danh ngạch, mỹ dung dưỡng nhan đan đại lý quyền, này tam kiện cũng không có quá lớn thay đổi, mà còn thừa 5 kiện lại có chút biến hóa. Đường Dư Hoàng cảm thấy hàng đấu giá không thể quá mức đơn điệu cố định, hơn nữa cũng không hảo luôn là như vậy cao giá cả, liền nghĩ phế vật lợi dụng, đem linh hồn không gian trung giả Minh Châu lấy ra tới mấy viên, chọn chọn lựa lựa tuyển ra 7 viên giống nhau lớn nhỏ, trở thành đấu giá hội thượng đệ nhất kiện hàng đấu giá, giá quy định 100 triệu Mỹ Kim. Kẻ có tiền rất nhiều đều là người thu thập, giả Minh Châu là thế giới cấp thu tàng phẩm, Đường Dư Hoàng lấy ra này 7 viên hạt châu, vô luận là ngoại hình lớn nhỏ, vẫn là ánh sáng độ sáng, đều là cực phẩm trung cực phẩm, lập tức liền khiến cho nhiều vị phú hào tranh đoạt, cuối cùng bị một vị người da đen phú hào đoạt đi, nghe nói vị này phú hào là Phi Châu mỗ quốc gia vương tử. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Dạ Minh Châu qua đi, là hai kiện tương tự hàng đấu giá, Tị Thủy Châu cùng Chánh Hòa Châu, kỳ thật này đối với Đường Dư Hoàng tới nói đều là tiểu ngoạn ý, nhưng ở hiện tại thế giới này chung, lại là thực hiếm quý tồn tại, mỗi một cái đều bán được thượng 100 triệu Mỹ Kim. Đến nỗi dư lại hai kiện, Đường Dư Hoàng lấy ra vẫn là đan dược, một loại tên là thịt xương đan, một loại tên là tăng linh đan. Thịt xương đan công hiệu là thịt tươi bổ cốt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt trọng sinh, chỉ nghe thế 8 chữ tóm tắt, toàn trường liền điên cuồng. Ung thư trị liệu tuy rằng thần kỳ, nhưng rốt cuộc nhiều thủ đô ở nghiên cứu, cũng nghiên cứu ra rất nhiều phương pháp, tuy rằng không nhất định đáng tin cậy, dù sao cũng là tồn tại, nhưng phần còn lại của chân tay đã bị cụt trọng sinh cũng đã thuộc về bảo mật cấp nghiên cứu lĩnh vực. Không phải không có thành quả, nhưng rất nhiều lại là bị toàn thế giới cấm chế tồn tại, cái gì người nhân bản linh tinh, đều trở thành thế giới tranh luận đề tài, mà này phần còn lại của chân tay đã bị cụt trọng sinh lập tức liền cũng làm rất nhiều người nghĩ tới như vậy tồn tại, có loại cảm giác không rét mà run. Thần kỳ đến khủng bố, đây là rất nhiều người đối thịt xương đan đánh giá. Mà tăng linh đan công hiệu còn lại là mở ra linh trí, kích phát tiềm năng, làm thiểu năng trí tuệ trở nên thông minh, làm người thường trở thành thiên tài. Tóm tắt như cũ tinh đoạn, lại cũng lại lần nữa khiến cho toàn trường oanh động. Hai loại đan dược theo thứ tự lên đài, tham dự đấu giá người rất nhiều, mỗi một viên đan dược giá trị đều vượt qua 1 tỷ Mỹ Kim. Mà một phen tranh đoạt qua đi, cũng có khách nhân nhịn không được hỏi ra một ít trước kia đấu giá hội thượng cũng bị đưa ra vấn đề. Thịt xương đan cùng tăng linh đan có khả năng lượng sản sao? Này hai loại đan dược thật sự không có tác dụng phụ sao? Có như thế thần kỳ hiệu quả dược vật, có phải hay không hẳn là toàn thế giới cùng chung lấy tạo phúc toàn nhân loại đâu? Vấn đề phần sau bộ phận có chút ngu ngốc, nhưng trước bộ phận lại là mọi người đều muốn biết, mà bọn họ trong lòng càng thêm tò mò còn lại là, đế hoàng rốt cuộc là như thế nào có được nhiều như vậy thần kỳ dược phẩm, chẳng qua như vậy vấn đề không có người hỏi ra tới thôi. Đế hoàng dược phẩm nếu có tác dụng phụ nhất định sẽ trước tiên nói ra, đây là thuộc về đế hoàng danh dự, thỉnh các vị về sau không cần lại nghi ngờ điểm này, đến nỗi lượng sản vấn đề, ta vô pháp cấp ra đáp án. Biết này đó dược vật tồn tại thời điểm, ta cũng từng hỏi qua chúng ta tiểu hoàng thượng đồng dạng vấn đề, nàng cho ta đáp án là, này muốn xem tâm tình của nàng, đến nỗi cuối cùng một vấn đề, như thế ngu ngốc, ta liền không đáng trả lời. Tô tiểu xoáy mỗi một câu nói đều là lời nói thật, lại cũng là đều mang theo thâm ý nói, đặc biệt là thuật lại Đường Dư Hoàng câu nói kia, xem tâm tình muốn hay không lượng sản, những lời này trung truyền lại đạt ra ý tứ, đủ để lệnh rất nhiều người điên cuồng. Có thể ngồi ở chỗ này tham gia loại này thượng 100 triệu Mỹ Kim đấu giá hội người đều không phải ngốc tử, cơ hồ là lập tức liền minh bạch Tô Tiểu Soái ý tứ, mỗi người trong ánh mắt đều mang theo không thể tin tưởng thần sắc, hoặc là kinh hỉ mặc danh, hoặc là ngờ vực không ngừng, thậm chí có người đã bắt đầu tính toán này đó dược vật có khả năng sinh ra một ít ảnh hưởng. Vừa rồi vấn đề người kia liền bị nói thành ngu ngốc đều không để bụng, kích động tiếp tục hỏi, nếu có thể lượng sản, có phải hay không cũng sẽ hướng Mỹ dung dưỡng nhan đan giống nhau bán đấu giá đại lý quyền, còn có trừ bỏ thị xương đan cùng tăng linh đan, nhanh nhẹ nước thuốc cùng ngàn luyện bách hoa đan có phải hay không cũng có thể lượng sản, đặc biệt là ngàn luyện bách hoa đan, nếu có thể lượng sản nói nhất định có thể hành động thế giới. Tô Tiểu Soái nghe người này có chút điên cùng nói, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Dư Hoàng, lại thấy đến Đường Dư Hoàng như cũng là vẻ mặt bình tĩnh đạm mạc bộ dáng, trong lòng cũng càng là bất đắc dĩ. Hành động thế giới. Nói như vậy đủ để cho rất là người điên cuồng, nhưng đối với Đường Dư Hoàng tới nói, lại tựa hồ căn bản không có cái gì lực hấp dẫn, hoặc là nói nàng bản thân chính là một cái hoành động thế giới tồn tại, lại nơi nào sẽ để ý này đó. Đấu giá hội ở đông đảo nghị luận trong tiếng kết thúc, bán đấu giá kim ngạch muốn so trận thứ 2 thiếu thượng một ít, nhưng cũng gần 100 tỷ, tính kế này bút cự khoản, Tô Tiểu Soái đột nhiên có loại cảm giác, dường như toàn thế giới người đều ở nỗ lực đưa tiền cấp đế hoàng hoa. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đấu giá hội sau, rất nhiều tham gia đấu giá hội người đều không có rời đi, mà là thông qua các loại phương thức hy vọng thấy Đường Dư Hoàng một mặt, mà đối với loại này yêu cầu, Đường Dư Hoàng một cái cũng không có đáp ứng, này cũng khổ Tô Tiểu Soái đám người, liên tiếp thấy rất nhiều người, liền tên đều không có nhớ kỹ, mãn đầu góc đều là các loại ngôn ngữ, phiên dịch đều thay đổi không biết có mấy cái. Dạ Sát trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn đi theo Tô Tiểu Soái bên người, Đường Dư Hoàng cũng cùng Tô Tiểu Soái nói qua, Dạ Sát có hứng thú làm cái gì khiến cho hắn làm cái gì, Tô Tiểu Soái cũng thật cao hứng tiếp thu cái này giúp đỡ. Dạ Sát khôn khéo có khả năng làm việc rất có trật tự, nói sinh ý càng là có chính mình đặc sắc, hơn nữa cũng không có hại, có hắn trợ giúp, Tô Tiểu Soái cũng giảm bớt không ít gánh nặng, chu xuất cùng tiền kim nguyên đối Dạ Sát cũng thực thích, bốn người cùng nhau đỉnh nổi lên đế hoàng thương nghiệp giàn giáo. Hai ngày nội, tham gia đấu giá hội người lục tục đi rồi, lại cũng có người giữ lại, Kiệt Lý cũng coi như là đế hoàng khách quen, vào Đường Dư Hoàng Trúc Úc cũng không ai ngăn đón hắn, bất quá đường hắn nhìn đến phòng khách chung kia một màn khi, hận không thể có người ngăn đón chính mình không có nhìn đến mới hảo. Phòng khách chung, Mục Mục ngồi ở sofa bên trái, Đường Dư Hoàng nhàn nhã gối lên hắn trên đùi, trong tay cầm một quyển tạp chí tùy ý lật xem, hai người thần thái đều thực tùy ý, hiển nhiên rất là thói quen động tác như vậy. Kiệt Lý ngốc lăng nửa ngày mới phản ứng lại đây, nhưng phản ứng lại đây lúc sau lại là không biết chính mình nên làm chút cái gì, chỉ cảm thấy đầu có chút say xe, không biết là nên ghen ghét hảo, hay là nên hâm mộ hảo, hai người ở bên nhau bộ dáng phá lệ hài hòa, làm hắn cảm thấy chính mình dường như là cái dư thừa tồn tại. Chỉ là hắn gặp qua Đường Dư Hoàng cái kia bạn trai cũng không phải cái này a, chẳng lẽ Đường Dư Hoàng lại thay đổi một cái bạn trai. Nghĩ đến đây, Kiệt Lý không khỏi cảm thấy có chút khổ sở, hắn thích Đường Dư Hoàng vài tháng, cũng nỗ lực tiếp cận Đường Dư Hoàng, nhưng lại liền thổ lộ cơ hội đều không có, hiện tại nhân ra bạn trai đều thay đổi một cái, chính mình vẫn là một cái bằng hữu bình thường, làm người thật đúng là có chút thất bại a. Sửa sang lại tâm tư, Kiệt Lý cất bước đi vào phòng khách, tận lực làm chính mình có vẻ tự nhiên chút, mở miệng trêu ghẹo nói, Mỹ lệ công chúa lại thay đổi bảo hộ kỵ sĩ sao, thật sự rất khổ sở, thế nhưng không phải ta.